Chương 5040, véo 5 cộng 6. Ở đây những, này các phu nhân, cả đám đều đứng lên, nhìn xem Tô Lạc, trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Các nàng không thể không bái kiến các mặt của xã hội người. Trái lại, nếu là luận bái kiến mỹ nữ, những này các phu nhân bái kiến, tuyệt đối so với người bình thường đều muốn nhiều rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng mà, các nàng cứ như vậy sợ ngây người. Mà ngay cả lãnh hoàng hậu, nguyên vốn chỉ theo trong màn hình bái kiến Tô Lạc, cho nên nàng biết đạo Tô Lạc rất đẹp, nhưng là không nghĩ tới có thể mắt sáng đến loại trình độ này. Như vậy dung mạo, như vậy dung mạo, lãnh hoàng hậu vô ý thức sờ lên chính mình hao tổn tâm cơ che chở dung nhan, nàng đột nhiên có một loại theo ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra phức cảm tự ti. Đường đường hoàng hậu, rõ ràng tại Tô Lạc trước mặt cảm giác được tự ti. Quả thực bất khả tư nghị, lãnh hoàng hậu hít sâu một hơi, vội vàng đem cái kia cổ quỷ dị phức cảm tự ti cưỡng chế đè xuống. Nàng là cái này đế quốc tôn quý nhất nữ nhân, mẫu nghi thiên hạ, cùng một tiểu nha đầu so dung mạo, nàng điên rồi sao? Lãnh hoàng hậu cũng chỉ là hoảng hốt một chút, rất nhanh sắc mặt tựu khôi phục bình thường. Nên có lễ nghi vẫn phải là có, cho nên Nam Cung phu nhân mang theo Tô Lạc cùng Nam Cung Giả Di, đi trước bái kiến hoàng hậu. Hoàng hậu chứng kiến Tô Lạc, trên mặt là nhu nhu tiểu ý, cười đến phi thường dễ thân, nàng đối với Nam Cung phu nhân nói, vị này tựu là trong truyền thuyết đẹp tuyệt nhân gian thiên hạ vô song Tô Lạc cô nương a. Nam Cung phu nhân vẫn cảm thấy vị này hoàng hậu, cười rộ lên thân thiết, có thể tổng cảm giác cùng nàng tiếp xúc thời điểm, phảng phất sau lưng có một cổ lạnh như băng hàn ý, phảng phất một cái độc xà tùy thời đều nhảy lên khởi cắn nàng một ngụm. Cho nên, Nam Cung phu nhân ở đối mặt hoàng hậu thời điểm, vô ý thức sẽ đề phòng. Nam Cung phu nhân cười nói, đây chính là ta gia Lạc nha đầu, lớn lên miễn cưỡng còn có thể mang ra cửa a, về phần cái gì đẹp tuyệt nhân gian thiên hạ vô song, cái kia đều là quá khen ngợi chi từ, quá khen ngợi chi từ, ha ha ha. Nam Cung phu nhân cũng sẽ biết khiêm tốn, rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin, Nam Cung phu nhân hội khiêm tốn sao? Đương nhiên không, nàng đây là lấy lui làm tiến, nhàn nhạt ngưu mà thôi. Xinh đẹp như vậy nha đầu mang ra cửa, người sáng suốt đều có thể chứng kiến Tô Lạc đẹp. Ai dám nói nàng không đẹp, cái kia chính là mắt bị mù, cho nên, càng là khiêm tốn, người bên ngoài lại càng là biệt khuất, trong lòng mình lại càng là ám thoải mái. Quả nhiên, Nam Cung phu nhân chứng kiến lãnh hoàng hậu cùng lãnh phu nhân cau mày lông mày, trong nội tâm càng phát ra ám thoải mái. Hoàng hậu cười rộ lên rất nhu hòa, phảng phất một cái rất dễ dàng người thân cận, hoàn toàn nhìn không ra là lãnh gia đi ra. Nàng đối với Tô Lạc cười ngoắc lấy, nhờ bệ hạ phúc, bổn cung coi như là bái kiến mỹ nữ vô số được rồi. Còn theo chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nha đầu, đến, nhanh đến bổn cung tại đây đến, lại để cho bổn cung cực kỳ nhìn một cái. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn Nam Cung phu nhân một mắt. Nam Cung phu nhân cười nói, đi thôi, cùng hoàng hậu hảo hảo trò chuyện, hoàng hậu là cái nhất hòa ái bất quá người rồi, nàng sẽ không làm khó ngươi. Hoàng hậu tức giận lườm Nam Cung phu nhân một mắt, nhìn một cái ngươi, đều nói như vậy rồi, bổn cung còn có thể khó xử nàng hay sao? Nói sau, xinh đẹp như vậy cô nương, ai cam lòng cho khó xử. Hoàng hậu còn đặc biệt đứng lên, đem Tô Lạc kéo đến bên người nàng, cười cho nàng giới thiệu, vị này chính là Tĩnh Phi, vị này chính là Huệ Phi, vị này chính là Sở Phi, còn có cái này là lãnh phu nhân. Nói đến lãnh phu nhân thời điểm, hoàng hậu đặc biệt cười ra tiếng. Lãnh phu nhân nhìn xem Tô Lạc, trên mặt là ung dung yêu nhã, khóe miệng nàng bứt lên một tia đường cong, Tô cô nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lẫn nhau, Tô Lạc lạc lạc hào phóng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dáng tươi cười bình tĩnh mà thong dong, tại đây chút hít phu nhân trước mặt không có một tia luống cuống, thế cho nên nguyên vốn định xem nàng chê cười người. Đều không biết mình là không phải thành chê cười. Hoàng hậu tựa hồ phi thường ưa thích Tô Lạc, một tay lôi kéo nàng không phóng, cười nói, nếu như xinh đẹp như vậy cô nương là bổn cung khuê nữ, vậy thì thật là nằm mơ cũng đều muốn cười tỉnh nha. Một bên Sở Phi cười nói, tỷ tỷ đã như vậy ưa thích, cái kia còn không dễ dàng, nhận biết Tô cô nương làm con gái nuôi, chẳng phải rất tốt. Hoàng hậu con mắt tựa hồ phát sáng lên, một bên Huệ Phi cũng đi theo che miệng mà cười, chủ ý này tốt, quay đầu lại chúng ta có thể ăn kết nghĩa rượu rồi, hì hì. Một bên các phu nhân cũng nhao nhao phụ họa, hoàng hậu tựa hồ thật sự rất ưa thích Tô Lạc, cái kia trương khuôn mặt như vẽ dung nhan cười nhìn xem Tô Lạc, các người cũng chân ái ồn ào, người ta Tô nha đầu có nguyện ý hay không còn lưỡng nói sao. Sở Phi cười nói, Tô cô nương như thế nào hội không muốn. Cái này đã bái tỷ tỷ ngài là mẹ nuôi, cái này quay người lại không phải là công chúa, nếu không tế cũng là quận chúa, Tô cô nương như thế nào hội không muốn. Huệ Phi cũng đi theo cười nói, có thể không phải là sao. Quay đầu lại tỷ tỷ nhất định phải cùng bệ hạ cầu cái ân điển, quay đầu lại chúng ta nên gọi Lạc Lạc công chúa nữa nha. Hoàng hậu bên này chủ đề tiến độ thật sự là quá là nhanh, dăm ba câu ở giữa, phảng phất Tô Lạc cũng đã là hoàng gia công chúa. Một bên các phu nhân nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Lãnh phu nhân sắc mặt cũng không rất cao hứng, nàng không phải không biết đạo gia tộc ý định, lãnh thất ưa thích Tô Lạc, nàng cái này làm mẫu thân như thế nào lại không biết. Lúc trước định gia tộc người thừa kế thời điểm, lãnh thất buông tha cho hết thảy đột nhiên mất tích, tự là đi cứu Tô Lạc. Chuyện này trong gia tộc đã điều tra rành mạch, thế nhưng mà, ngày hôm qua lãnh thất tìm tới hoàng hậu, cũng không biết cùng nàng nói gì đó, hôm nay nàng gặp lại hoàng hậu thời điểm, hoàng hậu rõ ràng nói với nàng, trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bước đầu tiên, trước lôi kéo Tô Lạc, lôi kéo không thành làm tiếp chuyện khác, lãnh phu nhân sáng sớm sẽ tới tìm lãnh hoàng hậu, hai người một chỗ trong phòng, lãnh phu nhân lúc ấy sắc mặt tựu không tốt, lôi kéo. Hoàng hậu có ý tứ là, lãnh hoàng hậu biểu hiện cho tới bây giờ đều không lạnh, nàng dáng tươi cười ôn ôn hòa cùng nói, nghe nói chúng ta tiểu thất rất ưa thích vị kia Tô Lạc cô nương, hắn ngày hôm qua còn nói rồi, không phải khanh không cưới, quả nhiên là có ý tứ nhanh. Có ý tứ, hoàng hậu là cảm thấy chuyện này có ý tứ sao? Lãnh phu nhân thần sắc không ngờ, tiểu thất vì hắn, liền người thừa kế vị trí cũng có thể nói vứt bỏ tự vứt bỏ. Đây không phải đang nói đùa, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Lãnh hoàng hậu chứng kiến lãnh phu nhân mặt nghiêm túc, dáng tươi cười như trước, người cảm thấy tiểu thất lấy cái kia Tô Lạc, như thế nào đây? Lãnh phu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, không được tốt lắm. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Lạc áp chế Lãnh Vân Kỳ ném đi lớn như vậy mặt, vừa nghĩ tới Tô Lạc cơ hồ đem Lãnh Vân Kỳ nhân sinh đều đả kích hủy diệt được rồi, lạnh trong lòng phu nhân tựu cách ứng sợ. Thế nhưng mà, bất luận là lãnh tộc trường hay là lãnh hoàng hậu, mắt của bọn hắn giới đều so lãnh phu nhân người. Cho nên khi lãnh thất đề nghị thời điểm, lãnh hoàng hậu quyết định cho lãnh thất một cái cơ hội. Nếu như thành công rồi, kiếm trở về một cái siêu việt hoàng cấp luyện dược sư tồn tại, cái kia là bực nào chuyện may mắn. Nếu như không thành công, cũng không có gì tổn thất, nhưng lại khả dĩ ly gián Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cảm tình, dù sao là ổn lợi nhuận không bồi thường. Cho nên, lãnh hoàng hậu rất nghiêm túc khuyên bảo lãnh phu nhân, ngươi không cùng diễn kịch khả dĩ, nhưng là ngươi không thể quấy rối. Chương 5041, chuyển biến 1+2. Lãnh hoàng hậu lôi kéo Tô Lạc ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi nàng ưa thích ăn cái gì, mang cái gì, chơi cái gì, hỏi tỉ mỉ, che chở đầy đủ bộ dạng. Hơn nữa, nếu là thể hiện thái độ, nguyên vốn phải là Nam Cung phu nhân mang theo Tô Lạc, đem Tô Lạc giới thiệu cho những cái kia phu nhân nhận thức, đây mới là bình thường quá trình. Thế nhưng mà, cũng không biết lãnh hoàng hậu là cố ý hay là vô tình ý, nàng lại để cho những cái kia các phu nhân tiến lên. Tô Lạc giãy dụa hoàng hậu tay, cười lên, phu nhân bên kia tựa hồ còn có việc, ta hãy đi trước. Thế nhưng mà, lãnh hoàng hậu căn bản không cho Tô Lạc đi. Nàng ra vẻ ai oán chi sắc, chu môi, tựa hồ rất ủy khuất, Lạc nha đầu đây là không nghĩ cùng bổn cung ngốc cùng nơi sao? Bổn cung cứ như vậy cho ngươi muốn chạy trốn cách sao? Lãnh hoàng hậu có thể thực thông suốt phải đi ra ngoài, không có bảo trì nàng hoàng hậu uy nghi cao quý lãnh diễm, mà là ra vẻ ủy khuất. Đường đường hoàng hậu như thế, người còn lại khẳng định các loại bưng lấy. Sở Phi cười nói với Tô Lạc, Tô cô nương, ngươi nhìn xem ngươi thật tốt phúc khí, hoàng hậu dĩ vãng cũng không đối với người khác tốt như vậy qua, tựu là vi vi công chúa cũng không có cái này đãi ngộ nha. Huệ Phi cũng giữ chặt Tô Lạc tay kia, đến, ngoan ngoãn ngồi xuống đi, ngẫm lại ngươi hoàng cấp luyện dược sư thân phận, cũng gánh chịu nổi vị trí này nha. Một vị hoàng hậu, hai vị cung phi, cộng thêm mấy vị phu nhân. Tất cả đều đem Tô Lạc vây tại một chỗ, không phải lôi kéo tay của nàng, tựu là đối với nàng nói chuyện, nếu không nữa thì tựu là lấy lòng nàng, bưng lấy nàng. Trái lại, Nam Cung phu nhân lại bị rất xa chen đi ra. Nam Cung phu nhân lông mày có chút nhăn mà bắt đầu, nàng nói với Nam Cung Già Di, các nàng là không phải cố ý đó ha. Nam Cung Già Di trịnh trọng gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, các nàng tựa hồ muốn đem Lạc Lạc đoạt lấy đi, thế nhưng mà, Lạc Lạc là nhà chúng ta đó a, các nàng đoạt đi sao? Nam Cung trong lòng phu nhân cười lạnh, cái này còn không có kết hôn, các nàng tự nhiên muốn đa tưởng một ít, bằng không trở thành thân, sẽ không muốn. Lâm phu nhân cùng tại Nam Cung phu nhân bên người, cười nhìn xem nàng, có phải hay không cảm thấy trong nội tâm có chút ê ẩm nha. Nam Cung phu nhân bĩu môi, Lâm phu nhân vừa cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tốt như vậy nha đầu, chỉ là hướng về phía cái kia hoàng cấp luyện dược sư thân phận, nhà ai không nghĩ đem nàng đoạt đi về nhà nha. Nam Cung phu nhân gật gật đầu, trong nội tâm của ta có thể một chút cũng không có đau xót axit, ngược lại cao hứng, ta đắc ý nha, bởi vì Lạc nha đầu là nhà của ta đây này. Lâm phu nhân tức giận nói, tự khẳng định như vậy Lạc nha đầu là nhà của ngươi. Nam Cung phu nhân lời thề son sắt, bởi vì Lưu Vân là nhà của ta đó a. Bởi vì có Nam Cung Lưu Vân, cho nên mới có Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân tại nơi nào, Tô Lạc sẽ tại nơi nào. Mà đúng lúc này hậu, trong góc có hai vị phu nhân đang tại đối thoại. Một vị là Tả Thượng Thư Gia Trác Phu Nhân, một vị là Tĩnh Nam Vương Vương Phi. Trác Phu Nhân nhìn một cái đối với Tĩnh Nam Vương Phi nói, ngày ấy Tô Lạc lấy ra rất nhiều hoàng cấp đan dược, bên trong có một loại hoàng cấp thanh huyết đan, lão tổ tông nhà ta huyết dịch sền sệt, đầu óc đều không quá linh quang rồi, nếu như có thể đạt được viên thuốc này, khơi thông huyết mạch, có lẽ sẽ được rồi. Tĩnh Nam Vương Phi gật gật đầu, xác thực như thế, hoàng cấp đan dược dược hiệu không thể tầm thường so sánh, bất quá muốn bắt được, cũng không dễ dàng. Trác Phu Nhân thở dài, còn không phải sao, luyện dược sư công hội ở bên trong nói không có, còn lại cũng đều tìm lần, tìm nhiều năm như vậy đều không có, cũng may ngày đó nhìn thấy, hiện tại hy vọng ngay tại Tô Cô Nương trên người, thế nhưng mà. Trác Phu Nhân nhìn xem bị Hoàng hậu Cung Phi còn có rất nhiều phu nhân vây ở bên trong Tô Lạc, có chút khó xử nói ta cái này cũng lách vào không đi vào a. Tĩnh Nam Vương Phi chìa chìa cùng Lâm Phu Nhân bình tĩnh ở một bên uống trà Nam Cung Phu Nhân, đi không được Tô Lạc lộ tuyến. Khả dĩ quang co vòng vèo đi Nam Cung Phu Nhân lộ tuyến a. Thế nhưng mà, Trác Phu Nhân nhìn xem đối với Tô Lạc tất cả tốt lãnh hoàng hậu, người cảm thấy, Tô Lạc thật sự hội gả tiến Long Phượng tộc sao? Xem lãnh hoàng hậu ý tứ này, là hận không thể đem Tô Lạc gả cho nàng cái kia nhị hoàng tử cho phải đây. Tĩnh Nam Vương Phi cười thần bí, nhị hoàng tử sao? Vị này nhị hoàng tử có thể so sánh thượng Nam Cung Lưu Vân. Nàng đẩy đẩy Trác Phu Nhân, yên tâm đi, Tô Lạc tất nhiên là gả Nam Cung Lưu Vân. Theo trong màn hình tựu nhìn ra, hai người bọn họ mặt mày đưa tình đôi mắt nhỏ thần, cái kia là chân ái a. Trác Phu Nhân một mực đều phục Tĩnh Nam Vương Phi, nghe vậy, lập tức cũng cười. Hai vị phu nhân dắt tay hướng Nam Cung Phu Nhân đi đến. Hắn phu nhân của hắn cũng không ngốc, đã có Trác Phu Nhân cùng Tĩnh Nam Vương Phi mang đầu, thời gian dần trôi qua, không ít phu nhân đều vây tới. Tô cô nương quả nhiên là xinh đẹp a, ta đời này bái kiến nữ hài tử cũng không ít được rồi, thật đúng là không có thêm qua như thế xinh đẹp. Là trọng yếu hơn là khí chất, nhan tốt, khí chất càng là tươi mát thoát tục, có thể tươi mát thoát tục chung mang thêm vài phần khói lửa khí, quả thực lại để cho nhân ái không được đâu. Nhan tức giận chất tốt, càng khó được chính là, y thuật còn tuyệt diệu. Các ngươi chú ý tới chưa, lúc ấy luyện dược sư công hội cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, đều chỉ có thể cho nhà các ngươi Lạc Lạc trợ thủ. Còn không phải sao, ngày bình thường cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, cái kia rất cao quý lãnh diễm a, sinh ra chớ gần a. Đều tiếp xúc không đến, kết quả, bọn hắn tại Tô Cô Nương trước mặt, đây chính là dễ bảo. Nam Cung Phu Nhân bị nâng chóng mặt núc ních, bất quá cũng may không có ngất xỉu đầu, nàng vội nói, nghe thấy đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhà của ta Lạc Lạc ở phương diện này có thiên phú, cho nên đi nhanh hơn người khác đi một tí, cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư cũng riêng phần mình có riêng phần mình sở trường, chỉ là tại trị liệu lần này virus phương diện không bằng Lạc Lạc mà thôi, kỳ thật bọn hắn đều rất lợi hại. Lưu Vân cha hắn có thể nói rồi, đem làm người khác nhắc tới bốn vị hoàng cấp luyện dược sư thời điểm, ngàn vạn không thể làm thấp đi bọn hắn, mà là cao hơn cao nâng bọn hắn. Lúc ấy Nam Cung Phu Nhân tựu mất hứng, dựa vào cái gì nha, nhà nàng Lạc nha đầu y thuật mới được là lợi hại nhất tốt nha. Kết quả Nam Cung Mạc Uyên lời nói thấm thía cho nàng phân tích, người xem nha, mọi người đều biết Tô Lạc so bốn vị hoàng cấp luyện dược sư lợi hại đúng hay không? Cái này là không thể cãi lại đúng hay không? Nam Cung Phu Nhân gật gật đầu. Nam Cung Mạc Uyên tựu nở nụ cười, cho nên nha, tại nơi này điều kiện tiên quyết, ngươi càng là nâng bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, như vậy, so bốn vị hoàng cấp luyện dược sư còn lợi hại hơn Tô Lạc, chẳng phải là càng rất giỏi. Nam Cung Phu Nhân đầu óc ngừng tạm, chuyển động dưới, rất nhanh tựu hai mắt tỏa sáng, đúng nga. Cho nên, tại đây chút ít phu nhân nâng Tô Lạc thời điểm, Nam Cung Phu Nhân tựu nâng hoàng cấp luyện dược sư. Chư vị phu nhân nghe xong, nha. Theo như đồn đãi Nam Cung Phu Nhân không phải bưu hãn lại hung hăng càn quấy đấy sao? Không nghĩ tới càng như thế khiêm tốn. Giờ phút này, lãnh hoàng hậu đang tại kiệt lực lôi kéo Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc còn không có gả tiến Long Phượng tộc, cho nên vẫn có khả năng lôi kéo. Nếu quả thật lôi kéo tới, vậy đối với Long Phượng tộc mà nói, là bao nhiêu đả kích nha? Lãnh phu nhân cũng là muốn đã minh bạch, nàng cảm thấy, một khi đem Tô Lạc lôi kéo tới, đối với Nam Cung Phu Nhân chính là một cái oanh tạc giống như đả kích. Làm cho nàng mỗi ngày khoe khoang dạ dạ nàng, ha ha ha. Chương 5042, chuyển biến 3+4. Huống chi, chỉ cần nhà nàng tiểu thất cưới Tô Lạc, cái kia tiến vào lãnh tộc về sau, Tô Lạc chẳng phải là tùy ý nàng áp chế tròn bóp nghiến. Nghĩ vậy, lãnh phu nhân cái kia trương nguyên bản vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trên mặt, lập tức kéo ra quá lời dáng tươi cười. Đến, Lạc Lạc, ta đến giới thiệu cho ngươi xuống. Vị này chính là Tưởng phu nhân, Tưởng thị lang gia phu nhân. vị này chính là vương phu nhân, vương tướng quân quân phu nhân. Vị này chính là, lần lượt phu nhân tiến lên, Lãnh phu nhân cười nguyên một đám cho Tô Lạc giới thiệu. Vốn là Tô Lạc đi lên bị người khác cách nhìn, nhưng bây giờ lại đổi thành Tô Lạc cao cao tại thượng gặp người khác. Cái này có chút không quá bình thường, ngay trước mặt hoàng hậu, những này bị tiếp kiến các phu nhân, cả đám đều nói cười yến yến, dáng tươi cười vừa vặn, mặt mũi hiền lành, nhưng là xoay người, sắc mặt của các nàng tựu khó coi. Tô Lạc lạnh mắt thấy Lãnh hoàng hậu cùng cung phi đám bọn chúng cử động, trong nội tâm nhiều hơn mấy phần đề phòng. Tô Lạc trong nội tâm rất rõ ràng, Lãnh hoàng hậu cố ý đem nàng cùng Nam cung phu nhân tách ra, chính là vì ly gián giữa các nàng cảm tình. Nam cung phu nhân tính tình lỗ mãng ngay thẳng, có cái gì mất hứng lập tức sẽ đọng ở trên mặt, cho nên còn thật là tốt châm ngòi. Bất quá, Tô Lạc trong nội tâm lại âm thầm cười lạnh, nếu như là châm ngòi Lâm Vũ Vi cùng Nam cung phu nhân quan hệ, xác thực dăm ba câu có thể châm ngòi được rồi. Nhưng là, châm ngòi nàng cùng Nam cung phu nhân quan hệ, cái kia độ khó hay là rất lớn. Tô Lạc lạnh mắt thấy Lãnh phu nhân các nàng đối với nàng nhiệt tình, trên mặt là cười nhạt. Mặc kệ người khác cho nàng nóng mặt hay là mặt lạnh, nàng đều trước sau như một bình tĩnh thong dong mỉm cười, tựa hồ không dùng vật hỉ không dùng mình bi. Lãnh hoàng hậu kỳ thật một mực đều đang âm thầm quan sát Tô Lạc. Hoàng cấp luyện dược sư bản thân tựu là cực độ khan hiếm tài nguyên, hơn nữa Tô Lạc đứng phía sau bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, cùng với cả cái luyện dược sư công hội. Đây là một cổ cất giấu bàng đại lực lượng. Lãnh hoàng hậu chủ ý là tốt, nhưng là, đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc cái kia lạnh nhạt thong dong mỉm cười lúc, lòng của nàng từng điểm chìm xuống dưới. Đây không phải một cái dễ gạt gẫm hài tử, như Tô Lạc cái tuổi này nữ hài tử, phần lớn sẽ có tính tình thượng tiểu nhược điểm, hoặc là kiêu căng hoặc là hư vinh hoặc là hiếu thắng hoặc là ngạo mạn. Thế nhưng mà, Tô Lạc không có, tâm tình của nàng giống như một cái bị thời gian ma luyện đi ra thạch đầu, im lặng, nặng nề vững vàng, bình bình đạm đạm. Không biết ai có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, ít nhất các nàng những người này, hiển nhiên không đủ tư cách. Lãnh hoàng hậu tâm chìm đến một nửa, nàng không khỏi hay là nâng lên Lãnh thất. Nhà của chúng ta tiểu thất mấy ngày hôm trước còn nhắc tới ngươi rồi, trước khi các ngươi còn cùng đi qua Tây vực a. Lãnh hoàng hậu cười nói, Lãnh hoàng hậu không trông cậy vào Tô Lạc có thể thiên hướng Lãnh thất, nhưng là, chỉ cần nàng tại Nam cung Lưu Vân cùng tiểu thất trung lộ ra một tia xoắn suýt vẻ làm khó, nàng tự có biện pháp đem Tô Lạc kéo đến Lãnh tộc trận doanh. Thế nhưng mà, Tô Lạc nở nụ cười của nàng thuần túy sạch sẽ, không mang theo một tia tạp sắc. Tô Lạc cười nói, Hoàng hậu nương nương nói rất đúng Lãnh tộc Lãnh vân cảnh sao. Hoàng hậu gật gật đầu, Lãnh phu nhân mở to hai mắt, chằm chằm vào Tô Lạc, đồng thời cũng cười nói, ta cũng nghe tiểu thất đã từng nói qua chuyện này, lúc ấy các ngươi ở chung còn rất vui sướng a. Ngươi cũng không biết, tiểu thất sau khi trở về niệm đã đến thật lâu. Tô Lạc nhìn Nam cung phu nhân một mắt, các nàng nhóm người kia ngồi cũng không xa. Trong miệng tuy nhiên đang bàn luận sự tình, nhưng nguyên một đám lỗ tai đều dựng thẳng lên đến chú ý bên này. Đem làm Lãnh hoàng hậu cùng Lãnh phu nhân nâng lên Lãnh thất thời điểm. Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, không khí chung quanh đều trở nên không giống với lúc trước, bốn phía tựa hồ thoáng cái yên tĩnh im ắng. Bởi vì mỗi người đều hiếu kỳ, mỗi người đều nhiệt tình yêu bát quái, đặc biệt là loại này màu hồng phấn mập mờ sự kiện. Nam cung Lưu Vân, Lãnh vân cảnh, hai nam đoạt một nữ. Quý phu nhân đám bọn họ trong đầu đã bắt đầu não bổ. Lãnh hoàng hậu cùng Lãnh phu nhân rất hài lòng loại tình huống này. Các nàng cảm thấy, Tô Lạc làm là một nữ hài tử, bị hai cái ưu tú như vậy thiếu niên truy cầu cướp đoạt, nội tâm của nàng khẳng định cũng là vui mừng, cũng là ưa thích khoe khoang. Cho nên, nàng chắc có lẽ không phủ nhận quá triệt để. Lãnh phu nhân thậm chí dùng khiêu khích ánh mắt liếc mắt Nam cung phu nhân vài mắt. Nhưng là, Lãnh phu nhân không nghĩ tới chính là, Tô Lạc hội nói lời như vậy. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tại một đống cung phi các phu nhân chung đứng lên, nhìn chung quanh một tuần sau, ánh mắt nhắm ngay Lãnh phu nhân, dưới cao nhìn xuống, tỉnh táo mà khách quan mở miệng, Lãnh phu nhân nói như vậy, là đã hiểu lầm cái gì sao? Nếu như là vậy ta nghĩ tới ta có thể giải thích. Tô Lạc ánh mắt, lạnh như băng như lưỡi dao sắc bén, đâm về Lãnh phu nhân, đâm nàng có một loại muốn che ngực đau đớn. Tô Lạc bình tĩnh nói, Lãnh vân cảnh như thế nào muốn, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết mình. Đời này không phải Nam cung Lưu Vân không lấy chồng, hắn cũng không phải ta không cưới. Lạnh như vậy tính ở đại chúng trước mặt thổ lộ, thật sự được không nào? Ở đây các phu nhân, cái đó một cái không tự xưng là ung dung đẹp đẽ quý giá. Cái đó một cái nói chuyện không phải vòng vo cửu khúc 18 ngoặt khom. Như vậy trắng ra kể rõ phương thức, thật là so Nam cung phu nhân còn ngay thẳng. Bất quá, các nàng lại không phải không thừa nhận, những lời này vừa ra. Lãnh phu nhân cùng Lãnh hoàng hậu vừa rồi biểu diễn lâu như vậy đùa giỡn, thoáng cái tựu băng. các nàng tốt vất vả mới chế tạo ra mập mờ điểm, kết quả Tô Lạc đứng lên, một chậu nước đá dội xuống đi. Rầm rầm một thanh âm vang lên, mập mờ hào khí biến mất vô tung vô ảnh. Lãnh hoàng hậu trên mặt như trước mang theo ưu nhã mỉm cười, khóe miệng độ cong nửa điểm không thay đổi. Nhưng là lãnh phu nhân khóe miệng dáng tươi cười nhưng có chút nhịn không được rồi. Tô Lạc cười nói, trước khi ta là thiếu lãnh vân cảnh một cái nhân tình, nhưng là ta tự nhận là đã trả hết nợ rồi, về phần hắn có nhận hay không nhân tình kia, cái kia không phải ta có thể quyết định được rồi. Tô Lạc một nhún vai, nhìn xem lãnh phu nhân, cười nói, cho nên, lần sau tại cái khác nơi, lãnh phu nhân nâng lên ta cùng lãnh vân cảnh thời điểm, có thể hay không thích hợp thu liếm, không muốn cho người dùng mập mờ mơ màng. Tô Lạc tỉnh táo, khách quan, lý trí, ưu nhã nhìn xem lãnh phu nhân, nét mặt tươi cười như hoa. Lãnh phu nhân nội tâm, tức giận đến sắp nổ tung. Nàng cảm giác mình tại trước mắt bao người, bị Tô Lạc hung hăng quạt một cái tát. Nàng rất muốn lớn tiếng gào thét, cũng không phải ta muốn ngươi đem làm con dâu. Ngươi phải gả lãnh tộc ta đều không muốn, nếu như không phải hoàng hậu đề nghị, ai hội lý ngươi. Thế nhưng mà, nàng vừa mới xác thực đối với Tô Lạc rất nhiệt tình, cũng xác thực cố ý lại để cho người hiểu lầm nàng cùng lãnh thất tầm đó. Lãnh phu nhân thực cảm thấy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hận không thể lập tức thì có kẻ đất có thể chui vào. Ở đây phu nhân ở bên trong, có chút là lãnh tộc trận doanh, có chút là long phượng tộc trận doanh, còn có một phần là trung lập. Ví dụ như Trác phu nhân cùng Tĩnh Nam Vương Phi, hai vị này tựu là triệt để trung lập người. Các nàng nguyên bản đối với Tô Lạc ấn tượng, nhưng nhìn đến nàng như vậy sáng sủa, không chút nào dây dưa dài dòng tựu giải quyết cùng một chỗ mập mờ sự kiện. Hai vị phu nhân lẫn nhau đúng rồi một ánh mắt, Trác phu nhân âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hạ giọng đối với Tĩnh Nam Vương Phi nói. Chương 5043, chuyển biến 5+6. Cô nương này không tệ a, lập trường chính, tâm tư ổn, biết đạo nàng mình muốn cái gì, biết đạo như thế nào miễn trừ phiền toái. Trẻ tuổi như vậy thì có như vậy tâm tính, quả thực là cực kỳ khủng khiếp a. Tĩnh Nam Vương Phi cũng gật gật đầu, nguyên bổn hoàng sau cùng lãnh phu nhân nhìn xem là muốn bắt chuyện này gây sóng gió, cách ứng Nam Cung phu nhân, ly gián Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc quan hệ. Dù sao cái nào làm mẫu thân nhẫn chịu được nhà mình nhi tử mang nón xanh cắm sừng. À, không nghĩ tới, Tô Lạc một chiêu này hung ác a, rút củi dưới đáy nồi. Trác phu nhân gật gật đầu, cũng không phải là sao. Bất quá nàng như vậy, cũng là không có cho mình để đường rút lui rồi, vốn lãnh ra tiểu thất, đó cũng là nhân trung long phượng, cùng Nam Cung Lưu Vân nổi danh nha. Tĩnh Nam Vương Phi cười rộ lên, đã có Nam Cung Lưu Vân, còn cần lưu cái gì hậu bị sao? Trác phu nhân tưởng tượng cũng thế. Tô Lạc đã được đến nàng cái này niên đại một đời chung chói mắt nhất cường đại nhất thiếu niên rồi, còn cần gì đường lui. Hai vị phu nhân nhìn nhau cười cười, bất quá, Trác phu nhân lại cùng thở dài một hơi, Tô Lạc đơn giản như vậy sáng tỏ lựa chọn trận doanh, chỉ sợ kế tiếp thời gian, tình thế muốn gây bất lợi cho nàng. Cùng lãnh hoàng hậu ở chung được nhiều năm như vậy, những này phu nhân như thế nào không biết, trước khi bưng lấy ngươi, là vì muốn lôi kéo ngươi, đã ngươi như vậy lập trường rõ ràng lựa chọn đứng thành hàng, như vậy. Tự tiếp nhận đến từ thượng vị giả ban cho trời đông giá rét a. Tại đây hoàng tộc phi tôn trong thế giới, cùng hoàng tộc đối nghịch, thật là đáng sợ một sự kiện, hy vọng Tô Lạc cô nương có thể đứng vững, đính trụ a. Hai vị phu nhân âm thầm cầu nguyện Tô Lạc có thể vận may. Lúc này, lãnh hoàng hậu một ánh mắt, Ninh phu nhân tự nhảy ra ngoài. Ninh phu nhân mang theo váy, trịnh trọng đi đến lãnh hoàng hậu trước mặt, đoan đoan tránh tránh quỳ xuống, làm một cái đại lễ. Nàng hai tay giơ lên cao cao, lại trầm thấp rơi xuống. Thân thể phủ phục trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái. Mọi người đều bị Ninh phu nhân bất thình lình biến cố làm cho có chút đầu óc choáng váng. Ninh phu nhân đây là muốn, Long Phượng tộc, Ninh tộc, Lãnh tộc, cùng thuộc tại tứ đại gia tộc một trong. Cái này tứ đại siêu cấp gia tộc có được đặc quyền. Đương gia chủ mẫu gặp hoàng hậu, không cần đi quỳ lại lễ. Ninh phu nhân như vậy, nghiêm trọng đi à? Lãnh hoàng hậu tựa hồ cũng bị Ninh phu nhân cái này trịnh trọng nghiêm túc cử động làm cho có chút nghi hoặc. Tự mình đứng lên đi đỡ Ninh phu nhân. Ninh phu nhân kiên trì quỳ trên mặt đất, nàng ngửa đầu, trong đôi mắt nước mắt sương mù, che chắn, tự hồ bị thiên đại oan khuất. Ninh phu nhân thanh âm mang hơi có chút nghẹn ngào, nàng cố nén tiếng khóc, hoàng hậu nương nương, lúc trước ngươi cũng là nhìn xem Tĩnh Di lớn lên, hiện tại cầu ngươi cứu cứu Tĩnh Di a. Ninh phu nhân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Ninh Tĩnh Di không phải đã chết rồi sao, còn cứu cái gì cứu? Hoàng hậu cũng kinh ngạc nhìn Ninh phu nhân, Tĩnh Di không phải đã. Chẳng lẽ nàng còn sống? Ninh phu nhân khó giấu vẻ kích động, Tĩnh Di là đã đi, nhưng là nàng đi nhiều năm như vậy, một mực đều hảo hảo, nhưng là hiện tại thanh danh lại bị người phá hủy a. Ninh phu nhân càng nói càng bi thương, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Ở đây các phu nhân thậm chí nghĩ khởi gần đây âm thanh chuyện lời đồn. Đều tại chuyện Tô Lạc bôi đen Ninh Tam, nói lúc trước Ninh Tam cho Nam Cung Lưu Tinh trị liệu thời điểm rõ ràng chỉ hảo hảo, kết quả về sau Tô Lạc tiếp nhận, sửng sốt nói Ninh Tam chỉ hư mất Nam Cung Lưu Tinh. Hiện tại nơi này lời đồn xôn xao, rất nhiều người đều đang mắng Ninh Tĩnh gì dối trá, tâm cơ, Bạch Liên Hoa. Đương nhiên cũng có rất nhiều người mắng Tô Lạc, Ninh phu nhân quỳ gối hoàng hậu trước mặt, thỉnh cầu hoàng hậu chủ trì công đạo. Giờ khắc này, ở đây các phu nhân dùng các loại ánh mắt nhìn Tô Lạc. Có nhìn có chút hả hê, bởi vì Tô Lạc quá chói mắt rồi, trong các nàng tâm khẳng định ghen ghét. Có cười khổ, quả nhiên cự tuyệt lãnh hoàng hậu mời, lập tức sẽ tao ngộ trả thù. Lãnh hoàng hậu cũng không có đáp ứng cái gì, nàng đem Ninh phu nhân vịn mà bắt đầu, ôn ôn nhu nhu nói cho nàng biết, ngươi yên tâm, nếu có người thật sự vu oan Tĩnh Di bổn cung nhất định sẽ vì nàng làm chủ, không thể để cho đã mất đi người lưng đeo như vậy ô danh. Trác phu nhân cùng Tĩnh Nam Vương phi liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, một lời không hợp tựu gian nan vất vả đao kiếm nghiêm bức bách a. Chỉ hy vọng Tô Lạc có thể chịu đựng được. Ninh phu nhân rốt cục bị vịn mà bắt đầu, nàng lau một cái nước mắt, nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương, ngươi nói, nhà của ta Tĩnh Di chưa từng đắc tội qua ngươi. Vì sao ngươi nếu như vậy hận nàng, ngươi làm cho nàng chết đều chết không an lòng a? Mới vừa rồi còn đối với Tô Lạc cười hì hì lãnh phu nhân nhếch miệng, có ít người a, làm sao lại có thể đen như vậy tâm. Tĩnh Di đã đi rồi, không có khả năng sẽ đối với vị trí của nàng tạo thành uy hiếp, liền điểm ấy đều cho nhịn không được sao. Như vậy khí lượng, đem làm Long Phượng tộc tương lai đương gia chủ mẫu. Lãnh phu nhân hướng Nam Cung phu nhân cười nhạt một tiếng, Nam Cung phu nhân ánh mắt quả nhiên thật tốt. Ninh phu nhân cùng lãnh phu nhân tập trung đối với Tô Lạc nã pháo, hai người ngươi một lời ta một câu, tựa hồ lập tức muốn tại Tô Lạc trên ót che đâm, đâm một cái đằng trước bôi đen Ninh Tĩnh Di thanh danh. Nam Cung phu nhân khí bất quá, xông lên, chỉ vào Ninh phu nhân cười lạnh, Ninh Tĩnh Di đã có làm hay không chuyện này, ngươi không phải không biết đạo. Hiện tại mới đi ra giả khóc, không khỏi cũng đã quá muộn a. Ninh gia nguyên là cùng Long Phượng tộc tuy nhiên chợt có ma sát, nhưng ở chính trị trên lập trường, hai nhà là liên minh. Nhưng là, Ninh phu nhân tại Hoàng hậu trước mặt đối với Tô Lạc trực tiếp làm khó dễ, đã có thể đại biểu một điểm Ninh gia chính trị khuynh hướng. Ninh gia, có lẽ là đang đợi Long Phượng tộc thái độ. Ninh gia, là ở trần trụi uy hiếp Long Phượng tộc. Ninh gia, có lẽ sẽ cùng từng đã là Mộ Dung gia tộc đồng dạng, đảo hướng lãnh tộc. Nếu như là trước khi, Ninh phu nhân còn không dám đối với Nam Cung phu nhân như thế nào, nhưng là tại Ninh tộc trưởng ám chỉ về sau, Ninh phu nhân nắm chắc tức giận. Nàng đối với Nam Cung phu nhân lạnh lùng cười cười, Nam Cung phu nhân, nhận thức người của nàng cũng biết, Tĩnh Di nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, thiện lương, hồn nhiên, vô cùng nhất hiểu chuyện bất quá rồi, lúc trước nếu như không là vì Nam Cung Lưu Vân, nàng như thế nào sẽ chết. Nam Cung phu nhân bị chẹn họng khẩu khí, lúc trước sự kiện kia, ngoại trừ Lưu Vân, ta và ngươi đều không rõ ràng lắm. Nói Tĩnh Di là vì nhà của ta Lưu Vân chết. Ha ha, nhịn nhiều năm như vậy, kìm nén mà chết ta rồi, hôm nay chuyện này, ta thật đúng là muốn nói với ngươi đạo nói ra. Nam Cung phu nhân phóng khoáng kéo cái ghế tới, rất tự nhiên ngồi xuống, nói với Ninh phu nhân, kỳ thật ta đã sớm muốn nói rồi. Lúc trước chi kia tiến, Ninh Tĩnh Di chắn Lưu Vân trước mặt, chặn tiến, sau đó chết rồi, có phải hay không? Đúng, nhà của ta Tĩnh Di thay nhà các ngươi Lưu Vân ngạnh xanh xanh ngăn cản một mũi tên. Nhà các ngươi thiếu nợ nhà của chúng ta một cái mạng. Ninh phu nhân xông đi lên, dưới cao nhìn xuống trừng mắt Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân vì khí thế, cũng đứng lên, trừng mắt Ninh phu nhân. Thế nhưng mà, nếu như Ninh Tam không đỡ tại Lưu Vân trước mặt, dùng Lưu Vân thực lực, Lưu Vân tự nhất định tránh không khỏi sao. Ninh phu nhân bị Nam Cung phu nhân khí đến, ngực kịch liệt phập phồng. Nam Cung phu nhân lại tiếp tục cả giận nói, chi kia tiến năng lực thấu Ninh Tĩnh Di thân thể. Chương 5044, biện 1 cộng 2. Nhưng tự nhất định tổn thương được rồi Lưu Vân sao? Dùng Lưu Vân thực lực, lúc trước chi kia tiến cho dù bắn trúng trái tim, cũng có gia tộc Quang Huy khả dĩ trị liệu tốt mà. Ninh phu nhân tức giận đến cắn răng, ý của ngươi là nói, các ngươi Long Phượng tộc không thừa nhận Tĩnh Di đã cứu Nam Cung Lưu Vân một mạng rồi. Ha ha, nguyên lai cái này là Long Phượng tộc, cái này là mọi người trong miệng công chính nghiêm minh gia phong nghiêm cẩn Long Phượng tộc. Nam Cung phu nhân cười lạnh, chúng ta Long Phượng tộc nếu như không thừa nhận cái này ân tình, những năm gần đây này, lúc trước đã lộ ra xu hướng suy tàn Ninh tộc, có thể nhanh như vậy đứng lên. Nếu như chúng ta Long Phượng tộc không thừa nhận cái này ân tình, những năm gần đây này, hội như vậy dẫn các ngươi. Tinh quáng, đan dược, công pháp, vũ khí, ngươi dám nói, Ninh gia thật không có qua được Long Phượng tộc đến đỡ sao? Nam Cung phu nhân khí chàng cường đại, hùng hổ, mắt lộ ra hung quang. Ninh phu nhân bất quá một yếu đuối nữ lưu thế hệ, ở đâu so qua Nam cung phu nhân. Lúc này khí chàng đã bị toàn diện nghiền áp, ngươi, chúng ta tính gì vì cứu các ngươi Lưu Vân mà chết, đạt được một ít đến đỡ cùng trợ giúp làm sao vậy? Không được à, Ninh phu nhân nổ, Nam cung phu nhân lạnh lùng cười cười, giúp là chúng ta chủ động giúp, các ngươi chiếm được tiện nghi cũng tự chiếm được, ghét nhất chiếm được tiện nghi còn khoe mã, bán xong nghe lời còn muốn lập trinh tiết đền thờ, loại này bạch nhãn lang khinh bỉ quả thực đáng ghét. Nam cung phu nhân nhao nhao khởi khung đến, khí chàng toàn bộ triển khai, đừng nói Ninh phu nhân rồi, tự là lãnh hoàng hậu đều bị Nam cung phu nhân cái này chưa từng có từ trước đến nay khí thế cho đè lại. Lãnh hoàng hậu âm thầm thở dài, nguyên còn trông cậy vào Ninh phu nhân có thể không chịu thua kém điểm, chiếm cứ một điểm tiên cơ, kết quả. Rõ ràng dăm ba câu đã bị Nam cung phu nhân cầm xuống rồi, quả thực gọi người thất vọng. Lãnh hoàng hậu không mở miệng không được, nàng dáng tươi cười ôn nhu, thanh âm như nước, tốt rồi. Có chuyện mọi người khỏe dễ nói, đạo lý kia a, không phải ai lớn tiếng ai thì có lễ, đến đến, đều ngồi xuống đi. Lãnh phu nhân cũng cười nói, còn không phải sao, chúng ta cũng không phải phố phường người đàn bà tranh chua, là to tính toán chuyện gì xảy ra, không có mất thân phận, đều ngồi xuống hảo hảo nói đi. Đã có lãnh hoàng hậu cùng lãnh phu nhân hòa giải, Ninh phu nhân lúc này mới chỉ hoãn qua khí đến, cũng rốt cục, nàng nghĩ tới lần này trọng điểm là cái gì. Tô Lạc a, trọng điểm là Tô Lạc bôi đen Ninh Tam. Mà không phải Ninh Tam cứu Nam cung Lưu Vân, hoặc là Long Phượng tộc đến đỡ Ninh tộc a. Ninh phu nhân nghỉ ngơi khẩu khí, trực tiếp đối với Tô Lạc nã pháo, nhà của ta tính gì lúc trước cùng Nam cung Lưu Vân lưỡng tình tương duyệt, nếu như không phải cái kia kiện ngoài ý muốn, ở đâu có vị trí của ngươi? Ngươi cứ như vậy cho không dưới nàng từng đã là tồn có ở đây không? Không nên bôi đen nàng ngươi mới an tâm, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng, người nhạt như cúc, thanh âm như lưu thủy bàn thanh tịnh, ta Tô Lạc cho tới bây giờ có sao nói vậy, có hai nói hai, không có làm qua sự tình, bất luận kẻ nào cũng vu oan không được ta. Ninh phu nhân đột nhiên cười lên ha hả, ngươi nói là ngươi không có bôi đen tĩnh gì sao? Ha ha ha, ngươi quả thực tại tự mình đánh mình mặt. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Ninh phu nhân lạnh như băng chằm chằm vào Nam cung phu nhân, Nam cung phu nhân, còn nhớ rõ sao? Lúc trước Tô Lạc cứu Nam cung Lưu Tinh thời điểm, ngươi không phải vào tới Ninh phủ đến đánh cho ta một cái tát sao? Lúc ấy ngươi thế nhưng mà luôn mồm xưng tĩnh di chỉ hư mất Lưu Tinh. Ngươi dám phủ nhận, trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung vào Nam cung phu trên thân người. Nam cung phu nhân nhìn Tô Lạc một mắt, lúc ấy, Tô Lạc xác thực nói là qua Ninh Tam chỉ hư mất Nam cung Lưu Tinh a. Tô Lạc đối với Nam cung phu nhân gật gật đầu, Nam cung phu nhân nhìn xem lãnh phu nhân, lạnh lùng khẽ hừ, đúng là đã nói, thì như thế nào? Ninh phu nhân lập tức đắc ý, nàng quay đầu nhìn xem Tô Lạc, như vậy, ngươi còn có lời gì nói? Vừa rồi Tô Lạc thế nhưng mà nói rành mạch, nàng nói, ta Tô Lạc cho tới bây giờ có sao nói vậy, có hai nói hai, không có làm qua sự tình, bất luận kẻ nào cũng vu oan không được ta. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Ninh phu nhân, ta nói là qua những lời này, thế nhưng mà, Ninh phu nhân tựa hồ lý giải sai lầm. Tô Lạc thần sắc như trước bình tĩnh thong dong, không có một tia thất kinh chi ý. Ở đâu lý giải sai rồi? Ninh phu nhân nhíu mày, còn lại phu nhân cũng đều khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nói, ta cũng không có vụ oan Ninh tĩnh gì nha. Nam cung phu nhân đã chứng minh, ngươi còn muốn chống chế. Ninh phu nhân cười lạnh, Tô Lạc lạnh nhạt lắc đầu, phu nhân chứng minh ta từng nói qua Ninh Tam chỉ xấu Nam cung Lưu Tinh những lời này, nhưng là, nếu như nói những lời này là bôi đen cùng vụ oan, ta có thể không thừa nhận a, bởi vì nó vốn chính là sự thật nha. Ngươi, Ninh phu nhân bị Tô Lạc chọc giận gần chết. Nàng quay đầu tự hướng lãnh hoàng hậu xin giúp đỡ. Hoàng hậu nương nương, xin ngài là tĩnh di làm chủ, xin ngài còn tĩnh di trong sạch. Ninh phu nhân thiếu chút nữa vừa muốn quỳ xuống. Tại Tô Lạc một lời chặt đứt nàng cùng lãnh thất quan hệ về sau, lãnh hoàng hậu cũng đã tức lôi kéo tâm tư của nàng, cho nên, hiện tại lãnh hoàng hậu đã sẽ không đối với Tô Lạc lưu tình liễu. Hoàng hậu như cũ là cặp kia ôn nhu mỉm cười biểu lộ, cười nhìn xem Ninh phu nhân không nên gấp gáp, việc này còn cần từ đầu thời gian dần qua làm theo. Nếu như Tô Lạc thật sự vụ oan tĩnh di, nàng hội trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Nói xong, lãnh hoàng hậu chuyển hướng Tô Lạc, cười nhạt lấy nhìn xem Tô Lạc, hiện tại ngươi nói như thế nào? Ai chủ trương ai cử động chứng nhận? Tô Lạc hai tay một quán, thần sắc thong dong cực kỳ, Ninh phu nhân chủ trương ta vụ oan Ninh tĩnh di, như vậy, xin hỏi nàng muốn chứng minh như thế nào ta vụ oan Ninh tĩnh di? Tô Lạc cười nhìn xem Ninh phu nhân ngươi phải như thế nào chứng minh? Ninh phu nhân chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, Nam cung phu nhân đã chứng minh ngươi đúng là đã nói tĩnh di chỉ xấu Lưu Tinh mà nói. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, phu nhân chỉ là chứng minh ta xác thực có nói qua những lời này, nhưng là Ninh Tĩnh Di xác thực chỉ xấu Nam Cung Lưu Tinh nữa à? Người bây giờ khó được không có lẽ xuất ra chứng minh Ninh Tĩnh Di không có chỉ xấu Nam Cung Lưu Tinh sao? Tô Lạc logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, bởi vì đầu óc của nàng là trí tuệ đại não, thế nhưng mà người bên ngoài không phải a. Ninh phu nhân bị Tô Lạc quấn có chút chóng mặt, còn lại phu nhân, có hiểu, có không hiểu, có không hiểu giả hiểu. Ninh phu nhân nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Lãnh phu nhân, cuối cùng hướng Lãnh hoàng hậu xin giúp đỡ. Lãnh hoàng hậu yên lặng là Ninh phu nhân chọn một lần sắc. Quả nhiên, có thể đem y thuật luyện đến loại trình độ này người, đầu óc như thế nào sẽ kém. Như vậy hơi chút quấn khẽ quấn đã bị quấn chóng mặt, Ninh phu nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Lạc. Lãnh hoàng hậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, bên ngoài tiểu truyền đến một giọng nói, nhị hoàng tử đến. Rất nhiều phu nhân đều kinh ngạc một chút, bởi vì bình thường như loại này hoàng hậu triệu kiến mệnh phụ, hoàng tử cơ hồ là không hiện ra, thế nhưng mà nhị hoàng tử như thế nào? Đang khi nói chuyện, nhị hoàng tử đã bước nhanh tiến đến. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn vị này nhị hoàng tử một mắt. Đây là một cái tướng mạo có chút anh tuấn, nhưng tướng mạo có chút kiêu căng thiếu niên, Tô Lạc một mắt có thể nhìn ra vị này hoàng tử bị sủng quá mức. Nhị hoàng tử bước nhanh đi lên, cho hoàng hậu thi cái lễ. Hoàng hậu dáng tươi cười nhẹ nhàng nhu nhu, quân nhi lúc này làm sao tới hả? Có thể là có chuyện, chương 5045, biện 3+4. Nhị hoàng tử cũng không phải một người đến, bên cạnh của hắn còn theo một vị thiếu niên. Đem làm Tô Lạc thấy rõ thiếu niên kia lúc, đôi mắt có chút nhíu một chút. Bởi vì là nằm trong dự liệu, cho nên còn không có quá kinh ngạc. Nhưng khi Nam Cung phu nhân chứng kiến nhị hoàng tử sau lưng chính là cái người kia thời điểm, lập tức cho chọc tức. Nàng nói sao, vì cái gì một mực tìm không thấy Lưu Tinh, nguyên lai cùng nhị hoàng tử lăn lộn cùng đi rồi. Nam Cung phu nhân cũng sẽ không xem trường hợp nào không nơi, nàng là một lời không hợp tự phát giận cái chủng loại kia người. Nam Cung phu nhân một cái bước xa sông đi lên, mang theo Nam Cung Lưu Tinh lỗ tai, người cái danh con, gần đây thời điểm chạy đi đâu. Như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Có biết hay không chúng ta có lo lắng nhiều a? Ai ngờ, nhị hoàng tử tay quét ngang, liền đem Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Lưu Tinh tách ra, cái khuôn mặt kia tuấn tú trên mặt, tràn đầy tươi cười đắc ý. Nam Cung phu nhân đừng nóng giận, trong khoảng thời gian này Lưu Tinh đều cùng bổn hoàng tử cùng một chỗ, ngươi lo lắng cái gì? Nhị hoàng tử cười rộ lên, Nam Cung phu nhân chừng nhị hoàng tử một mắt, cũng là bởi vì cùng với ngươi, cho nên mới càng làm cho người lo lắng được không nào? Nhị hoàng tử không để cho Nam Cung phu nhân cơ hội nói chuyện, mà là trực tiếp nói với Lãnh hoàng hậu, mẫu hậu không phải mới vừa hỏi nhi thần vì cái gì tới sao? Bởi vì nhi thần nghe nói tại đây đang tại thảo luận Ninh Tam sự tình, sợ Ninh Tam bị ủy khuất, cho nên sang đây xem xét. Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu, vốn nàng ổn thao thắng khoán, nhưng là đã có Nam Cung Lưu Tinh cái này chuyện xấu. Bất quá, Tô Lạc hay là không quá xác định, Nam Cung Lưu Tinh thực cứ như vậy hận nàng. Lãnh hoàng hậu khẽ cười nói, sợ Ninh Tam bị ủy khuất, ý của ngươi là, ngươi có chứng cứ chứng minh, Ninh Tam bị vu oan đúng không? Nhị hoàng tử cười gật đầu, ta không thể chứng minh, nhưng là hắn khả dĩ a. Nhị hoàng tử cười nhìn xem Nam Cung Lưu Tinh, nhíu mày. Nam Cung phu nhân gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Tinh. Nam Cung già gì cũng gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Tinh. Các nàng không tin Nam Cung Lưu Tinh sẽ làm ra loại sự tình này. Phải biết rằng, mạng của hắn đều là Tô Lạc cứu đó a. Hắn còn muốn lấy oán trả ơn mà nói. Nam Cung phu nhân cảm thấy thật là đáng sợ. Giờ khắc này, chàng tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào Nam Cung Lưu Tinh, rất nhiều người đều đang suy đoán Nam Cung Lưu Tinh đem sẽ như thế nào làm. Trước mắt bao người, vị này mảnh mai thanh tú thiếu niên, trắng nõn trên mặt có một vòng có chút đỏ ửng, tựa hồ có chút khẩn trương, có chút kích động. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, từng bước một, thẳng tắp đi đến Tô Lạc trước mặt. Cái này từng tại trên giường nằm vô số năm tiểu thiếu niên đã lớn lên. Hắn cái đầu so Tô Lạc cao hơn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn trước mắt vị này tuyệt thế vô song thiếu nữ. Không phải không thừa nhận, nàng phi thường đẹp mắt, thẩm mỹ kinh tâm động phách, hơn nữa trên người của nàng tựa hồ có một loại sạch sẽ khí tức, rất khó làm cho người ta chán ghét. Hắn thật sự muốn bởi vì Tĩnh Di tỉ tỉ mà hãm hại tại nàng sao? Nam Cung Lưu Tinh trong nội tâm không có tồn tại, có chút áy náy. Ngay tại Nam Cung Lưu Tinh có chút thất thần thời điểm, nhị hoàng tử ho nhẹ một tiếng, Tĩnh Di cũng là đáng thương, coi hắn người nhạt như cúc tính cách, nếu như biết đạo sau khi chết còn muốn thừa nhận như vậy bôi đen, nhất định sẽ rất khổ sở a. Tĩnh Di tỉ tỉ, Nam Cung Lưu Tinh nắm chặt lại quyền đầu, nguyên bản dần dần nhẹ nhàng chậm chạp thần sắc, lập tức trở nên kiên định. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, mặt sắc mặt ngưng trọng ánh mắt xâm lãnh, cắn răng, Tô Lạc. Ngươi tại sao phải vu oan Tĩnh Di tỉ tỉ, Tô Lạc buông tay, lắc đầu, ngươi còn không thừa nhận. Nam Cung Lưu Tinh âm tàn ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tĩnh Di tỷ tỷ làm sao có thể hội hại ta, ta có thể dùng tánh mạng của ta để chứng minh, nàng chưa từng hại qua ta. Tô Lạc dùng vô cùng bi ai ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Tinh. Hai tử đáng thương a, bị người hại, còn muốn dùng tánh mạng đi chứng minh đối phương không có hại hắn, trên đời này tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn hài tử. Bất quá, Tô Lạc đối với Ninh Tĩnh Di cũng nhiều vài phần coi chừng. Nàng đã bị chết, hơn nữa chết đã lâu rồi, đều còn ở lại chỗ này chút ít trong lòng người lưu lại nồng như vậy trọng dấu vết, nếu như nàng còn sống. Còn thật không biết sẽ như thế nào gây sóng gió. Tánh mạng của ngươi không cách nào chứng minh Ninh Tĩnh Di đích thanh bạch. Ta khả dĩ, Nam Cung Lưu Tinh đứng ra, nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, lúc trước Tĩnh Di tỷ tỷ trị liệu thời điểm tự hỏi qua ta, nàng nói phương pháp trị liệu rất hung hiểm, tỷ lệ tử vong cao tới 90%, người sống đời sống thực vật tỷ lệ cao tới 80%, nàng hỏi ta còn muốn không muốn tiếp nhận trị liệu. Nam Cung Lưu Tinh gắt gao trừng mắt Tô Lạc, đây là Tĩnh Di tỷ tỷ chính miệng hỏi. Cũng là ta chính miệng đáp ứng, chuyện này không có người so với ta rõ ràng hơn rồi. Mà ngươi, Tô Lạc, y thuật của ngươi có lẽ thật sự so Tĩnh Di tỷ tỷ cường, trị cho ngươi tốt rồi Tĩnh Di tỷ tỷ trị không hết ta đây, nhưng là, ngươi cũng không thể chiếm chính mình y thuật cường tự tùy ý vu oan người khác a. Nam Cung Lưu Tinh càng nói càng khổ sở, hắn Tĩnh Di tỷ tỷ như vậy dụng tâm cứu hắn, như vậy cố gắng cứu nàng, kết quả. Sau khi chết còn muốn lưng đeo như vậy vu oan, hắn quyết không cho phép thuần khiết Tĩnh Di tỷ tỷ thụ thương tổn như vậy. Đều là nàng, đều là Tô Lạc làm hại. Nam Cung Lưu Tinh gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trong mắt hận ý không che giấu chút nào. Nam Cung phu nhân quả thực bị làm tức chết. Nam Cung Lưu Tinh ngươi cho ta im ngay. Nam Cung phu nhân một cái tát hướng Nam Cung Lưu Tinh trên mặt rút đi. Ba một thanh âm vang lên, một đạo thanh thúy cạo tiếng vỗ tay vang lên. Nam Cung phu nhân khí đến sắc mặt tái nhợt. Nam Cung Lưu Tinh che bị đánh sưng mặt, ánh mắt tỉnh táo nhìn xem Nam Cung phu nhân, mẫu thân, ta nói toàn bộ đều thật sự. Không có nói sai, cái kia lúc ấy chúng ta như thế nào không nghe thấy. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di chăm miệng một lời. Lúc ấy cũng chỉ có ta cùng Tĩnh Di tỷ tỷ tại, các ngươi đều không tại, đương nhiên nghe không được. Nam Cung Lưu Tinh lẽ thẳng khí hùng, Nam Cung phu nhân còn muốn hung hăng đi lên đánh Nam Cung Lưu Tinh. Tại Nam Cung phu nhân trong nhận thức biết, mặc dù Ninh Tĩnh Di thật sự nói những lời kia thì như thế nào. Tô Lạc mới là người một nhà, đương nhiên muốn che chở người một nhà a. Ba ba ba nhị hoàng tử vỗ tay, hắn cười hì hì hướng đi Tô Lạc, nghe xong những lời này, Tô cô nương còn có gì lời nói. Tô Lạc trong nội tâm không quá thoải mái, dù sao nàng cứu được Nam Cung Lưu Tinh một mặt, lại bị hắn bị cắn ngược lại một cái, loại sự tình này ai hội cao hứng bắt đầu. Bất quá, trên mặt nàng như trước bình tĩnh như gió, nhạt cười nói, mặc dù Ninh Tĩnh Di đã từng nói qua những lời kia thì như thế nào. Kiêu ngạo phu, tại trị liệu trước khi, cái nào không nói loại lời này. Rất bình thường nha, nhị hoàng tử nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc hội khẩn trương hội thất thố, thật không nghĩ đến nàng cư nhiên như thế lạnh nhạt. Bất quá tưởng tượng cũng thế, có thể tại toàn bộ linh giới mặt người trước bình thản ung dung tham gia khảo hạch trận đấu còn như vậy ra vẻ yếu kém Tô Lạc, như thế nào hội đơn giản nhận tội. Hiện tại Ninh gia bên này, Lưu Tinh đã cấp ra chứng cứ, như vậy Tô Lạc ngươi thì sao? Ngươi có chứng minh chứng cứ có thể chứng minh ngươi là trong sạch đây này. Nhị hoàng tử có chút hăng hái chằm chằm vào Tô Lạc. Xinh đẹp, thông minh, tỉnh táo, bình tĩnh, thật sự là càng xem càng cảm thấy nàng thú vị, quả thực đẹp mắt lại để cho di bất khai mắt. Nhị hoàng tử trong lòng nghĩ đến, chương 5046, biện 5+6. Đem làm một người nam nhân đối với một cái nữ nhân cảm thấy hứng thú thời điểm. Chính là hắn trầm luân bắt đầu, đáng tiếc, lúc này nhị hoàng tử còn cũng không biết mình tình huống. Tô Lạc cảm thấy chuyện này thảo luận tới thảo luận lui vô cùng phiền toái, cho nên, nàng lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Nói ta có một cái đề nghị. Ừ, tất cả mọi người tò mò nhìn Tô Lạc, kỳ thật rất dễ dàng. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Tinh, lúc trước ngươi không phải hôn mê bất tỉnh, như vậy lại đem ngươi đánh thành lúc trước như vậy, sau đó dùng Ninh Tam thủ pháp đến trị liệu, có thể đơn giản mà trực quan nhìn ra, lúc trước Ninh Tam trị liệu là cứu ngươi hay là hại ngươi rồi, ngươi nói, biện pháp này không vậy. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Tinh, dáng tươi cười thiên chân lãng mạn, người vô tội cực kỳ. Tô Lạc lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì này quá, điên cuồng, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di đều bị Tô Lạc khiếp sợ đã đến. Lãnh hoàng hậu cùng nhị hoàng tử cũng bị Tô Lạc lớn mật kinh đã đến. Cái này điên cuồng cử động, Nam Cung Lưu Tinh cũng sững sờ ở tại chỗ, nhìn xem Tô Lạc, không nói gì cho rằng. Bốn phía thoáng cái yên tĩnh im ắng, hay là nhị hoàng tử dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn làm cười ra tiếng, chuyện này, có thể hay không có chút quá thô bạo nữa à? Đơn giản thô bạo hiệu quả tốt, vừa xem hiểu ngay nha. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Tinh cười nhạt một tiếng, bất quá trước đó ta muốn nói rõ một điểm là, lúc trước vì giúp ngươi, ta và ngươi nhị ca đi tu la giới, lấy được cái kia khỏa hạt châu làm thuốc dẫn, lần này đã có thể lấy không được nha. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Tinh hội một mực mê man xuống dưới. Nghĩ đến loại khả năng này tính, Nam Cung Lưu Tinh cả người đều choáng váng. Nhị hoàng tử nhìn xem Tô Lạc, người cái này không khỏi cũng quá độc ác a. Tốt xấu hắn cũng là người tương lai chú em trai của chồng a. Lưu Tinh là hảo huynh đệ của ta, người cũng không thể như vậy khi dễ hắn a. Cái này gọi là ác sao? Không phải nhị hoàng tử để cho ta chứng minh sao? Tô Lạc bất đắc dĩ lại không có cô, bằng không nhị hoàng tử thay thế Nam Cung Lưu Tinh làm cái này thí nghiệm. Dù sao là hảo huynh đệ, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không chối từ mà. Nhị hoàng tử, hắn phát hiện, hắn như thế nào đều nhao nhao bất quá linh răng khéo mồm khéo miệng Tô Lạc. Lãnh hoàng hậu cũng biết hôm nay tại Tô Lạc trên người chiếm không được cái gì tốt, cho nên nàng tức giận nói, chuyện này a, Tĩnh Di đã bị chết, thật đúng là không cách nào chứng minh lúc trước chân tướng đến tột cùng như thế nào. Ninh phu nhân muốn nói chuyện, lãnh hoàng hậu lắc đầu, bổn cung biết đạo tâm tình của ngươi, nhưng là chứng minh không được tự là chứng minh không được, ngươi lại nóng vội cũng vô dụng. Sau đó lãnh hoàng hậu chầm chầm vào Tô Lạc, chăm chú mà nghiêm túc nói, không có chứng cứ sự tình lần sau tựu chớ nói lung tung rồi, người tốt tốt một cô nương ra, thanh danh trọng yếu nhất, người một câu tùy ý thì có thể lại để cho người cả đời đều lưng đeo dư luận áp lực. Tô Lạc đang muốn mở miệng, lãnh hoàng hậu tựu nói, tốt rồi, chuyện này ai đúng ai sai đã nói không rõ ràng, cũng chỉ có thể như vậy, quân nhi, chuyện này ngươi đi áp xuống tới, lại để cho dân chúng không nếu thảo luận. Lãnh hoàng hậu nhìn như công bình xử lý, kỳ thật đã thiên hướng Ninh Tĩnh Di. Bởi vì nàng xác thực làm chuyện này, nhưng bây giờ dùng mơ hồ là phần cuối. Tốt rồi, chuyện này đã chấm dứt, Ninh phu nhân cùng Nam Cung phu nhân cũng không cần tranh cãi nữa luận. Lãnh hoàng hậu tại sao phải dưới chôn như vậy một cái phục bút? Bởi vì, nàng muốn Ninh phu nhân cùng Nam Cung phu nhân tiếp tục véo a. Chuyện này một ngày không có tra ra manh mối, tự chấm dứt không được sẽ một mực bất hòa, một mực bất hòa. Lãnh hoàng hậu mới có thể yên tâm nha, Nhứ Nhi, khả dĩ mang thức ăn lên. Lãnh hoàng hậu cho nàng thiếp thân đại cung nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vốn lần này lãnh hoàng hậu thỉnh mọi người tới, tự là dùng phần thưởng cúc phẩm cua vi danh, hiện tại thượng cua là chính vừa vặn. Lãnh hoàng hậu tâm tình cũng không tệ lắm, mặc dù không có lôi kéo Tô Lạc thành công, nhưng là thành công lại để cho Ninh phu nhân cùng Nam Cung phu nhân công khai náo mâu thuẫn, lại để cho Nam Cung Lưu Tinh công khai phản đối Tô Lạc. Nhứ Nhi rất nhanh dẫn một đám cung nữ đi lên, các cung nữ nguyên một đám mi thanh mục tú, hết sức nhỏ cao gầy, khuôn mặt mang cười. Mỗi vị phu nhân trước mặt đều chuyên môn an bài một cái cung nữ, chờ tùy thời phân công. Đứng tại Tô Lạc trước mặt là một cái mặt mày thanh nhã cung nữ, ngũ quan rất nhạt, rất cân xứng, nhìn xem tướng mạo không tệ, nhưng lại để cho người liếc mắt nhìn rất khó nhớ ở cái chủng loại kia người. Tô Lạc trong lòng âm thầm muốn, loại này ngũ quan bình thản người thích hợp nhất làm gián điệp rồi, bởi vì không nổi bật, cho nên rất dễ dàng động tay thêm giảm. Ngay tại Tô Lạc muốn xuất thần chi tế, bỗng nhiên, cung nữ tay cầm bầu rượu bỗng nhiên run lên xuống, nguyên bản nhắm ngay ly rượu, đột nhiên nghiêng đến Tô Lạc trên người. Tô Lạc còn không có phản ứng, cái kia cung nữ đã bị sợ hãi, a kêu to một tiếng bắt đầu. Tất cả mọi người bị cử động của nàng lại càng hoảng sợ, đều nhao nhao đang hỏi làm sao vậy. Cái kia cung nữ đang gọi thời điểm, nhẹ buông tay, bầu rượu theo âm thanh rơi xuống đất, vỡ vụn thành cặn bã. Chính cô ta tắc thì sợ vội vàng quỳ xuống đất, vừa hướng Tô Lạc thút thít nỉ non cầu xin tha thứ, một bên dốc sức liều mạng dập đầu. Tô cô nương tha mạng, Tô cô nương tha mạng a, nô tài thật không phải là cố ý. Một màn này, tại rất nhiều người xem ra, đều là Tô Lạc tại khi dễ cái này cung nữ. Tô Lạc vẫn không nói gì, một bên Ninh phu nhân cũng đã nhéo lông mày đầu, quét Tô Lạc một mắt, nói một câu, kiêu căng làm bậy, cho là mình là ai a. Rất nhiều người phu nhân cũng nhao nhao phụ họa. Nam Cung phu nhân ngồi ở Tô Lạc bên người, nàng tận mắt thấy Tô Lạc tự yên tĩnh ngồi, tự chiêu cái này tai họa bất ngờ, lập tức bị tức nở nụ cười. Nam Cung phu nhân tức giận đến một cước đạp hướng cái kia cung nữ, tâm cơ khó lường tiện tì. Rõ ràng chính mình đã làm sai chuyện, lại nhà của ta Lạc Lạc. Bất quá, Nam Cung phu nhân một cước này không có đạp xuống dưới, cũng đã bị Tô Lạc kéo lại. Tô Lạc thở dài nói, phu nhân đừng nóng vội, bất quá là việc nhỏ, đừng chọc tức chính mình thân thể. Tô Lạc âm thầm nhéo nhéo Nam Cung phu nhân cánh tay, ý bảo nàng tỉnh táo. Hôm nay tiến cung đến, Tô Lạc tựu đã làm tốt ứng phó đột phát tình huống chuẩn bị. Ninh Tĩnh Di sự kiện kia bất quá là mới bắt đầu, hôm nay ngày hôm nay, chính là nữ nhân ở giữa chiến tranh, không có chiến hỏa khói thuốc súng. Nam Cung phu nhân nộ khí không tiêu trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc đối với nàng lắc đầu, Nam Cung phu nhân lập tức tỉnh táo lại, bởi vì buổi sáng đi ra ngoài trước khi, Tô Lạc cũng đã cùng Nam Cung phu nhân thương lượng tốt rồi, hôm nay nhất định phải khắc chế tính tình của mình. Lãnh hoàng hậu chứng kiến chuyện này, thanh tú lông mày có chút nhíu xuống, lập tức vừa cười, là bổn cung dạy dỗ không sao, không có đem cung nữ dạy dỗ tốt, Tô cô nương có thể ngàn vạn không ai trách móc. Lãnh hoàng hậu quay đầu lại, nhìn xem Sở Phi nói, bổn cung bên này đi không được, làm phiền muội muội cùng đi Tô cô nương đến hậu điện sửa sang lại dung nhan a. Nếu như là nước, Tô Lạc tự nhiên có biện pháp lại để cho hơi nước bốc hơi, nhưng bây giờ đây là rượu. Mùi rượu tựu không có biện pháp, Tô Lạc quay đầu lại nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, ý bảo nàng muốn tỉnh táo. Nam Cung phu nhân thiếu chút nữa chỉ lên trời liếc mắt. Trong nội cung nàng thế nhưng mà thường đến, trước kia cũng đều không có việc gì, chẳng lẽ hiện tại Tô Lạc ly khai trong một giây lát tựu sẽ xảy ra chuyện sao? Đứa nhỏ này, làm sao lại như vậy lo lắng nàng? Chương 5047, mạo hiểm 1+2. Tô Lạc xác thực cần đem trên người quần áo thay cho đến, tại khai báo Nam Cung phu nhân mấy câu về sau, Tô Lạc đã bị Sở Phi dẫn đi. Sở Phi nhìn xem Tô Lạc, cười nói, Tô cô nương, thật sự là khó được, rõ ràng có một chỗ cơ hội, tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng là hay là muốn hỏi một câu, Tô cô nương có thể hay không giúp bổn cung một cái vội vàng. Tô Lạc nhìn nhiều Sở Phi một mắt, lãnh hoàng hậu tướng mạo kỳ thật cũng không phải cố định hoàng hậu hình thức như vậy đoan trang đại khí, trái lại, nàng nhiều đi một tí ngọt ngào. Cùng lãnh hoàng hậu so sánh với, Sở Phi ngược lại nhiều thêm vài phần đoan trang. Tô Lạc trong lòng nghĩ, đã biết đạo khó xử, vì cái gì còn muốn đến để cho người khác khó xử. Thế nhưng mà, Sở Phi rất hiển nhiên cũng không hiểu Tô Lạc nội tâm, nàng hay là cười mỉm đem yêu cầu của mình nói ra miệng, 11 hoàng tử niên kỷ còn nhỏ, gần đây ẩm thực thiểu, ghét, không thích ăn cơm, Tô cô nương được hay không được giúp bổn cung nhìn xem tiểu 11. Tô cô nương y thuật tốt, người tốt như vậy, lại thiện lương như vậy, nhất định sẽ không cự tuyệt của ta đúng hay không? Tô Lạc nghĩ thầm, nàng ở đâu thoạt nhìn người tốt lại thiện lương hả? Đối mặt Sở Phi vẻ mặt tươi cười mặt, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Sở Phi nghiêm trọng rồi, kỳ thật ta một chút cũng không tốt, cũng một chút cũng bất thiện lương. 11 hoàng tử đều có trong nội cung thái y chiếu cố, ta nghĩ tới ta có lẽ không thể giúp cái gì vội vàng. Tô Lạc đơn giản trắng ra cự tuyệt Sở Phi thỉnh cầu. Sở Phi sắc mặt lập tức không tự nhiên lại, bên người nàng cung nữ cũng đen mặt, dằn dậy Tô Lạc, Tô cô nương, ngươi làm sao nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta nương nương phải? Tiểu Hà, Sở Phi trừng nàng cung nữ một mắt, ngược lại cười nhìn xem Tô Lạc, không phải lớn như vậy sự tình, chỉ là thái y một mực cũng trị không hết, cho nên muốn cầu lấy Tô cô nương, đã Tô cô nương khó xử, cái kia dễ tính, tốt rồi không đề cập nữa, không đề cập nữa. Sở Phi lao thẳng đến Tô Lạc hậu điện dẫn đi, tiền điện cùng hậu điện cách xa nhau không xa, vượt qua một cái tiểu hoa viên liền đã đến. Sở Phi cười nói với Tô Lạc, chuyện vừa rồi, Tô cô nương kính xin bỏ qua cho, bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi. Tô Lạc gật gật đầu, nàng làm sao có thể hội chú ý. Chuyện khác, từ trước đến nay không có quan hệ gì với nàng. Vốn Bạch Má Má, Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt đều đi theo, nhưng là tránh điện các nàng vào không được, chỉ có thể ở lập tức thượng đẳng lấy. Hậu điện có một tòa xinh đẹp tiểu lầu các, Sở Phi mang theo Tô Lạc tiến vào tiểu lầu các thượng. Nàng theo cung nữ trong tay đưa qua một bộ cung trang, đưa tới Tô Lạc trong tay, bộ này cách tí ti màu gấm váy, tuy nhiên không kịp trên người của ngươi bộ này khổng tước hoàng, thực sự không kém là bao nhiêu, hiện tại sự tình phát đột nhiên, chỉ có thể thỉnh Tô cô nương nhiều tha thứ rồi, tạm thời trước đổi cái này. Tô Lạc vốn muốn nói nàng trong không gian có một đống váy, thế nhưng mà, không đợi nàng nói chuyện, Sở Phi cũng đã cười nói, Tô cô nương nhanh đổi a, chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Nói xong, Sở Phi liền đi ra. Sở Phi sau khi rời khỏi đây, Tô Lạc xem lấy trong tay cách tí ti màu gấm, mặt dần dần trầm xuống. Cái này độc đích thủ đoạn, tốt phụng về nha, Tô Lạc rất rõ ràng tự cảm thấy được rồi, cái này cách tí ti màu gấm trên váy, lây dính một loại gọi là cửu chuyển hồi hồn chập choạng độc tố. Loại độc tố này trải qua da thịt tiếp xúc, hội xâm nhập thân thể, do đó tê liệt thần kinh người, lại để cho người phảng phất mất đi hồn phách, trở nên ngốc trệ, do đó bị người như khôi lỗi giống như điều khiển. Cửu chuyển hồi hồn chập choạng cũng không thông thường, Tô Lạc cũng là tại luyện dược sự tình trong công hội đoạn thời gian kia mới tiếp xúc đến. Loại độc chất này cũng không phải dính tại vải vóc lên, cũng không phải dùng thuốc nhuộm bôi đi lên, càng là đi qua rửa mà dính lên đi, mà là Tô Lạc tay đụng chạm đến cái này cách tí ti màu gấm váy rậm rạp đường may. Chính thức tay chân là hạ tại đây chút ít bình thường dây nhỏ thượng. Quả nhiên là có ý tứ, thì ra là Tô Lạc, cái này nếu thay đổi cái khác người, thật đúng là thoáng cái ở giữa chiêu. Tô Lạc khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nhưng là, nàng lông mày lại không có vì vậy mà buông ra, bởi vì Tô Lạc là bạo lộ qua y thuật, muốn xuống tay với nàng người, không có khả năng không biết y thuật của nàng, hạ độc người nên biết sẽ bị nàng nhận ra đó a, vì cái gì còn muốn hạ loại độc tố này. Tô Lạc có chút nhớ nhung không thông, nhưng là nàng biết nói, hôm nay trận này trận chiến, muốn toàn thân trở ra, cũng không dễ dàng. Không dễ dàng sao, thì tính sao, nàng thích nhất đúng là khiêu chiến. Tô Lạc tự nhiên sẽ không lại thay đổi cái này không biết lai lịch cách tư màu gấm váy rồi, nhưng là, cái này váy cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ, Tô Lạc còn muốn mang về hảo hảo nghiên cứu. Cho nên, Tô Lạc tiện tay sẽ đem kiện cách tí ti màu gấm váy ném vào không gian. Đồng thời, Tô Lạc trong tay xuất ra cùng trên người đồng nhất kiểu dáng đồng nhất nhan sắc, hoàn toàn giống như đúc khổng tước váy màu vàng. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đổi váy thời điểm, bỗng nhiên, Tô Lạc có một loại rất không đúng cảm giác, thật giống như nàng đang tại bị người nhìn xem. Tô Lạc nhìn xem trong tay váy, nhìn nhìn lại cái này phong bế hoàn cảnh. Trong phòng ngoại trừ nàng, cũng không có những người khác a. Thế nhưng mà, tại sao phải có một loại bị người chằm chằm lưng phát lạnh cảm giác? Không đúng, rất không đúng. Tô Lạc lúc này theo trong không gian sách ra tiểu hắc nghiêu. Thổi tắt nến thượng ánh lửa, toàn bộ không gian hắc ám một mảnh. Trong bóng tối, tiểu hắc nghiêu nhìn ban đêm năng lực là mạnh nhất, huống chi Tô Lạc tiểu hắc nghiêu trải qua nàng độc nhất vô nhị huấn luyện. Tiểu hắc nghiêu hít hà vị đạo, không có đoán được. Sau đó, nó nện bước ưu nhã bước chân, tại tinh xảo trong phòng đi một vòng. Bên ngoài truyền đến Sở Phi thanh âm, Tô cô nương, xong chưa? Có cần hay không bổn cung giúp ngươi? Tô Lạc trong nội tâm cười lạnh, thanh âm nhưng như cũ lạnh nhạt không có sóng, xin chờ một chút, rất nhanh là tốt rồi. Tiểu hắc miêu trong phòng chạy một vòng về sau, xoay đầu lại, u lục ánh mắt nhìn Tô Lạc, lắc đầu. Không có người trốn tránh sao? Thế nhưng mà, tổng cảm giác không đúng a. Tổng cảm giác có người tại nhìn xem nàng a. Nhìn xem, đúng rồi, nhìn xem nhất định phải có người tại hiện trường a. Nếu như cầm thủy tinh trí nhớ trái cây ghi chép lại, cái kia. Tô Lạc trong lòng thầm mắng một tiếng. Tô Lạc phi thường tỉnh táo, nàng muốn, nếu như là thủy tinh trí nhớ trái cây cái kia tất nhiên là lựa chọn tại thích hợp nhất góc độ. Chỗ đó, Tô Lạc hạ giọng, chỉ hướng một chỗ. Tiểu hắc miêu nhảy lên đi lên, rất nhanh, nó tự điều quay đầu trở lại, đồng thời trong miệng của nó còn ngậm một khỏa đen xì đồ vật. Tô Lạc nhận lấy xem xét, trong lòng lập tức ta cái một đi không trở lại. Quả nhiên là thủy tinh trí nhớ trái cây. Sợ bị phát hiện, rõ ràng còn đem trong suốt thủy tinh trí nhớ trái cây bôi lên thượng màu đen, lại để cho người trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không đi ra. Quả thực rồi, bất quá, đã có viên thứ nhất, cái kia tự nhiên sẽ không chỉ có một khỏa. Tại đây, chỗ đó, còn có chỗ đó. Tô Lạc tại nàng cho rằng chính xác địa phương, lại tìm ra bốn miếng thủy tinh trí nhớ trái cây. Tô Lạc tức giận đến mặt đều đen, nàng mở ra thủy tinh trí nhớ trái cây xem xét, quả nhiên, tại nàng tiến vào gian phòng này sau đích mỗi lúc mỗi giây, đều bị rõ ràng ghi chép lại. Nếu như Tô Lạc không có ý thức đến chuyện này, nàng trong phòng đổi váy. Một khi cái này thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong nội dung bị thả ra. Chương 5048, Mạo hiểm 3+4. Phải biết rằng, hiện tại Tô Lạc có nhiều gia tên. Nếu như tuôn ra chuyện này, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Rốt cuộc là ai, như vậy hãm hại tại nàng. Tô Lạc trong nội tâm thầm hận, nhưng là nàng cũng biết, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, trận chiến tranh này còn phải nàng đánh tiếp. Bên ngoài lại truyền tới Sở Phi thanh âm, Tô cô nương, xong chưa? Nếu như cần muốn hỗ trợ, hô một tiếng là tốt rồi. Tô Lạc lên tiếng, lập tức tự đi ra. Loại tình huống này, nàng làm sao có thể còn có thể đổi váy? Bất quá là lây dính rượu cồn, có chút vị đạo mà thôi. Tô Lạc lúc này xuất ra nàng tự chế sạch sẽ tề, không đến một phút đồng hồ thời gian, váy của nàng đã rực rỡ hẳn lên, lại ngửi không thấy ý tứ mùi rượu. Tô Lạc có chút lo lắng, nàng bên này tình huống chồng chất, cũng may nàng còn có thể ứng phó, Nam Cung phu nhân bên kia nếu là ra lại điểm tình huống, thì phiền toái. Cho nên Tô Lạc thu thập thỏa đáng về sau, liền muốn lấy tranh thủ thời gian trở lại trên yến hội đi. Nhưng là, Tô Lạc kéo đẩy cửa thời điểm, lại chợt phát hiện. Kéo không ra, Tô Lạc lúc này mới thắm thiết ý thức được, nguyên lai nàng bị khóa tiến cái này tòa tiểu lầu các. Sở Phi nương nương, Tô Lạc thử thăm dò hô một tiếng, thế nhưng mà bên ngoài không có bất kỳ thanh âm truyền đến. Rất hiển nhiên, Sở Phi cùng nàng cung nữ đã không thấy. Tô Lạc trong nội tâm cảm giác bất an càng phát minh lộ ra rồi. Lúc này, Tô Lạc đem váy đánh trúng, chuẩn bị mở ra lầu các cửa sổ nhỏ, trực tiếp từ nhỏ cửa sổ chung vượt ra, dù sao cái này độ cao đối với nàng mà nói, không có bất kỳ khó xử. Nhưng là, cửa sổ nhỏ rõ ràng cũng bị phong kín rồi, mở không ra. Cái này, Tô Lạc trong nội tâm biết nói, sự tình hư mất. Tô Lạc thả ra tiểu Hắc Miêu, giúp nàng tìm kiếm đường đi ra ngoài kính. Tiểu lầu các trước sau hai cái cửa sổ, một cánh cửa, thậm chí liền đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà, đều bị phong cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói ra miệng, mà ngay cả một tia khe hẹp đều bị phong bế. Tô Lạc sắc mặt, trở nên rất khó coi, bởi vì nàng rất rõ ràng, ngay tại vừa mới, tiểu lầu các còn không có phong kín, nhưng bất quá vài giây đồng hồ thời gian tựu. Người này, ngay từ đầu lợi dụng cung nữ rơi vãi rượu, ướt quần áo của nàng, do Sở Phi mang nàng tiến vào tiểu lầu các, làm cho nàng phát hiện cách tí ti màu gấm váy độc tố, do đó phóng thấp cảnh giác. Tiểu trong lầu các âm thầm thả ở năm khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây, ý đồ chụp được nàng đổi váy thu hình lại. Đem làm phát hiện đây hết thảy tất cả đều mất đi hiệu lực về sau, hắn phong bế tiểu lầu các. Thực lực của người này, phi thường khủng bố, ít nhất Tô Lạc không phải là đối thủ của hắn. Hắn từng bước chiếm trước tiên cơ, làm cho nàng nửa bước khó đi. Người này rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm gì? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, tiểu Hắc Miêu đối với Tô Lạc meo một tiếng. Tô Lạc nhìn về phía bên trái phương hướng, bởi vì vừa rồi tiểu Hắc Miêu là hướng phía cái hướng kia khuyển. Đó là lấp kín vách tường, ám văn tường giấy dán tràn đầy một vách tường, lại để cho người liếc mắt nhìn tựu sẽ buông tha cho, nhưng là đem làm Tô Lạc định nhãn xem thời điểm, nàng phát hiện. Trên vách tường thậm chí có một đạo khảm nạm đi vào cửa. Không có cửa đem, chỉnh thể nhìn về phía trên cùng vách tường dung làm một thể, không chăm chú xem, căn bản phân biệt không đi ra đó là cửa. Cho nên, kỳ thật nàng vẫn có chạy trốn chi lộ đấy sao? Tô Lạc nắm chặt trong tay đồ vật, từng bước một hướng đạo kia ẩn nấp cửa đi đến. Từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí, trái tim phù phù phù phù nhảy lên, Tô Lạc rốt cục đứng ở cánh cửa kia, đạo môn trước mặt. Tay của nàng hướng cửa thượng đẩy, két, một đạo nhẹ vang lên, cửa lên tiếng mà mở. Nhưng ngay tại cửa mở ra trong nháy mắt, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ sợ hãi nguy hiểm hướng nàng đánh úp lại. Bởi vì không khí không đúng, Tô Lạc quay người muốn trốn, đồng thời ý định đem cánh cửa kia đạo môn đóng lại. Nhưng là, đã quá muộn, không đợi Tô Lạc chạy ra vài bước, một cổ nguy hiểm khí tức tựu hướng nàng phía sau lưng đánh úp lại. Tô Lạc tinh tường cảm giác được, một cái cường mà hữu lực tay, cầm chặt chân của nàng mắt cá chân, mãnh liệt đem nàng kéo một cái. Loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, Tô Lạc bị hung hăng vung tiến cánh cửa kia đạo môn ở bên trong. Tô Lạc ngã đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa tựu đau nhức quyết đi qua. Ngay tại Tô Lạc thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô thời điểm, một hoàn thuốc hung hăng nhét vào Tô Lạc trong miệng. Cái tay kia rất lớn, phi thường hữu lực khí, Tô Lạc bị ấn chặt căn bản không cách nào giãy giụa. Tô Lạc rất không muốn, nhưng vẫn là bị buộc đoàn hạ đan dược. Đan dược cửa vào tức hóa, nhanh chóng chảy vào tiến đan điền, hơn nữa tại một giây sau, siêu tốc lưu chuyển khắp trong kinh mạch. Tô Lạc nhanh chóng nước mắt đều nhanh muốn mất đi ra. Bởi vì nàng biết đạo đây là miếng đan dược gì. Siêu cường mê túy thì tâm hoàn. Siêu cường mê túy thì tâm hoàn là cái gì? Dùng thông tục mà nói, tựu là siêu cấp mạnh xuân dược. Không chỉ là dược hiệu cường, chính yếu nhất chính là, dược hiệu phát huy tốc độ cũng phi thường nhanh chóng. Thường thường theo nuốt vào dược hoàn bắt đầu đệ một phút đồng hồ, mà bắt đầu có phản ứng, phần thứ hai chung, mà bắt đầu phi thường có phản ứng, phút thứ ba. Hãy tiến vào phi thường trạng thái. Tô Lạc tại trong lòng hung hăng khuyên bảo chính mình. Tuyệt đối không thể để cho này cái siêu cường mê túy thì tâm hoàn tại trong cơ thể nàng luyện hóa, bằng không thì nàng thật sự muốn đã xong. Tô Lạc bảo trì độ cao lý trí, nàng linh khí bị đối phương chế trụ, cũng may nàng còn có ma khí. Tô Lạc phân ra một cổ ma khí, đem này cái siêu cường mê túy thì tâm hoàn áp trở về, dùng ma khí đem nó tầng tầng bao vây lại, khiến nó im lặng ngốc tại trong cơ thể mình. Ở trong quá trình này, Tô Lạc đồng thời còn dùng ma khí đem chính mình bức ra một thân mồ hôi nóng. Sắc mặt ửng hồng, thần kinh mất phương hướng. Cái kia đem Tô Lạc chế trụ người, tựa hồ rất hài lòng hiệu quả như vậy. Nàng không có buộc chặt Tô Lạc, nhưng là điểm chúng Tô Lạc linh lực vận hành, bởi vì lo lắng bạo phát đi ra Tô Lạc, sẽ làm bị thương này vị tôn quý người. Thỏa mãn chứng kiến Tô Lạc tiến vào tình huống về sau, cái này cao thủ cười lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi. Tô Lạc híp nửa mắt, chứng kiến một đạo nhàn nhạt thân ảnh đang tại đi ra ngoài, nàng một thân thanh y, niên kỷ nhìn về phía trên không nhỏ rồi. Thân hình thon dài, bóng lưng cao gầy, mảnh như cây gậy trúc. Người kia đi tới cửa, kéo cửa lên thời điểm, lại thâm sâu sâu nhìn chằm chằm Tô Lạc 3 giây đồng hồ. Chỉ có thể nói Tô Lạc hành động đầy đủ tốt, bằng không mà nói, lúc này đã bị nhìn ra sơ hở. Loảng xoảng đem làm, thanh y ma ma đóng cửa lại. Một giây sau, Tô Lạc há to mồm, đem cái kia bị ma khí bao vây lại siêu cường mê túy thì tâm hoàn, một ngụm cho nhổ ra. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu như không phải trong cơ thể nàng ngoại trừ linh đế bên ngoài còn có ma lực, nàng bây giờ đã gặp nạn. Đem cái kia khỏa siêu cường mê túy thì tâm hoàn cất kỹ, Tô Lạc nhanh chóng đánh giá hiện tại nàng vị trí hoàn cảnh. Dưới người nàng là một giường lớn, một chương siêu cấp đại giường. Cái này giường nhiều đến bao nhiêu? Tô Lạc nhìn ra, ít nhất dài 10m 10m rộng. Trên giường phủ lên giày đặc bạch sắc ga giường, bạch sắc vỏ chăn. Sau đó, Tô Lạc bi thúc phát hiện, bốn phương tám hướng đều là tấm gương. Phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải, thậm chí mà ngay cả nóc giường, đều là một mảnh cực lớn tấm gương. Đúng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo rõ ràng tiếng bước chân. Không tốt, cái kia chính thức phía sau màn thủ lãnh đến rồi. Tô Lạc linh khí bị chế trụ, nhưng ma khí còn có thể sử dụng. Trước khi động tay cái vị kia người áo xanh cao thủ, cũng tuyệt đối tưởng tượng không đến Tô Lạc rõ ràng còn có ma khí có thể sử dụng, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Tô Lạc hành động tự nhiên. Chương 5049, mạo hiểm 5+6. Dù sao, vị này chính là đại viên mãn cửu giai đỉnh phong, tiểu thần phía dưới đệ nhất nhân A. Tô Lạc không kịp tàng, hơn nữa cũng không có địa phương có thể ẩn nấp, cho nên, nàng dứt khoát tiếp tục nằm ở trên giường. Nếu không, nếu như ma ma tiếp tục tiến đến thị sát, sẽ bị nhìn ra sơ hở. Coi chừng quả nhiên là vạn năm thuyền, cái kia ma ma mở cửa thời điểm, quả nhiên hướng bên trong nhìn sang. Tô Lạc bốn ngã chỏng vó nằm ở trên giường, toàn thân khô nóng bộ dạng, lại để cho ma ma rất hài lòng, nàng gật gật đầu. Một đạo nam nhân thanh âm truyền đến, bên trong như thế nào? Người này thanh âm, Tô Lạc nghe qua, ma ma thanh âm rất tỉnh táo, đã phục dược, dược hiệu đã bắt đầu rồi, điện hạ ngài. Tô Lạc nghe được bọn hắn đối thoại, trong nội tâm đã đều biết. Người này, rõ ràng tựu là nhị hoàng tử, vừa rồi cùng nàng tranh phong tương đối nhị hoàng tử, hiện tại ý đồ đối với hắn làm loạn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua trên mặt giường lớn Tô Lạc, trên mặt hiển hiện một vòng cười dâm đãng, đối với ma ma nói, đừng trông coi rồi, giúp bổn điện hạ đi một chuyến cao nhân cung, đem những vật kia lấy tới. Đem làm nhị hoàng tử nâng lên những vật kia thời điểm, khóe mắt đuôi lông mày có không che giấu được cười dâm đãng. Ma ma lại hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhị hoàng tử tức giận lườm nàng một mắt, linh khí không phải chế trụ sao? Không phải uống thuốc sao? Ngươi còn lo lắng cái gì? Ma ma nhíu nhíu mày, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hãy để cho ta đi vào lại kiểm tra. Tô Lạc nghe nhất thanh nhị sở, nhị hoàng tử thực lực, nàng cũng không lo lắng, nhưng là vị này ma ma thực lực, Tô Lạc cũng rất kiêng kỵ. Một khi ma ma tiến đến chăm chú kiểm tra, Tô Lạc sẽ phải bị hắn nhìn ra sơ hở, một khi bị nhìn ra sơ hở, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại ma ma ý định muốn lúc tiến vào, Tô Lạc làm một cái. Rất khác người động tác, nóng, nóng quá. Xoẹt một thanh âm vang lên, Tô Lạc trên người váy, bị chính cô ta xé toang một nửa, lộ ra da thịt tuyết trắng. Nhị hoàng tử lúc này con mắt tựu tái rồi, hắn đẩy ma ma một tay, lớn tiếng nói, còn kiểm tra cái gì? Nhanh đi, nhanh giúp bổn cung đem những vật kia lấy tới. Nhanh a, chuyện này khả dĩ phân phó. Ma ma vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là vị kia liên tục nhìn ra nhiều cái sơ hở cô nương. Người cước trình nhanh, thuận tiện đi tiền điện thông báo mẫu hậu. Nhị hoàng tử chứng kiến Tô Lạc cái kia thi đấu tuyết ra thịt, dục lộ giấu giếm, quả thực cả người đều muốn điên rồi, con mắt xích hồng, gần muốn bạo liệt. Mau đưa dược cho ta, nhị hoàng tử kích động tay đều đang run rẩy. Điện hạ, cái này dược quá mãnh liệt rồi, tốt nhất chỉ dùng nửa khỏa, muốn nói cách khác. Ma ma tựa hồ đối với nhị hoàng tử rất trung thành, toàn bộ giải hắn. Nhanh cho ta, nhị hoàng tử thân thủ theo ma ma trong tay bắt được cái kia khỏa siêu cường mê túy thì tâm hoàn. Dốc sức liều mạng hướng chính mình trong miệng nhét. Một bên nhét, một bên dùng chân loảng xoảng một tiếng tướng môn cho đóng cửa. Ma ma đứng tại cửa ra vào, nhìn xem đóng chặt cánh cửa, lắc đầu, cuối cùng nhất hay là rời đi. Nàng được cho nhị hoàng tử đi lấy những vật kia tới. Lúc này, nhị hoàng tử phục dụng siêu cường mê túy thì tâm hoàn về sau, dược hiệu lập tức vung phát ra tới. Hắn không có nghe ma ma mà nói phục dụng nửa khỏa, mà là cả khỏa đều nuốt mất. Nhị hoàng tử nguyên vốn là xích hồng con mắt, giờ phút này ánh mắt thượng hiện đầy tơ máu, ánh mắt lồi bạo, cơ hồ muốn bạo liệt ra đến. Hắn trên trán, trên cổ, màu xanh mạch máu đột nhảy lên, huyết mạch sôi sục, cơ hồ muốn nổ. Xoẹt một tiếng, nhị hoàng tử đem hắn trên người mình quần áo thoát đi. Hắn từng bước một hướng Tô Lạc đi đến. Rất nhanh, nhị hoàng tử tựu đi đến đầu giường. Hắn nhìn xem nằm ở trên giường Tô Lạc, da thịt thi đấu tuyết, vô cùng mịn màng, bạch gần như trong suốt. Nhị hoàng tử không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tựu hướng Tô Lạc đánh tới. Tô Lạc cũng không có động, đợi nhị hoàng tử bổ nhào vào trên người nàng trong nháy mắt đó. Tô Lạc thân thể giống như xà linh hoạt, nàng một cái vặn vẹo, nguyên bản ở phía trên nhị hoàng tử đã bị Tô Lạc một cái ném qua vai. Loảng xoảng đang, g, một tiếng vang thật lớn, nhị hoàng tử bị hung hăng nện vào trên giường, hai tay của hắn bị Tô Lạc hai tay bắt chéo sau lưng tại về sau, đầu nằm lì ở trên giường. A, à, nhị hoàng tử vừa ý đồ phát ra tiếng cầu cứu, đã bị Tô Lạc một cái cổ tay chặt đánh xuống, trực tiếp bị phách hôn mê bất tỉnh. Giải quyết xong nhị hoàng tử về sau, Tô Lạc thật vất vả ngưng tụ ra đến khí lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nàng linh khí bị phong bế, căn bản không có bao nhiêu khí lực. Bất quá Tô Lạc biết nói, thời gian rất gấp gáp. Bởi vì cái kia ma ma rất nhanh sẽ đi mà quay lại, một khi bị nàng phát hiện, sự tình tựu đại đầu. Cho nên, Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, liền từ trong cửa sổ nhảy xuống. Tô Lạc giờ phút này vô cùng may mắn nàng đi qua ma giới, dung hợp linh lực cùng ma lực, linh lực bị phong dưới tình huống, nàng còn có thể điều động ma lực. Bất quá linh giới rất ít ma khí, cho nên Tô Lạc sử dụng đến phi thường miễn cưỡng. Theo cao cao cửa sổ xuống bay vọt, Tô Lạc rất nhanh tựu rơi xuống trong tiểu hoa viên. Nguyên bản Tô Lạc muốn thần không biết quỷ không hay trở về tiền điện. Nhưng là, ngàn không nên vạn không nên, lúc này không nên làm cho nàng nghe được một đoạn đối thoại. Một cái Tô Lạc thanh âm quen thuộc vang lên, cái kia Tô Lạc hiện tại đã bị quan tiến vào A. Cái thanh âm này là mang Tô Lạc tới Sở Phi bên người là nàng cung nữ Tiểu Hà. Tiểu Hà cười gật đầu, cười thần bí, đúng vậy, thanh ma ma đã đáp ứng tự mình ra tay, sẽ không có làm không tốt sự tình. Sở Phi đắc ý khơi mào khóe miệng dáng tươi cười, hừ hừ, cái này Tô Lạc. Rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy thì chờ lấy thân bại danh liệt A. Tiểu Hà có chút lo lắng, Tô Lạc nguyên vốn sẽ phải gả tiến Long Phượng tộc rồi, chúng ta làm như vậy, thật sự không có vấn đề sao. Sở Phi tự tin khoát khoát tay, không thể gả cho Nam Cung Lưu Vân, cũng có thể gả cho Hoàng tử A. Hơn nữa còn là tương lai thái tử, nàng có cái gì có thể thiệt thòi. Nói không chừng trong nội tâm còn thầm vui. Tiểu Hà trên mặt phụ họa, nhưng là trong nội tâm nhưng có chút không cho là đúng. Nếu như Nam Cung nhị thiếu gia cùng nhị hoàng tử làm cho nàng tuyển nàng là nhất định phải tuyển Nam Cung nhị thiếu gia. Nàng thế nhưng mà Nam Cung nhị thiếu gia trung phấn. Sở Phi lại cười nói, nàng không phải đang tại nhiều người như vậy mặt, lời thề son sắt mà nói, đời này không phải Nam Cung Lưu Vân không lấy chồng. Nam Cung Lưu Vân đời này cũng không phải nàng không cưới sao. Chờ thêm trong chốc lát, hoàng hậu mang theo một đám người xung phong liều chết tới, đem nàng cùng nhị hoàng tử bắt gian tại giường. Ai yêu, cái kia hình ảnh ngẫm lại, thật là làm cho người nhiệt huyết sôi trào a. Nương nương, Tô Lạc tất nhiên hội hận chúng ta muốn như thế nào giặt rửa thoát hiểm nghi. Tiểu Hà rất nghiêm túc hỏi, Sở Phi cười, cái này ta đã sớm nghĩ kỹ, không cần ngươi quan tâm, đã thành, ngươi đi tiền điện nói cho hoàng hậu. Tự nói chuyện này nhi đã trở thành. Vâng, Tiểu Hà cười đã đáp ứng. Ngay tại Tiểu Hà sau khi rời đi, một giây sau. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen theo Sở Phi sau lưng bạo xông lại. Tại Sở Phi không có kịp phản ứng thời điểm, một cái cổ tay chặt, răng rác, Sở Phi hét lên rồi ngã gục. Tô Lạc nhìn xem Sở Phi, lạnh lùng cười cười, muốn nhìn ta bị bắt gian tại giường. Rất tốt nghĩ cách nha. Chương 5050, phản hãm hại 1+2. Tô Lạc nguyên bản khí lực tựu chưa đủ, nàng là muốn lấy mau chóng trở lại tiền điện đi, nàng muốn buông tha những người này, chờ quay đầu lại lại tính sổ, thế nhưng mà những người này lại nguyên một đám làm như vậy chết. Tô Lạc tính một cái thời gian, không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc mang theo Sở Phi tựu xông đi lên. Xoát xoát xoát, Tô Lạc bây giờ là tại cùng tánh mạng thi chạy. Không đến năm mấy giây chung thời gian, Tô Lạc cũng đã xông tiểu lầu các bên cạnh. Nàng đá văng cửa. Đem Sở Phi hướng bên trong một ném, lại để cho đại lực đóng cửa lại. Đúng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân. Không tốt, là truyền thuyết kia bên trong đích Thanh Ma Ma. Tô Lạc mãnh liệt nhớ tới, nàng bỏ sót một chi tiết. Thanh Ma Ma phải đi cho thái tử cầm thứ đồ vật, cái kia là vật gì, cho dù thái tử không có nói rõ, Tô Lạc cũng cơ bản có thể đoán được. Không có gì hơn chính là chút hít roi ra A, ngọn nến A các loại đồ dùng. Vị này nhị hoàng tử còn là một trọng khẩu người đâu. Bất quá, Thanh Ma Ma lúc trở lại, nhất định là hội tặng đồ vào, nếu để cho nàng chứng kiến Sở Phi mà nói. Vậy thì không xong, giờ phút này, tiếng bước chân đã đến cửa ra vào. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, đem Sở Phi hướng dưới giường một tàng. Mà lúc này, đã gấp mắt đỏ nhị hoàng tử mãnh liệt túm ở Tô Lạc, thân thể tựu hướng trên người nàng treo. Cửa ra vào truyền đến bành bành bành tiếng đập cửa. Điện hạ, thứ đồ vật đã đến. Nhị hoàng tử không để ý tới, bàn tay hướng Tô Lạc. Tô Lạc khí hung ác rồi, rút hắn một cái tát. Ngao, âu âu âu, nhị hoàng tử bị đau, có trong nháy mắt thanh tỉnh. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh ma ma gõ cửa âm thanh, điện hạ, thứ đồ vật đã với tay cầm rồi, hiện tại muốn tiễn đưa đi vào sao? Nhị hoàng tử lúc này nghe rõ ràng, hắn hét lớn một tiếng, còn không tranh thủ thời gian đưa vào đến. Vào lúc đó, Tô Lạc làm bộ té xỉu, trên người quần áo cũng bị chính cô ta kéo thất linh bát lạc. Tô Lạc rất rõ ràng, vị này ẩn tàng trong hoàng cung trợ trụ vi ngược thanh ma ma, thực lực tuyệt đối tại tiểu thần phía trên. Nàng bây giờ, tình cảnh nguy hiểm, nếu như không phải có ma khí cái này bắt, hiện tại Tô Lạc đã gặp nạn. Đó là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tô Lạc hành động, cảm giác áo tư nạp đều thiếu nợ nàng một cái tiểu kim nhân. Diễn cái kia gọi một cái, là mất hồn a. Thanh ma ma gặp Tô Lạc cùng nhị hoàng tử đang đắp chăn, mền đánh chính là lửa nóng, ánh mắt lộ ra một vòng thỏa mãn cười, lúc này tựu lui ra ngoài, đóng cửa lại, lẳng lặng thủ hộ tại cửa ra vào. Đáng thương thanh ma ma, căn bản không biết chăn, mền dưới đáy nhị hoàng tử bị Tô Lạc hành hạ có nhiều thảm. Đem làm thanh ma ma tướng môn đóng cửa về sau, Tô Lạc phản ứng đầu tiên tựu là một cái tát đem nhị hoàng tử đập té xỉu trên giường. Nhị hoàng tử những năm này sở hữu tất cả tinh lực đại khái đều dùng tại nịnh nọt cha hắn hoàng thượng. Thực lực thưa thất bình thường, cho nên rất nhanh đã bị Tô Lạc quật ngã. Tô Lạc theo dưới giường sách ra Sở Phi, nghĩ nghĩ, nếu như Sở Phi sau khi tỉnh lại phát hiện chuyện này, nàng là hội gọi đó a. Không có đa tưởng, Tô Lạc liền đem trước khi nàng ma khí ba lô bao khỏa cái kia phần siêu cường mê túy thì tâm hoàn cưỡng ép cho Sở Phi uy xuống dưới. Sở Phi không phải muốn nhìn nàng cùng nhị hoàng tử bị bắt gian tại giường sao? Nếu như nàng sau khi tỉnh lại phát hiện người vây xem biến thành người trong cuộc, không biết đến lúc đó sẽ là cái gì biểu lộ a. Thật sự là cực kỳ chờ mong. Nghĩ vậy, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lập tức đem Sở Phi hướng nhị hoàng tử trong ngực một lần lượt. Nhị hoàng tử đã nấu đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Hắn từ đầu tới đuôi gọi toàn bộ Hồng Thành đun sôi trứng tôm tựa như, hạ thân càng là khoa trương cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc đem Sở Phi hướng trong lòng ngực của hắn nhét thời điểm, hắn đã có chút thần trí không rõ rồi, con mắt đều là híp nửa. Hắn liền trong phòng có mấy người đều phân không rõ rồi. Ở đâu còn có thể phân biệt ra tay ở bên trong người là Tô Lạc hay là Sở Phi. Xoẹt, Tô Lạc nghe được một hồi rõ ràng quần áo xé rách âm thanh. Nàng chứng kiến nhị hoàng tử cùng Sở Phi dây dưa đến cùng một chỗ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Bất quá một giây sau, Tô Lạc ánh mắt có chút dừng lại. Nàng nhớ tới bên cạnh 5 miếng thủy tinh trí nhớ trái cây. Đã nàng thay quần áo đều mơ tưởng chụp được đến, như vậy. Làm chuyện này thời điểm, nhị hoàng tử chẳng lẽ không muốn chụp được đến. Tại nhị hoàng tử cùng Sở Phi vận động thời điểm, Tô Lạc nhanh chóng trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, Tô Lạc trong tay liền có hơn 3 miếng thủy tinh trí nhớ trái cây. Cái này nhị hoàng tử, Tô Lạc trên trán hiển hiện một vòng mảnh đổ mồ hôi. Cái này 3 miếng thủy tinh trí nhớ trái cây đẳng cấp, so bên cạnh thủy tinh trí nhớ trái cây đẳng cấp còn có cao hơn một tầng. Thuộc về đặc cấp, cho nên, mà ngay cả Tô Lạc nhạy cảm như vậy thể chất, đều không có phát hiện mình tại bị ghi chép. Giờ phút này Tô Lạc vô cùng may mắn bên cạnh thủy tinh trí nhớ trái cây cũng không phải đặc cấp, cho nên bị nàng phát hiện, bằng không mà nói, trong phòng này thủy tinh trí nhớ trái cây, Tô Lạc thật đúng là phát giác không đến. Phải biết rằng, tại nơi này trong phòng, thế nhưng mà lưu lại rất nhiều Tô Lạc ảnh hưởng, còn có nàng cùng nhị hoàng tử một ít hình ảnh. Một khi bị chia cắt, đến lúc đó tựu là nhảy vào trong hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Tô Lạc đem sở hữu tất cả thủy tinh trí nhớ trái cây thu hết không còn. Một giây sau, Tô Lạc lặng yên không một tiếng động đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, lặng lẽ trượt đến dưới đáy. Nhị hoàng tử cùng Sở Phi tiếng thở dốc, che giấu Tô Lạc hành động dấu vết. Ra lầu cắt lên, Tô Lạc cũng không có lập tức trở lại tiền điện. Bởi vì, nàng còn thật không ngờ một hợp lý lấy cớ. Đến lúc đó nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự tình bạo phát đi ra, kết quả bọn hắn nói chuyện này là nàng Tô Lạc làm. Nàng kia chẳng phải là hết đường chối cãi. Ừ, được muốn cái biện pháp, giặt rửa thoát chính mình ghét bỏ. Đúng vào lúc này, một cái tiểu thí hài sôi nổi một bên đá bóng vừa đi qua. Ồ, người quen a. Tô Lạc phát hiện cái này một bên đá bóng vừa đi tiểu thí hài, lại là Tiểu Khiêm. Lúc trước mễ hội trưởng cứng rắn kín đáo đưa cho đồ đệ của nàng. Tô Lạc nhớ rõ, vị này cửu hoàng tử mẫu thân, mới thật sự là hoàng hậu, bất quá tại sinh hạ hắn không lâu sau tựu chết rồi, vì vậy, hoàng đế sẽ đem Tiểu Khiêm ôm cho ngay lúc đó lạnh phi dưỡng. Nuôi nuôi, cửu hoàng tử hay là cửu hoàng tử, lạnh phi cũng đã trở thành lãnh hoàng hậu, nhị hoàng tử cũng đã trở thành sốt dẻo nhất thái tử người được đề cử. Tiểu Khiêm, Tô Lạc hô một tiếng, cửu hoàng tử nhìn lại, phát hiện là Tô Lạc, kinh ngạc kinh, sư phụ. Tô Lạc đối với tiểu hoàng tử vẫy tay, vị này tiểu hoàng tử to gan lớn mật, muốn làm gì thì làm, tuy nhiên muốn hô Tô Lạc một tiếng sư phụ, nhưng vẫn là rất ngạo kiều. Hắn một tay ôm cầu, chậm quá đi đến Tô Lạc trước mặt, ngạo kiều dương lấy cái cằm, sư phụ ngươi muốn làm gì vậy? Tô Lạc đôi mắt khẽ động, nảy ra ý hay, ngươi như thế nào một người chơi xúc cúc à? Tiểu thí hài khẽ đảo mí mắt, ta tựu một cái chơi. Ta tựu thích nhất một người chơi, nhưng mà một giây sau, cầu đã bị Tô Lạc cướp đi. Mau đưa cầu cho ta, sư phụ, mau đưa cầu cho ta. Tiểu Khiêm truy tại Tô Lạc đằng sau chạy, Tô Lạc chỉ vào rất xa chỗ cầu môn, đối với tiểu thí hài nói có hay không nghe nói qua lá dụng cầu. Đó là cái gì? Tiểu hoàng tử phấn điêu ngọc trác trên mặt, có một tia hiếu kỳ. Coi được rồi, vi sư cái làm mẫu một lần a. Tô Lạc dùng chân chính diện nửa phần trước sờ cầu. Chương 5051, phản hãm hại 3+4. Chỉ thấy một đạo bạch sắc ảnh tử hiện lên, cầu tại đến cầu môn phía trên thời điểm, bỗng nhiên ném một thanh âm vang lên, trực tiếp xuống trụy lạc. Thủ vệ thái giám còn không có kịp phản ứng, cầu đã vào cửa. Oa, tiểu hoàng tử chứng kiến tuyệt kỹ này, lúc này tiểu kích động rồi, lôi kéo Tô Lạc giật nảy mình, ta muốn học. Ta muốn học, ta muốn học, một cước này tuyệt kỹ, cũng không phải là cổ đại những người này có thể hiểu a, cũng không phải thực lực cường có thể đá tốt. Tô Lạc xoa xoa tiểu hoàng tử đầu, dạy ngươi khả dĩ, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu hoàng tử vội vã học siêu cấp lá dụng cầu, cho nên vội vàng hỏi. Tô Lạc tại tiểu hoàng tử bên tai trầm thấp nói một câu. Ai yêu, chuyện đơn giản như vậy, nói một câu không được sao, còn khiến cho như vậy thần thần bí bí, đi một chút đi, đá bóng đi. Nhân tiểu quỷ đại cửu hoàng tử lôi kéo Tô Lạc tụ đi lên phía trước. Chỗ này quá nhỏ rồi, không thú vị, chúng ta tuyển cái đại sân bãi đi. Tiểu hoàng tử cười hì hì lôi kéo Tô Lạc sôi nổi đi nha. Mà giờ khắc này, vị kia tiểu hà cung nữ đã đi tiền điện, nàng lúc tiến vào, các phu nhân đều ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Bởi vì từ khi Tô Lạc đi thay đổi quần áo về sau, các nàng ở này vừa nhìn ca múa, kỳ thật rất nhàm chán. Các nàng lúc này mới biết được, Tô Lạc tại địa mới vừa rồi là cực kỳ có nói chuyện. Nhưng là vào chỉ có Tiểu Hà, không có Sở Phi, càng không có Tô Lạc, Nam Cung phu nhân bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu, lòng của nàng mãnh liệt chìm xuống dưới. Nam Cung phu nhân gắt gao chằm chằm vào lãnh hoàng hậu, tựa hồ theo trên mặt nàng nhìn ra chút gì đó. Trên thực tế, lãnh hoàng hậu trên mặt thật đúng là nhìn ra một điểm đầu mối. Bởi vì sắc mặt của nàng trở nên rất quái dị, rất phức tạp. Nàng có chút khó xử nhìn xem Nam Cung phu nhân, muốn nói lại thôi, tựa hồ hữu nan ngôn chi ẩn. Nam Cung phu nhân tâm lột bột một chút, nàng lập tức ý thức được sự tình không tốt. Quả nhiên, lãnh hoàng hậu đứng lên, đối với Nam Cung phu nhân vẫy tay. Nam Cung phu nhân kiết nhanh siết thành quyền, một bên Nam Cung giả di vội vàng đem nàng đỡ lấy, nâng đến lãnh hoàng hậu trước mặt. Lãnh hoàng hậu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói một câu, người theo ta qua đi xem a. Nam Cung phu nhân gắt gao chằm chằm vào lãnh hoàng hậu, sắc mặt đen kịt, người nói cho ta biết, có phải hay không Lạc nha đầu đã xảy ra chuyện. Người nói, lãnh hoàng hậu ngắm nhìn bốn phía một vòng, phát hiện sở hữu tất cả phu nhân đều đang nhìn nàng. Nàng hạ giọng nói, chuyện này có chút khó mà nói, bổn cung cũng không biết thiệt giả, nếu như là nói thật. Nam Cung phu nhân cắn răng, vậy người nói cho ta biết, Lạc nha đầu sống hay chết. Lãnh hoàng hậu trong lòng thầm nghĩ, sống nhất định là sống, nhưng đúng, đúng sống không bằng chết, hay là, tự khó mà nói. Đi thôi, lãnh hoàng hậu một khắc đều ngốc không nổi nữa, nàng tâm tình bây giờ là sôi trào. Nàng hận không thể lập tức vào tới hậu điện, kéo cửa ra, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc hiện tại bộ dáng. Tô Lạc đắc tội qua lãnh hoàng hậu sao? Tựa hồ không có, nhưng là vì sao lãnh hoàng hậu đối với Tô Lạc địch ý sâu như vậy? Rất có thể cũng là bởi vì Tô Lạc cái kia không sợ hãi thái độ. Tự cho là mẫu nghi thiên hạ, lại để cho sở hữu tất cả nữ nhân thần phục hoàng hậu, trong lúc đó chứng kiến Tô Lạc như vậy một vị bình tĩnh thong dong không kiêu ngạo không xiểm nịnh tính tình, dĩ nhiên là xem không vừa mắt. Lãnh hoàng hậu mang theo tung tăng như chim sẻ tâm tình, trên mặt lại giả trang ra một bộ khổ đại thù sâu biểu lộ, tại đám người túm tụm hạ bước nhanh đi về hướng hậu điện. Nam Cung phu nhân mang theo tâm thần bất định bất an lo nghĩ không thôi tâm tình, bước nhanh mà đi. Nhặt cấp trên xuống, cửa ra vào không có một bóng người, nguyên bản thủ tại chỗ này Thanh Ma Ma, đã không thấy. Nếu như nàng ở thời điểm này xuất hiện, sẽ phải bị liên quan đến tiến chuyện này bên trong. Cửa bế vô cùng nhanh, nghe không rõ động tĩnh bên trong. Mà giờ khắc này, nguyên bản phía trước điện ngồi các phu nhân, cũng đều ngồi không yên. Huệ Phi nương nương, cái này đằng sau chuyện gì xảy ra à? Hoàng hậu thời điểm ra đi, tựa hồ sắc mặt không tốt lắm. Ninh phu nhân mang trên mặt thần sắc tò mò, Huệ Phi lắc đầu, không biết, có lẽ rất nhanh tựu sẽ trở lại a. Lãnh phu nhân tuy nhiên không biết cụ thể kế hoạch, nhưng nhìn đến lãnh hoàng hậu biểu lộ, nàng cơ bản cũng tự đoán 8-9 phần 10. Xấu như vậy nghe thấy, lãnh phu nhân tự nhiên nghĩ đến có thể truyền bá khắp thiên hạ cũng biết á. Cho nên, lãnh phu nhân đi đến đi, kéo Huệ Phi cánh tay, Huệ Phi nương nương, ngài chẳng lẽ một chút cũng không hiếu kỳ sao? Đã liền ngài cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy không bằng. Chúng ta đều qua đi xem a. Huệ Phi có chút bận tâm lắc đầu, thế nhưng mà Hoàng hậu nương nương nói, chúng ta an tâm ngồi ở đây. Ninh phu nhân cũng đi tới, khoác ở Huệ Phi cánh tay kia, Huệ Phi tỉ tỉ, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ hội một hơi trừng phạt chúng ta ở đây hơn 20 cá nhân sao? Có trò hay xem, ai hội không muốn xem. Nói sau, Hoàng hậu cùng Nam cung phu nhân mắt đi mày lại, vui buồn thất thường, bên trong nhất định có kỳ quặc. Nghĩ vậy, một ít phu nhân cũng đi theo đứng lên. Ninh phu nhân cùng lãnh phu nhân liếc nhau, hai người một trái một phải kéo Huệ Phi, cơ hồ là mang lấy nàng đi lên phía trước. Đáng thương Huệ Phi, trong cung ngây người nhiều năm như vậy, yêu nhất làm đúng là bo bo giữ mình, nhưng là hiện tại, rất rõ ràng là muốn phát sinh đại sự. Tuy nhiên không muốn, nhưng lại bất quá nhiều như vậy phu nhân rất hiếu kỳ tâm, Huệ Phi chỉ có thể mang theo các nàng sau này điện bước đi. Đem làm Huệ Phi bọn họ chạy tới thời điểm, bên cạnh Hoàng hậu cung nữ Nhứ Nhi, đang dùng lực đẩy ra cánh cửa kia đạo môn. Cửa cách âm thật sự quá tốt rồi, đứng ở ngoài cửa thời điểm, hoàn toàn nghe không được động tĩnh bên trong. Nhưng là cửa vừa mở ra, lúc này, cái kia thở gấp thanh âm tựu truyền tới. Lãnh hoàng hậu trong nội tâm chấn động kích động, Nam cung phu nhân trong nội tâm lại mãnh liệt run lên. Không đều Nam cung phu nhân kịp phản ứng, lãnh hoàng hậu cũng đã một bước bước vào đi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Thở gấp thanh âm có trong nháy mắt dừng lại, Nam cung phu nhân chứng kiến cái kia rộng thùng thình vô cùng trên giường, mềm mại chăn mỏng dưới đáy, một cao một thấp phập phồng thân ảnh, còn có cái kia lại để cho mặt người hồng tâm nhảy tiếng thở dốc. Tiểu Hà đi tới, đối với Nam cung phu nhân nói, vừa rồi, chúng ta nương nương tựu là mang Tô cô nương tới nơi này thay y phục váy. Nam cung phu nhân mặt lúc này tiểu tái rồi, Tiểu Hà mà nói còn không rõ ràng lắm sao, nàng là ám chỉ, bên trong người kia là Tô Lạc. Nam cung trong lòng phu nhân sợ hãi a, nàng tin tưởng Tô Lạc đối với Nam cung Lưu Vân trung trinh, nhưng là không chịu nổi có người sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Nam cung phu nhân là cái trong nội tâm giấu không được chuyện người, nàng đạp tiến lên, mãnh liệt đem chăn nhếch lên. Lãnh hoàng hậu chứng kiến trên mặt đất bị xé thành đầu hình dáng váy, bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Cái này váy rõ ràng là, nhìn xem Nam cung phu nhân xông đi lên nhấc lên chăn, mền, lãnh hoàng hậu vô ý thức hô to một tiếng, dừng tay. Thế nhưng mà, đã quá muộn, bưu hãn Nam cung phu nhân tiến lên một tay vén chăn lên. Chương 5052, phản hãm hại 5+6. Trên giường hết thảy đập vào mi mắt, nhị hoàng tử ở trên, phía dưới đè ép một nữ tử. Vị này nhị hoàng tử toàn thân trần trụi, thẳng đến chăn, mền bị người sốc, mới phát giác khác thường đến. Lãnh hoàng hậu răn dậy một tiếng, quân nhi, ngươi sao có thể đem Tô. Lãnh hoàng hậu một cái Tô chữ vừa mới nói ra. Nhị hoàng tử dưới thân người mới rốt cục kịp phản ứng. A, một đạo bén nhọn mà hoảng sợ thanh âm xông thẳng lên trời. Nữ nhân kia vô ý thức, mãnh liệt đem nhị hoàng tử hướng dưới giường đẩy. Do đó lộ ra nàng cái kia khuôn mặt, lãnh hoàng hậu chứng kiến cái kia khuôn mặt, phản ứng đầu tiên là ngốc mất. Đệ nhị phản ứng là điên rồi. Không chỉ có là hoàng hậu, ở đây hết thảy mọi người, tại đây một giây, tất cả đều mộng. Trời à, bị nhị hoàng tử áp dưới thân thể chính là cái người kia, lại là Sở Phi, đúng vào lúc này, lãnh phu nhân cùng Ninh phu nhân chính vịn Huệ Phi cùng một chỗ tiến đến, các nàng chứng kiến trước mắt một màn này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy đều là khó có thể tin. Như thế nào hội, phải, Sở Phi, chẳng lẽ không phải là Tô Lạc sao? Lãnh hoàng hậu đã cứng tại cái kia rồi, nàng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Lãnh phu nhân càng là trừng to mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt một màn này, cái này. Như thế nào hội? Sở Phi trên người vốn là chúng siêu cường mê túy thì tâm hoàn, vốn dược hiệu đã phát huy không sai biệt lắm, hơn nữa bị nhiều người như vậy vây xem. Nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nếu như nàng không thanh tỉnh khá tốt, nhưng hiện tại thanh tỉnh. Có trời mới biết tình cảnh của nàng bây giờ có nhiều thảm thiết. Sở Phi đã nắm một bên cái chăn, đem thân thể bao lấy chăm chú. Nàng trốn ở dưới chăn lạnh run, nhưng là như thế này cũng không cải biến được sự thật này. Sở Phi tỉnh. Nhị hoàng tử tự nhiên cũng tỉnh, hắn chứng kiến nhiều người như vậy, ngay từ đầu còn rất đắc ý. Trước mắt bao người, đã bị hắn phá thân thể Tô Lạc, còn có thể khác gả người khác. Nhưng là, ba, lãnh hoàng hậu một cái tát hướng nhị hoàng tử trên mặt rút đi. Nhị hoàng tử bị rút trợn mắt há hốc mồm, ngươi cái này nghịch tử, cho ai ra quỳ xuống. Gần đây bình tĩnh thong dong lãnh hoàng hậu đã bị giận điên lên. Giờ khắc này, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhị hoàng tử lại không cho là đúng, mẫu hậu không cần như thế, nhi thần cưới nàng là được. Cưới nàng là được, cưới nàng là được, ở đây tất cả mọi người đều bị nhị hoàng tử mà nói hù chết. Vốn một cái hoàng tử cùng phụ thân hắn phi tử tằng tiểu với nhau, đã đủ nghe giận cả người được rồi, hiện tại nhị hoàng tử lại còn nói, cưới nàng là được. Ba, ba, ba, lãnh hoàng hậu hung hăng rút nhị hoàng tử liên tục mấy cái lỗ tai. Ngay tại lãnh hoàng hậu tức giận đến nói không nên lời nói thời điểm, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng vang. Cưới nàng, ngươi muốn kết hôn ai? Linh đế theo ngoài cửa đi tới, bên cạnh của hắn là tiểu thí hài cửu hoàng tử, còn có một Tô Lạc. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến linh đế bên người Tô Lạc, lúc này, đầu óc của hắn trống rỗng, cổ họng giống như là bị một cái cực lớn tay bắt lấy, ngực càng là đông đông đông rung động. Tô Lạc như thế nào sẽ ở phụ hoàng bên cạnh? Không đúng, nàng chẳng lẽ không phải là tại giường? Nhị hoàng tử quay đầu lại, chứng kiến bạch sắc dưới mặt áo ngủ bằng gấm mặt một cái lạnh run thân ảnh. Đúng vào lúc này, nam cung phu nhân đã một cái bước xa sông đi lên, mãnh liệt đem cái kia chăn, mền bắt lấy, ra bên ngoài nhắc tới. Sở phi gắt gao nắm chặt chăn, mền, run rẩy càng nghiêm trọng, bởi vì nàng nghe đều linh đế thanh âm, không muốn buông tay, không buông tay, tuyệt không buông tay, tựa hồ nàng không buông tay, chân tướng tự cũng không bị vạch trần đồng dạng. Thế nhưng mà nam cung phu nhân nhiều khí a, cho dù nàng đầu óc không đủ khiến cho, hiện tại việc này nàng đoán được 8-9 phần rồi. Lãnh hoàng hậu ngay từ đầu đối với nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng là ám chỉ Tô Lạc đã xảy ra chuyện, kết quả hiện tại lại trở thành nhị hoàng tử cùng sở phi. Việc này còn không rõ ràng sao, nếu như không phải Tô Lạc thông minh, nàng bây giờ đã bị phá hủy. Cả người của nàng sinh đều bị hủy diệt, Long Phượng tộc cũng sẽ biết trở thành một hồi chê cười. Nghĩ vậy, nam cung trong lòng phu nhân cái kia gọi một cái khí a. Hết lần này tới lần khác sở phi còn giấu ở chăn, mền dưới đáy, gắt gao dắt lấy chăn, mền, chết sống không buông tay. Nam cung phu nhân giận dữ, trong tay mãnh liệt vừa dùng lực, chỉ nghe thấy xoẹt một thanh âm vang lên, cái kia chăn, mền lập tức bị xé nứt thành phấn vụn, bạch sắc sợi bông bay là tả rơi vãi rơi trên mặt đất. Sở phi hoàn toàn ngẩn người, hay là Tô Lạc hảo tâm, nắm lên trên mặt đất nhị hoàng tử ngoại bào, ném đến sở phi trên người. Sở phi còn không có kịp phản ứng, nàng cầm lấy ngoại bào tranh thủ thời gian mặc lên, bao lấy uyển chuyển thân thể. Vì vậy, mọi người tự chứng kiến bọc lấy nhị hoàng tử ngoại bào sở phi. Còn có quang quả lấy thân thể nhị hoàng tử. Linh đế nhìn trước mắt một màn này, trên trán màu xanh mạch máu đột bạo, huyệt thái dương một cổ nhúc nhích. Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ. Nhị hoàng tử cùng sở phi bị bắt gian tại giường. Ở đây không chỉ có hoàng hậu cung phi, còn có linh đế, còn có chư vị mệnh phụ. Nếu như chỉ là người trong hoàng cung, còn có thể che giấu một chút, nhưng hiện tại nhiều như vậy mệnh phụ ở đây, nhưng lại đều là chính cô ta mời đến. Nghĩ vậy, lãnh hoàng hậu hận không thể một cái tát chụp chết chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lãnh hoàng hậu đầu óc loạn thành một bầy, nguyên vốn định hãm hại Tô Lạc, làm cho nàng bị bắt gian tại giường, kể từ đó, nàng tự không thể không tiến vào lãnh gia trận doanh. Nếu như nhị hoàng tử cùng cái cung nữ cái gì bị bắt kẻ thông dâm vậy cũng không có gì. Có thể hết lần này tới lần khác là sinh dục qua hoàng tử sở phi. Đây là a, nếu trừ lấy cực hình đó a. Lãnh hoàng hậu càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng hận. Nàng ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc vốn là cười nhìn xem nhị hoàng tử, nàng cảm giác được lãnh hoàng hậu ánh mắt, nghiêng đầu, ánh mắt nhắm ngay lãnh hoàng hậu. Khóe miệng nàng cong cong, xẹt qua một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Lãnh hoàng hậu nội tâm nghiêm nghị, nguyên bản nàng còn không phải thập phần xác định, nhưng nhìn đến Tô Lạc cái nụ cười này, nàng tự nhất thanh nhị sở. Lãnh hoàng hậu đối với Tô Lạc hận nghiến răng nghiến lợi, Tô Lạc lại hai tay một quán, tỏ vẻ rất người vô tội. Lãnh hoàng hậu nổi giận, nhưng lại chỉ có thể ở trong nội tâm thầm hận. Trên mặt, nàng chỉ có thể giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dạng, tại linh đế trước mặt quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung, bệ hạ, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Thế nhưng mà, linh đế căn bản mặc kệ nàng cầu khẩn. Lúc này linh đế sắc mặt sao mà khó coi, hắn trên trán màu xanh mạch máu đột nhảy. Lãnh hoàng hậu còn muốn nói chuyện, nhưng là linh đế trực tiếp khoát tay, người tới, đem hai người bọn họ bắt lại. Nhị hoàng tử nhốt vào đại lao. Sở phi, linh đế sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Sở phi quỳ trên mặt đất lạnh run, không dám đối với xem linh đế ánh mắt, rất sợ một ánh mắt tự làm tức giận hắn. Thế nhưng mà, hất lên nhị hoàng tử cầm bào sở phi. Cái kia sở bộ dáng đáng thương, càng làm cho Linh Đế tức sủi bọt mép. Sở Phi, Lăng Trì xử tử, Linh Đế nộ mà phát ra chỉ lệnh. Đạo này chỉ lệnh, giống như sấm sét giữa trời quang, tại tất cả mọi người trên ót nổ. Chương 5053, giải quyết 1+2. Không, Sở Phi kịp phản ứng, cuồng kêu một tiếng, tranh thủ thời gian xông đi lên ôm lấy Linh Đế đùi. Bệ hạ, tha mạng a, chuyện này thật sự có hiểu lầm. Nô tỳ cùng nhị hoàng tử, thật là bị người hãm hại. Sở Phi biết nói, bây giờ là nàng cơ hội cuối cùng rồi. Cho nên, nàng phải kéo người khác xuống nước, bằng không mà nói, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, Sở Phi lúc này chỉ vào Tô Lạc, lớn tiếng nói, là nàng. Là Tô Lạc, là nàng cho nô tỳ cùng nhị hoàng tử hạ độc, là nàng. Linh Đế đôi mắt chăm chú nhân lại, Sở Phi lại để cho nhị hoàng tử con mắt lập tức lóe sáng. Phụ hoàng không có tại chỗ xử tử hắn, nhưng khả dĩ khẳng định chính là, về sau cũng tuyệt đối sẽ không trọng dụng hắn rồi. Cho nên, nhị hoàng tử phải vãn hồi cái này ấn tượng. Cho nên, nhị hoàng tử ôm lấy Linh Đế đùi, lớn tiếng nói, phụ hoàng, Sở Phi nương nương nói không sai, là Tô Lạc hạ độc. Đều là cái này tiểu tiện nhân làm hại, là nàng cho nhi thần cùng Sở Phi nương nương hạ độc. Nàng không phải rất lợi hại luyện dược sư sao, chính là nàng hạ độc hãm hại chúng ta. Rất nhiều tầm mắt của người, xoát xoát xoát rơi xuống Tô Lạc trên người. Hẳn là, thật là Tô Lạc hạ dược, Tô Lạc một bộ rất mờ mịt bộ dạng, hạ dược. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta hạ cái gì dược ta? Nhị hoàng tử cười lạnh, ngươi rơi xuống siêu cường mê túy thì tâm hoàn. Ngươi không phải không biết nói, Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, siêu cường mê túy thì tâm hoàn. Vì cái gì ngươi sẽ biết cái này dược tên? Đã ngươi biết đó là siêu cường mê túy thì tâm hoàn, vì cái gì còn muốn nuốt vào? Nhị hoàng tử, ngươi không phải là tiêu muốn Sở Phi đã lâu, cho nên âm thầm cho Sở Phi rơi xuống siêu cường mê túy thì tâm hoàn, do đó cường bạo nàng a. Tô Lạc đây là cho Sở Phi đường đi đi, chỉ cần Sở Phi nói là nhị hoàng tử cường bạo nàng, nàng không phải tự nguyện, như vậy, cái này tội danh bên trong đích tuyệt đại bộ phận đều rơi xuống nhị hoàng tử trên người, chính cô ta ngược lại đã trở thành người bị hại. Phải như thế nào tuyển? Sở Phi nội tâm phi thường xoắn suýt, một khi lựa chọn sai lầm, nàng đem vạn kiếp bất phục. Sở Phi còn không có làm ra lựa chọn, lãnh hoàng hậu đã giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói bậy. Cho dù hiếu thắng bạo cũng là cường bạo ngươi, quân nhi làm sao có thể hội nhìn chúng Sở Phi, nàng đều bao nhiêu tuổi. Lãnh hoàng hậu bình thời là rất chu toàn người, nhưng là hiện tại nàng đầu óc đều là mộng, cho nên không có kịp phản ứng đã nói những lời này. Sở Phi nghe xong lãnh hoàng hậu lời này, lập tức tự phản xạ có điều kiện nhìn hầm hầm trở về cái gì gọi là một tay tuổi rồi. Ta rất tốt già sao, vì cái gì nhị hoàng tử hắn hội trướng mắt ta. Hai người sau khi nói xong, tự nhìn xem lẫn nhau, giúp nhau tầm đó đều là mộng. Sở Phi phản ứng nhanh hơn một ít, bởi vì nàng nghĩ tới trước khi Tô Lạc trong câu nói kia ý tứ. Rõ ràng là phạm vào đồng dạng sai lầm, nàng cũng bị Lăng Trì xử tử, nhưng là nhị hoàng tử lại gần kề chỉ là nhốt vào trong phòng giam đơn giản như vậy. Cái này đủ để nói rõ, Linh Đế là thiên hướng nhị hoàng tử. Hắn ý định hy vọng nàng, bảo toàn nhị hoàng tử. Cho nên, Sở Phi ý thức được, nàng muốn sống sót phải chết cắn nhị hoàng tử, đem tội danh áp đến trên người hắn. Cho dù thật sự phải chết, cũng muốn kéo cái hoàng tử đệm lưng. Cho nên, Sở Phi quyết định thật nhanh tiểu đối với Linh Đế nói, bệ hạ. Chuyện này thật không phải là nô tỳ sai, là nhị hoàng tử, đều là hắn, chứng kiến nô tỳ hắn tự động thủ động cước. Là hắn lang tâm cẩu phế, ngấp nghé cha hắn hoàng nữ nhân. Sở Phi lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người mộng. Nhị hoàng tử càng là mộng, tốt một lát hắn mới kịp phản ứng, nhảy dựng lên hướng Sở Phi phóng đi. Ba, một đạo cạo tiếng vỗ tay, nhị hoàng tử hung hăng rút Sở Phi một cái tát, ánh mắt của hắn xích hồng như máu, người tiện nhân này. Nói hưu nói vượn để hãm hại ta, nhị hoàng tử biết nói, một khi phụ hoàng nhận định là hắn chủ động đối với Sở Phi. Vậy hắn tự chỉ có một con đường chết, Sở Phi phản ứng cũng không chậm a, nàng chỉ vào nhị hoàng tử tức giận mắng một tiếng, như thế nào? Làm sự tình ngươi còn không thừa nhận sao? Ngươi có phải là nam nhân hay không à? Không phải ngươi nói, cha ngươi hoàng tuổi tác đã cao, ngu ngốc vô đạo, ngươi đã không thể chờ đợi được muốn mà chuyển biến thành sao? Ngươi còn nói, ba, một đạo kịch liệt đập tiếng vang lên, Sở Phi một cái khác cái hai gò má nhanh chóng sưng đỏ. Nhị hoàng tử càng là một thanh nắm chặt Sở Phi quần áo. Hận không thể đem nàng cả cái đầu đều vặn xuống. Sở Phi đau nhức lớn tiếng chu lên, nhưng là phản ứng của nàng cũng rất nhanh, bởi vì tay nàng một chảo, nhanh chóng bắt lấy lãnh hoàng hậu tóc. Nhị hoàng tử kéo lấy nàng sẽ chết chết túm ở lãnh hoàng hậu tóc. Lãnh hoàng hậu bị đau, kinh hô một tiếng, Lạnh bên cạnh hoàng hậu các cung nữ bị dọa đến khuôn mặt thất sắc, cả đám đều xông đi lên. Nhưng bởi vì nhiều người, cho nên lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, ngã bảy chóng mặt tám tố. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ. Sở hữu tất cả thanh âm đều đan vào cùng một chỗ. Hiện trường loạn rối loạn, ở đây tất cả mọi người xem không kịp nhìn, trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Quả thực không biết nên làm gì phản ứng, mà ngay cả linh đế, hắn đều choáng váng. Bất quá kịp phản ứng về sau, linh đế nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, dừng tay. Linh đế thanh âm giống như trời quang sét đánh, tại mỗi người trên ót nổ. Không chỉ có là Sở Phi các nàng bị chấn huyết mạch sôi sục, tựu là cách đó không xa cái kia chút ít mệnh phụ đám bọn họ, cũng đều bị chấn ra đầu run lên. Linh đế quay đầu lại nhìn chằm chằm phía sau mệnh phụ đám bọn họ một mắt, đối với Sở Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Huệ Phi rất nhanh tựu kịp phản ứng, nàng vội vàng quay đầu hướng chư vị các phu nhân nói, thời gian cũng không sớm, chư vị phu nhân theo ta tới a, đi phòng trước nghỉ ngơi một lát. Những, này các phu nhân nội tâm bát quái quy bát quái, nhưng là phát sinh chuyện như vậy, các nàng cũng sợ hãi, cho nên nguyên một đám hận không thể lập tức ly khai hiện trường. Biết đến càng ít càng tốt, cho nên, nghe được Huệ Phi mà nói về sau, cả đám đều phía sau tiếp trước đi ra ngoài, sợ đi chậm sẽ bị lưu lại. Cùng toàn tộc tánh mạng so sánh với, xem bát quái tính toán cái gì. Huệ Phi trên mặt kéo căng chăm chú, phảng phất như lâm đại địch, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng chân thật nghĩ cách. Rất nhiều người đều nghĩ đến, bởi vì này một lần, Huệ Phi tuy nhiên cái gì đều không có làm, nhưng thu hoạch của nàng thật sự là quá lớn quá lớn. Nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện, chẳng khác nào lãnh hoàng hậu ra một nửa sự tình. Sở Phi đã xảy ra chuyện, chẳng khác nào nàng 11 hoàng tử vĩnh viễn đều không có trèo lên trên đế vị khả năng. Huệ Phi chỗ sinh, đúng là tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử vẫn luôn là nhị hoàng tử kiên định vây cánh, Huệ Phi cũng là kiên định lãnh hoàng hậu phe phái. Một khi hoàng hậu cùng nhị hoàng tử thất thế, trong tay bọn họ tài nguyên tự nhiên mà vậy sẽ nghiêng tứ hoàng tử. Bất quá bây giờ nói những này, gắn liền với thời gian còn sớm. Huệ Phi đem chư vị phu nhân mang đi ra ngoài thời điểm, linh đế đột nhiên nói một câu, Tô Lạc, ngươi lưu lại. Bị linh đế điểm danh, Tô Lạc không tự chủ được dừng bước. Nàng quay đầu hướng linh đế nhàn nhạt gật đầu tốt. Nàng đã biết rõ, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy tự chấm dứt. Nam cung phu nhân muốn phản bác, nhưng là Tô Lạc lại giữ chặt nàng muốn, khẽ lắc đầu, phu nhân đi ra ngoài trước a, ta sau đó sẽ tới, yên tâm, ta không có việc gì, ngược lại là hai người các ngươi, ngàn vạn chú ý một chút. Chương 5054, giải quyết 3+4. Tô Lạc hạ giọng, càng là loại này thời điểm, càng là muốn cẩn thận một ít. Nam cung già di lời thề son sắt gật đầu, yên tâm. Ta nhất định chiếu cố tốt mẫu thân, Lạc Lạc, ngươi ở nơi này có thể ngàn vạn muốn lo lắng a, thật sự không được ngươi tự hô. Linh đế ánh mắt hướng bên này nhưng mắt nhìn qua đến. Tô Lạc nở nụ cười, nói cái gì lời nói, nơi này chính là hoàng cung, bệ hạ đều ở đây chấn lắm, có thể có chuyện gì vậy? Các ngươi mau đi đi, đợi bọn này mệnh phụ đám bọn họ sau khi rời khỏi, linh đế ánh mắt chằm chằm lên trước mắt đám người kia. Lãnh hoàng hậu, nhị hoàng tử, Sở Phi, cuối cùng là Tô Lạc. Ánh mắt của hắn xâm lãnh mà nghiêm khắc, thô bạo cực kỳ. Sở Phi còn muốn nói chuyện, nhưng là linh đế đã tiến lên một bước. Bốn phía tĩnh đáng sợ, Sở Phi quỳ gối linh đế trước mặt, lạnh run, linh đế ngón tay tại trên mặt nàng mơn trớn, một tấc thốn sờ qua. Lạnh như băng xúc cảm, lại để cho Sở Phi có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, trên người nàng tóc gáy một cây dựng thẳng lên. Lý trí nói cho nàng biết, linh đế rất đáng sợ. Nhưng nàng lại trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng linh đế có thể buông tha nàng. Linh đế tay càng ngày càng xuống, càng ngày càng xuống, cuối cùng vuốt ve nàng trên gáy màu xanh mạch máu. Bệ hạ, tha mạng a, Sở Phi bị sợ hãi, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, nàng hội lâm vào khủng bố như vậy sự kiện chung. Linh đế dưới cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn xem nàng, thanh âm tỉnh táo khách quan lạnh như băng, hiện tại biết đạo sợ hãi. Bệ hạ, nô tỳ thật là oan uổng, hiện tại biết là oan uổng đúng không? Bệ hạ, 11 hoàng tử, chấm hội nghiệm minh huyết mạch của hắn, ngươi yên tâm, nếu như là chấm loại, chấm sẽ không giết hắn. Bệ hạ, ngươi mẫu tộc, chấm cũng sẽ không biết giết, nhưng là phụ thân ngươi, có thể trở về tổ địa vinh nuôi. Bệ hạ, cho nên, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Linh đế bình tĩnh nhìn Sở Phi, thật giống như trước mắt nữ nhân này, không phải hắn cùng giường chung gối nhiều năm bên gối thiếp, mà là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn người qua đường. Bệ hạ, ta, Sở Phi sợ hãi cực kỳ, nàng cả người đều tại co rúm lại. Thế nhưng mà, sau đó tựu là một đạo, răng rắc, một đạo thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn, Tô Lạc đôi mắt kịch liệt co rút lại, Bởi vì nàng tận mắt thấy, Linh Đế hai ngón tay nắm bắt Sở Phi cổ, nhắm ngay cổ của nàng hướng bên phải răng rắc uốn éo. Sở Phi cổ xương cốt tạo thành vỡ vụn, đáng thương Sở Phi, tại một canh giờ trước khi, nàng làm sao lại nghĩ đến nàng hội là như thế này thê thảm kết cục. Nếu như nàng không có chủ động ra hại Tô Lạc, như thế nào lại có hiện tại kết cục? Tô Lạc nhìn xem té trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt Sở Phi. Nàng tại trong lòng âm thầm lắc đầu, là Sở Phi gieo gió gặt bão, không phải nàng Tô Lạc cố ý hại người. Nếu như trong cơ thể nàng không phải có một đạo ma khí hộ thể, khả năng hiện tại té trên mặt đất đúng là nàng Tô Lạc. Linh Đế gọn gàng mà linh hoạt xử lý xong Sở Phi, quay đầu, cặp kia lạnh như băng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Hung dữ, độc cay, Linh Đế thực lực viễn siêu Tô Lạc, cho nên, tại hắn cường giả uy áp xuống, Tô Lạc cảm giác được một hồi áp lực hít thở không thông. Linh Đế chằm chằm vào Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu, hai người ánh mắt giằng co, nhị hoàng tử cùng lãnh hoàng hậu liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều đoán không ra Linh Đế cùng Tô Lạc đối mặt nội dung. Nhưng là Tô Lạc biết nói, nàng rất rõ ràng, Linh Đế muốn giết nàng, lại không thể giết nàng, cho nên, hắn tại cảnh cáo nàng. Tại Linh Đế cường đại uy áp xuống, Tô Lạc dáng người thẳng, cũng không có bởi vì hắn là Linh Đế, thái độ thì có chỗ cải biến. Đúng vào lúc này, đột nhiên, Linh Đế xoay người, ánh mắt chằm chằm vào nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tâm trong giây lát run lên run, tới, Linh Đế hướng nhị hoàng tử vẫy tay. Nhị hoàng tử nội tâm cơ hồ là sụp đổ, hắn rất không muốn đi lên. Bởi vì vừa rồi Sở Phi chết, cho hắn thị giác xung đột quá lớn. Hắn sợ trên mình đi, cũng sẽ bị Linh Đế một tay bóp chết. Thế nhưng mà, Linh Đế tự bình tĩnh đứng ở đó, sâm lãnh ánh mắt theo dõi hắn xem. Bệ hạ, lãnh hoàng hậu muốn nói chuyện, nhưng là Linh Đế một ánh mắt nghiêng mắt nhìn đi, hoàng hậu mà nói tựu đông cứng tại cổ họng ở bên trong, rốt cuộc không lên tiếng. Chung quanh hào khí, có một cổ kinh khủng áp lực. Tại Linh Đế ánh mắt nhìn soi mói, nhị hoàng tử hay là không lay chuyển được, từng bước một tiến lên, cuối cùng yếu ớt đứng tại Linh Đế bên người. Linh Đế tay nắm chặt nhị hoàng tử cổ, nhị hoàng tử dọa được sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán xoát một tiếng chảy xuống trôi. Toàn thân của hắn đều đang run rẩy, co rúm lại không thôi. Sợ sao? Linh Đế thanh âm cao cao truyền thừa, nhị hoàng tử thanh âm mang theo run rẩy, không, không sợ. Linh Đế ha ha cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một loại tới từ địa ngục giống như cảm giác sợ hãi. Nhị hoàng tử cả trái tim trong giây lát run rẩy một chút. Hắn vô ý thức tự quát to một tiếng, sợ, nhi thần sợ. Linh Đế nguyên bản thu nạp tay, chậm một phần, nhị hoàng tử có một loại bản năng trực giác, hắn tranh thủ thời gian hô lớn, phụ hoàng. Nhi thần thật sự sai rồi, nhi thần thật sự sợ hãi. Phụ hoàng, nhi tử ngu xuẩn. Linh Đế tay lại chậm một phần, ngu xuẩn, vâng, nhi thần ngu xuẩn. Ngu xuẩn ở đâu? Linh Đế thanh âm như trước lạnh như băng, có một loại lại để cho người run như cầy sấy màu đen khủng bố. Nhị hoàng tử có một loại bản năng trực giác, hắn trực giác vấn đề này, đem quan hệ đến tánh mạng của hắn. Nhị hoàng tử nguyên bản hỗn độn đầu óc, thời gian dần qua trở nên thanh minh, có một loại đẩy ra mây mù rộng mở trong sáng. Nhị hoàng tử những năm gần đây này, không có cần tại tu luyện, mà là cần tại cân nhắc nhà hắn phụ hoàng tính tình, cho nên khi hắn chấn định lại cẩn thận tưởng tượng, là hắn biết nhà hắn phụ hoàng tại phẫn nộ cái gì. Đã mấu chốt từ là ngu xuẩn, còn hỏi ngu xuẩn tại nói chi vậy? Nhị hoàng tử mãnh liệt cắn răng một cái, la lớn, nhi thần ngu xuẩn. Nhi thần ngu xuẩn tại hại người ngược lại bị hại, nhi thần ngu xuẩn tại bị người hãm hại mà không biết. Nhi thần ngu xuẩn tại bị dược tính khống chế mà mất đi lý trí. Nhi thần ngu xuẩn, tội không thể tha thứ. Thỉnh phụ hoàng khai ân, một lần nữa cho nhi thần một cái cơ hội a phụ hoàng. Nhị hoàng tử một bên ôm lấy Linh Đế đùi, một bên gào khóc, khóc thở không ra hơi. Tô Lạc lẳng lặng lập ở một bên, ánh mắt tỉnh táo nhìn xem nhị hoàng tử. Nàng có chút kinh ngạc tại nhị hoàng tử rõ ràng đem sự tình nói thẳng ra, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu. Nhị hoàng tử dám làm như thế, là vì hắn nắm đúng Linh Đế tính tình. Vị này trời sinh tính đa nghi, âm tình bất định Linh Đế, ghét nhất chính là lừa gạt, yêu nhất làm chính là bao che khuyết điểm. Nhị hoàng tử hướng hắn thẳng thắn, nội tâm của hắn một cao hứng, dĩ nhiên là sẽ đối hắn tiến hành bao che khuyết điểm. Quả nhiên, Linh Đế nguyên bản nắm bắt nhị hoàng tử trên gáy tay, buông lỏng ra. Hắn nghiêng đầu, cặp kia sâm lãnh lăng lệ ác liệt ánh mắt, lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Tựu lạnh như vậy tĩnh chằm chằm vào, chằm chằm người sởn hết cả gai ốc. Cũng may là Tô Lạc, cái này nếu đổi thành người khác, khẳng định tựu quán ngồi ở. Tô Lạc tỉnh táo lập tại nguyên chỗ, đạm mạc nhìn lại Linh Đế. Người khác hãm hại nàng, nàng tương kế tựu kế, cho nên, nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự tình không thể trách nàng, chỉ có thể trách chính bọn hắn tâm thuật bất chánh lại không giải đầu óc. Chương 5055, giải quyết 5 cộng 6. Linh đế chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng độ cong, hắn ha ha cười lạnh một tiếng. Tô Lạc nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Cho nên, ngươi là bị người hãm hại. Linh đế lạnh như băng nhìn xem nhị hoàng tử. Vâng, bị ai hãm hại? Linh đế đạm mạc chằm chằm vào nhị hoàng tử. Bị nàng, nhị hoàng tử như là đã thẳng thắn, sẽ không có giấu giếm đạo lý. Hắn chỉ vào Tô Lạc lớn tiếng nói, chính là nàng, Tô Lạc. Là nàng hãm hại ta. Linh đế không hỏi nhị hoàng tử Tô Lạc là như thế nào hãm hại hắn, mà là trực tiếp dùng lạnh như băng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi giải thích như thế nào. Trong lúc nhất thời, cái này buông tay khoai lang tựu nện vào Tô Lạc trong tay. Nàng nhìn xem lãnh hoàng hậu, nhìn xem nhị hoàng tử, cuối cùng giống như cười mà không phải cười nhìn xem linh đế, nhị hoàng tử đề nghị, tại sao phải ta để giải thích. Tại đây bốn người, ba người là nhà các ngươi, cho nên, là muốn dùng nhân số thượng ưu thế tới dọa bách ta sao. Ta tin tưởng, linh giới vẫn có vương pháp, Tô Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Lạc Lạc hào phóng đứng ở đó. Lãnh hoàng hậu sắc mặt ngưng tụ. Linh đế thần sắc cũng thật không tốt xem, đen kịt mặt, nhắm ngay Tô Lạc. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn lại nhà bọn họ ba người. Nhưng là, biết đạo nàng tự mình biết, giờ phút này linh đế, tản mát ra như thế nào khủng bố màu đen áp khí tại áp chế nàng. Tô Lạc vững vàng dựng ở tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt không có sóng, phảng phất phong qua thủy vô ngân. Nhưng là, cái kia run nhẹ nhẹ thân thể, còn có sắc mặt tái nhợt, trên trán mảnh đổ mồ hôi, mới có thể phát hiện một ít nàng đang tại thừa nhận thống khổ mánh khóe. Linh đế nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, hiển hiện một vòng kinh ngạc, còn một điều tán thưởng. Phải biết rằng, thừa nhận thống khổ như vậy còn sắc mặt không có sóng. Nhị hoàng tử là tuyệt đối làm không được, một cái Nam Cung Lưu Vân, lại đến một cái Tô Lạc, chờ bọn hắn sinh ra hài tử đến. Thật là như thế nào mút trời chi tư, Long Phượng tộc A, linh đế càng phát ra kiêng kỵ rồi. Linh đế muốn Tô Lạc bóp chết tại lúc này, cho nên, hắn lạnh như băng chằm chằm vào nhị hoàng tử, ngươi còn có lời gì muốn giải thích. Nhị hoàng tử biết nói, nếu như hắn hiện tại không nói, về sau tựu vĩnh viễn đều không có cơ hội nói. Cho nên, nhị hoàng tử cắn răng nói, phụ hoàng. Nhi thần biết tội, nhi thần hâm mộ Tô Lạc cô nương, biết rõ cầu mà không được, nhưng vẫn là ngày nhớ đêm mong, nhi thần mình cũng khống chế không được chính mình, ngay tại nhi thần chính mình cũng không biết thời điểm, tựu sinh ra tà niệm. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm nhăn lại, nhị hoàng tử đây là đem nguồn gốc của tội lỗi quái đến trên người nàng rồi, tốt một cái ngụy biện. Nhưng là, linh đế đối với con của hắn trí tuệ hay là thưởng thức, hắn nhàn nhạt a xong một tiếng. Nhị hoàng tử vội vàng tiếp tục nói, nhi thần ngàn không nên vạn không nên sinh lòng tàn niệm, ý đồ đem Tô Lạc cô nương chiếm thành của mình. Bởi vì thật sự quá suy nghĩ, bởi vì kìm lòng không được, cho nên nhi thần thừa dịp Tô Lạc cô nương thay y phục váy thời điểm, ý đồ đối với nàng thổ lộ. Lãnh hoàng hậu cũng vội vàng gật đầu, đúng vậy, Tô Lạc cô nương trên người bị tử thủy hất tới. Là nô tỳ mệnh sở muội muội mang Tô Lạc cô nương tới thay y phục váy, lại không nghĩ rằng sẽ được mà hại nàng. Nếu như nô tỳ biết đạo sẽ phát sinh loại sự tình này, nhất định không có thể như vậy làm. Linh đế chằm chằm vào nhị hoàng tử, người ý đổ đối với Tô Lạc làm loạn, sở phi cùng Tô Lạc thay y phục váy, sau đó người cùng sở phi. Ở trong đó chuyện gì xảy ra? Là ai ra tay? Linh đế một phát lời nói. Nhị hoàng tử cùng lãnh hoàng hậu ánh mắt tựu nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Nhị hoàng tử càng là nói, lúc ấy nhi thần trên người chúng siêu cường mê túy thì tâm hoàn, rõ ràng vuốt ve là Tô Lạc. Cũng không biết như thế nào, sau khi tỉnh lại tựu biến thành sở phi nương nương. Nhi thần cũng không biết a, nhưng khi lúc ở đây chỉ có chúng ta ba người. Lãnh hoàng hậu càng là tiếp lời nói, tuyệt đối không thể nào là sở phi yêu thương nhung nhớ, cho nên, duy nhất khả năng tựu là Tô Lạc. Lãnh hoàng hậu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, là ngươi đúng hay không? Là đem ngươi chính mình đổi thành sở phi. Là ngươi hại chết sở phi, nhị hoàng tử cũng cuồng gật đầu, đúng. Lúc ấy nhi thần trong chốc lát thanh tỉnh trong chốc lát hồ đồ, đương lúc thần thanh tỉnh thời điểm, xác thực chứng kiến Tô Lạc ôm cánh tay ở một bên cười lạnh, đúng. Chính là nàng đem sở phi nhét vào nhi thần trong ngực hãm hại nhi thần. Phụ hoàng, mời làm nhi thần làm chủ a. Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, gào khóc. Lãnh hoàng hậu cũng quỳ gối linh đế trước mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung. Linh đế trên mặt âm tình bất định, đen tối không rõ, nhưng khả dĩ rõ ràng nhìn ra, sắc mặt của hắn đen kịt, phi thường khủng bố. Hắn nhìn xem Tô Lạc, tỉnh táo hỏi, ngươi nói như thế nào? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem linh đế, phi thường cảm tạ bệ hạ cho ta cơ hội nói chuyện, mà không có trực tiếp đem ta định tội. Linh giới là giảng vương pháp địa phương, Linh đế lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, cho nên, ta tổ muốn một câu, lui một vạn bước giảng, nhị hoàng tử nói toàn bộ là thật. Ngươi thừa nhận, Tô Lạc ngươi thừa nhận là ngươi làm được rồi, chính là ngươi hãm hại ta. Nhị hoàng tử cuồng hỉ, chỉ vào Tô Lạc còn gọi là vừa cười. Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn vị này nhị hoàng tử một mắt, người này, như vậy đầu óc, làm sao có thể hội leo lên địa vị. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Linh đế, lui một vạn bước giảng, nhị hoàng tử nói toàn bộ là thật, cái kia thì thế nào? Tô Lạc hai tay một quán, nhị hoàng tử ý đổ đối với ta làm loạn. Dựa theo linh giới vương pháp, vương tử phạm tội cùng thứ dân cùng tội. Cường bạo tội, chính là thập đại tội một trong, tội không thể thứ cho. Thế nhưng mà ta chưa toại, nhị hoàng tử cường điệu, cho nên, ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Tô Lạc cười lạnh chằm chằm vào nhị hoàng tử, cái kia màu đen trong con ngươi xâm lãnh, có một loại lại để cho người quanh thân phát lạnh khủng bố. Linh đế cùng lạnh hoàng cấp đôi mắt tất cả đều lãnh ngưng, cái này Tô Lạc, nói chuyện quá không khách khí. Xâm lãnh lăng lệ ác liệt qua đi, Tô Lạc trên mặt như cũ là cười tủm tỉm mỉm cười, đương nhiên, ta là không thể nào hãm hại nhị hoàng tử cùng Sở Phi con miệng nó, lúc ấy nhị hoàng tử mơ mơ màng màng, nhưng là ta lại thanh tỉnh lắm, Sở Phi nương nương cũng là thanh tỉnh lấy. Linh đế đôi mắt hơi nhíu, có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tô Lạc cười tủm tỉm nói, lúc ấy, ta cũng không biết nhị hoàng tử là ăn hết thuốc mê nguyên nhân, hay là vốn tự sinh lòng tàn niệm, hắn lúc ấy tự túm ở Sở Phi, còn không có đem nàng kéo đến trên giường, cũng đã lột sạch xiêm y của nàng, sau đó hắn một cái báo tử xoay người, trực tiếp mãnh liệt bổ nhào qua, đón lấy. Im ngay, Linh đế, hoàng hậu, nhị hoàng tử, ba người, trăm miệng một lời phát ra tiếng giống giận dữ. Bởi vì Tô Lạc miêu tả quá rõ ràng rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, nàng thật đúng là ý định đem sự kiện kia rõ ràng rành mạch miêu tả một lần. Cái kia dù sao cũng là Sở Phi A, Linh đế phi tử A, nhị hoàng tử mẫu phi A, đây là thế tục chỗ không để cho A. Nhưng là, Tô Lạc cũng rất người vô tội xem của bọn hắn, buông tay các ngươi không tin lời nói của ta sao? Nếu như các ngươi không tin, kỳ thật ta có biện pháp cho các ngươi tin tưởng, Tô Lạc muốn nói cho bọn hắn biết, kỳ thật nàng dùng thủy tinh trí nhớ trái cây mũ. Chương 5056, âm mưu nối tiếp âm mưu 1+2. Đem nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự tình, từ đầu chí cuối ghi chép lại rồi, muốn xem nàng tùy thời khả dĩ điều tra đến. Cũng bởi vì đã có cái này khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây, cho nên Tô Lạc mới không có sợ hãi. Nhị hoàng tử gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi nói láo. Ta không có nói láo à. Tô Lạc hai tay một quán, rất người vô tội nói, chuyện đã trải qua chính là như vậy, nếu như các ngươi cần thực cảnh quan nhìn. Tô Lạc mà nói nhắc nhở nhị hoàng tử, từ khi bị nắm, chộp đến về sau, hắn một mực ở vào mộng vòng tình huống, cho nên hắn căn bản là quên, kỳ thật hắn còn có một thứ đồ vật. Vật kia gọi là thủy tinh trí nhớ trái cây. Hắn nguyên vốn muốn cầm thủy tinh trí nhớ trái cây ghi chép hắn và Tô Lạc đủ loại, do đó uy hiếp Tô Lạc trở thành hắn độc chiếm, trở thành hắn chôn ở Nam Cung Lưu Vân bên người một con cờ. Thế nhưng mà, ý nghĩ của hắn rất đầy đặn, sự thật cũng rất cốt cảm giác, hắn làm thiên làm đấy, đem chính hắn làm đã đến loại tình trạng này. Nhị hoàng tử lớn tiếng nói, lúc ấy trong phòng có mấy quả thủy tinh trí nhớ trái cây, phía trên khẳng định chi tiết ghi chép lúc ấy chuyện phát sinh, ta cũng không tin, tuyệt đối là ngươi dở trò quỷ. Bằng không thì thế nào lại là Sở Phi? Nhị hoàng tử điên cuồng trong phòng tìm kiếm, bởi vì là chính bản thân hắn tự tay phóng, cho nên hắn biết đạo ở nơi nào. Thế nhưng mà, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, sở hữu tất cả địa phương tìm khắp lần, đều không tìm được nước của hắn tinh trí nhớ trái cây. Ở nơi nào, đến cùng ở nơi nào? Rõ ràng ngay từ đầu là để ở chỗ này, hơn nữa không chỉ một khỏa, vì cái gì không có. Nhị hoàng tử gấp hoang mang rối loạn, tội của hắn tên đã giặt rửa không rõ, nhưng là, hắn nhất định phải kéo Tô Lạc xuống nước. Bởi vì một khi đem Tô Lạc kéo xuống nước, nàng không thể chết cắn hắn không thả. Một khi Tô Lạc nhả ra, phụ hoàng sẽ mở một mặt lưới, tha hắn một lần. Thế nhưng mà, thủy tinh trí nhớ trái cây ở nơi nào, nhị hoàng tử làm sao tìm được đều tìm không thấy. Nhanh chóng hắn đầu đầy mồ hôi, bỗng nhiên, hắn chứng kiến đỉnh cao nhất, chỗ đó, hắn đã từng buông tha một cái thủy tinh trí nhớ trái cây, nhất định vẫn còn. Nhị hoàng tử phóng lên trời, một tay cầm lấy xà nhà, tay kia giống như đào trứng chim đồng dạng từ bên trong đào. Bỗng nhiên, nhị hoàng tử hai mắt tỏa sáng. Có, thật sự có, nhị hoàng tử lúc này tiểu bị kích động đem cái kia miếng thủy tinh trí nhớ trái cây móc ra, thẳng tắp hướng linh đế phóng đi, phụ hoàng. Nhi thần có chứng cớ chứng minh, lúc ấy tựu là Tô Lạc cố ý hãm hại nhi thần cùng Sở Phi. Chứng cớ ngay ở chỗ này, Nhị hoàng tử trong tay bày ra một quả trắng lóa rất trong suốt thủy tinh trí nhớ trái cây. Xem xét cũng biết là thủy tinh trí nhớ trái cây bên trong đích cực phẩm. Thủy tinh trí nhớ trái cây cũng chia không ít giống, mỗi nhất phẩm loại, rõ ràng độ đều không giống với. Rất rõ ràng, hiện tại nhị hoàng tử trong tay rõ ràng độ tối cao cái chủng loại kia. Nhị hoàng tử khiêu khích lườm Tô Lạc một mắt, lúc này bị kích động đem thủy tinh quả thực hướng linh đế trước mặt một lần lượt. Hắn muốn phi thường tinh tường, chỉ làm cho phụ hoàng xem phía trước cái kia đoạn, đằng sau. Hắn quyết định thật nhanh sẽ cắt đứt, Tô Lạc nhíu nhíu mày, tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ sẽ có thủy tinh trí nhớ trái cây. Nàng tựa hồ có chút bận tâm, nhị hoàng tử chứng kiến Tô Lạc lo lắng, lúc này trong nội tâm tựu cuồng nghỉ. Hắn không chút suy nghĩ, liền đem thủy tinh quả thực đối với mọi người phát ra. Một lần muốn chứng minh Tô Lạc đem sở phi nhét vào trong lòng ngực của hắn nhị hoàng tử. Đang nhìn đến thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong truyền phát ra hình ảnh lúc, hắn một ngụm máu tươi cuồng bưu đi ra. Phốc, nhị hoàng tử thiếu chút nữa té xỉu, bởi vì, trên tấm hình, ở đâu có Tô Lạc hãm hại hắn khúc dạo đầu, rõ ràng là ngay từ đầu tựu là siêu cấp trọng khẩu vị. Hai cái trần trụi bạch sắc thân thể một cái tại một cái đằng trước tại hạ, quấn giao đến cùng một chỗ. Theo trên hướng xuống chụp xuống, mặt người biểu lộ, rõ ràng có thể thấy được, cái kia hơi thống khổ, khoan khoái, sung sướng lại điên cuồng biểu lộ. Tiêu hồn thực cốt, quả thực lại để cho người. Nhị hoàng tử thổ một bún máu khẩu, lãnh hoàng hậu theo sát lấy lại thổ một bún máu. Cái gì gọi là không làm sẽ không chết, cái gì gọi là làm thiên làm địa làm đến chết, chỉ đúng là nhị hoàng tử như vậy. Càng làm cho nhị hoàng tử thổ huyết chính là, ngay từ đầu vì chứng minh Tô Lạc hãm hại hắn, hắn dùng hình chiếu hình thức. Cái gì gọi là hình chiếu hình thức, nói đúng là, đem thủy tinh trí nhớ trái cây bên trong tiểu tiểu nhân hình ảnh, hình chiếu đến tuyết trắng trên vách tường. Hơn nữa vị này nhị hoàng tử điện hạ, còn khởi động lớn nhất hình ảnh hình thức. Nhưng vấn đề là, cái này khỏa thủy tinh quả thực khúc dạo đầu, nào có Tô Lạc. Rõ ràng ngay từ đầu tựu là nhị hoàng tử đem sở phi kéo qua đi, các loại dở trò, ăn xong lau sạch. Hình ảnh cực kỳ, khó coi, linh đế cả người sững sờ ở cái kia, một giây sau, ánh mắt của hắn lồi bạo, phảng phất tùy thời muốn bạo tạc nổ tung. Nhị hoàng tử càng là nhanh chóng không được, hắn xông đi lên, luống cuống tay chân muốn đem hình ảnh tắt đi. Trước khi Tô Lạc miêu tả cái này hình ảnh hắn đều sợ tới mức không được, huống chi bây giờ còn có hiện trường hình ảnh. Hơn nữa còn là cao thanh cái chủng loại kia, thế nhưng mà, cũng không biết cái này khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào đều quan không hết. Nhị hoàng tử sợ tới mức mặt như màu đất, trái tim bạo nhảy, toàn thân đều đang run rẩy. Đáng thương nhị hoàng tử, hắn tức giận đến đem thủy tinh trí nhớ trái cây nện trên mặt đất, thế nhưng mà, vô dụng. Trên vách tường, như cũ là cái kia từ trên xuống dưới thị giác, phát hình hai cái trắng nõn xích quả thân thể. Linh đế quả thực muốn giận điên lên, một cái là hắn sủng phi, một cái là con của hắn. Nếu như hắn không thấy được hình ảnh, ấn tượng còn sẽ không khắc sâu như vậy, thế nhưng mà. Như vậy xích quả hình ảnh, tự ra hiện ở trước mặt hắn. Như vậy khắc sâu ấn tượng, hắn đời này đều khó có khả năng hội quên. Chỉ cần linh đế quên không được cái này hình ảnh, chỉ cần hắn nhớ tới một lần, sẽ đáng ghét nhị hoàng tử một lần. Cho nên, nhị hoàng tử trèo lên trên đế vị, trừ phi hắn đi mưu quyền soán vị con đường này, nếu không, là tuyệt đối không thể nào. Giờ phút này ở vào thất kinh bên trong đích nhị hoàng tử thật không ngờ điểm này, nhưng là lãnh hoàng hậu nghĩ tới, cũng đúng là như thế, nàng hận không thể đem Tô Lạc xé rách thành mảnh vỡ. Nghĩ vậy, lãnh hoàng hậu hướng ra phía ngoài một mực làm bộ lặng im Thanh Ma Ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thanh Ma Ma gật đầu hiểu ý, quay người rời đi. Tô Lạc cũng không biết, một kiện âm mưu đang lấy nàng làm trung tâm mà triển khai. Phụ hoàng, nhi thần, nhị hoàng tử quan không hết cái kia hình ảnh. Hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đầu rơi máu chảy. Hắn thật sự bị sợ đã đến, nhưng là, nổi giận bên trong đích linh đế đã mất đi lý trí, hắn hung hăng một cước hướng nhị hoàng tử ngực đá tới, lớn tiếng gào thét ngươi cho chấm đi chết đi. Linh đế một cước đạp ra ngoài, đáng thương nhị hoàng tử lúc này đã bị đạp bay ra ngoài. Giữa không trung, nhị hoàng tử đã ọe ra một ngụm máu tươi, chờ hắn trụy lạc tại địa thời điểm, đã bất tỉnh nhân sự, hôn mê bất tỉnh. Theo Tô Lạc góc độ nhìn sang, có thể thấy rõ ràng nhị hoàng tử ngực lõm đi vào một khối lớn. Lúc này đây, hắn cho dù bất tử cũng bị thương nặng. Lãnh hoàng hậu sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, có thể là như thế này linh đế còn chưa hết giận, hắn bước nhanh đi lên phía trước vài bước, nâng lên một cước muốn hướng nhị hoàng tử trên người dẫm đi. Hắn muốn sống sống giết chết cái này nghịch tử. Chương 5057, âm mưu nối tiếp âm mưu 3+4. Ngay tại linh đế chân muốn đạp xuống đi thời điểm, lãnh hoàng hậu nhào tới ôm lấy nhị hoàng tử. quát to một tiếng, bệ hạ, ngài muốn dẫm tựu giết chết ta đi. Ngài tựu nhiều như vậy nhi tử, Ninh Phi còn mang một cái, nô tỳ có thể cũng chỉ có như vậy một đứa con trai a. Linh đế chân dừng một chút, nhưng là, giờ phút này hắn đã nộ khí bừng bừng phấn chấn, song mâu xích hồng, đằng đằng sát khí xem. Tô Lạc ở một bên xem có chút nhíu mày, sát khí bừng bừng phấn chấn Linh đế, tại hắn không có cảm giác tầm đó, bạo phát đi ra uy áp. Quả nhiên phi thường khủng bố, Tô Lạc vừa lui lui nữa, cuối cùng thối lui đến 10 mét xa, mới cảm giác đỡ một ít. Khoảng cách trong gió lốc gần đây nhị hoàng tử, đứng mũi chịu sào. Nguyên nay đã trọng thương hắn, tại Linh đế khủng bố uy áp xuống, càng phát ra thở hơi cuối cùng. Lãnh hoàng hậu gắt gao che chở nhị hoàng tử, nàng trong lòng mặc niệm lấy 3, 2, 1. Ngay tại lãnh hoàng hậu đếm tới một thời điểm, bỗng nhiên. Bên ngoài truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu to. A, đạo này bén nhọn thanh âm cơ hồ đâm rách mây xanh. Người bên ngoài cũng còn không có kịp phản ứng, lãnh hoàng hậu đã quát to một tiếng, không tốt, chính là Phi. Ninh Phi còn mang hài tử, nàng sẽ không ra sự tình đi à? Khâm Thiên giám Tần đại nhân thế nhưng mà nói, Ninh Phi cái này một thai thế nhưng mà. Lãnh hoàng hậu lời còn chưa nói hết, Linh đế liền xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Linh đế rất sốt ruột, bởi vì lãnh hoàng hậu mà nói nhắc nhở hắn, Ninh Phi cái này một thai, Khâm Thiên giám lão Tần xác thực đã thông báo, Ninh Phi hoài cái này một thai lúc, phúc tinh đến thế gian, sinh ra đến thai nhi thế nhưng mà bảo hộ Linh đế thật dài thật lâu an khang phúc tinh. Đương nhiên đây là đối ngoại thuyết pháp, kỳ thật, vị kia Khâm Thiên giám Tần đại nhân chính thức nói cho Linh đế, là mặt khác một loại thuyết pháp. Cái này thai nhi, vô cùng có khả năng sẽ là thiên tinh hàng lâm, như thế nào thiên tinh, Linh đế liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên hắn mới có thể gấp gáp như vậy. Linh đế vội vã đuổi ra ngoài, lãnh hoàng hậu ôm hôn mê bất tỉnh nhị hoàng tử đi ra ngoài thời điểm, cặp kia lạnh như băng rét lạnh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, Tô Lạc, người người sẽ phải hối hận. Tô Lạc phảng phất không có nghe được thanh âm của nàng, tốc độ của nàng nhanh hơn lãnh hoàng hậu, vèo một tiếng tự biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này Tô Lạc, nội tâm có chút bất an. Bởi vì lãnh hoàng hậu xem tầm mắt của nàng, có một loại đại thù được báo giải hận. Đại thù được báo, nàng không tại hiện trường, lãnh hoàng hậu như thế nào đại thù được báo? Cái kia tự chỉ có một khả năng tính, gặp chuyện không may tuyệt đối là Nam Cung phu nhân hoặc là Nam Cung giả di. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc lao ra thời điểm, Nam Cung phu nhân chính nổi giận đùng đùng, đỏ lên lấy khuôn mặt. Nam Cung giả di tắc thì sắc mặt tái nhợt, trong mắt có vẻ hoảng sợ, còn có liền nàng chính mình cũng không biết mờ mịt cùng thất kinh. Mà giờ khắc này, tại Nam Cung giả di trước mặt, một cái dung nhan tinh xảo nữ nhân chính nửa nằm trên mặt đất, một đám người đều vây quanh ở trước mặt nàng, Linh đế càng là tại trước mặt nàng nửa ngồi xuống, rất sốt ruột hô hoán nàng. Ninh Phi, Ninh Phi, mau tỉnh lại, Ninh Phi, Linh đế được chứ gấp không phải giả vờ, tầm mắt của hắn vô cùng lo lắng chằm chằm vào Ninh Phi phần bụng. Chưa nghe nói qua hắn đặc biệt sủng Ninh Phi, như vậy, giải thích duy nhất tựu là, Ninh Phi trong bụng hài tử. Lai lịch không giống bình thường. Nhìn lướt qua, đem tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, cũng không quá đáng mới bỏ ra Tô Lạc 2 giây chung thời gian. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lúc này tựu đẩy ra đám người, đi đến Ninh Phi trước mặt. Ngươi làm gì? Ninh Phi khác một bên, Ninh phu nhân chính khẩn trương lại sốt ruột nhìn xem Ninh Phi, nghiêng đầu chứng kiến Tô Lạc tới, nàng lúc này bị dọa đến la to. Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt, Ninh phu nhân chỉ vào bên ngoài, đối với Tô Lạc cả giận nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nhanh cút ra ngoài. Không nên ở chỗ này thêm phiền, Ninh phu nhân trong thanh âm, mang theo hoảng sợ cùng thất thố. Nàng thật sự sợ hãi Ninh Phi cái này một thai có lẽ nhất a. Ngay tại Ninh phu nhân sẽ đối Tô Lạc miệng ra ác nói thời điểm, Tô Lạc đã nhanh nhường một bước mở miệng, ta là hoàng cấp luyện dược sư. Cho ta xem, Linh đế chừng Tô Lạc một mắt, đúng là vẫn còn không có lối ra đuổi người, mà là nhượng suất hắn ngồi ở vị trí tốt nhất. Nửa ngồi tại Ninh Phi thân thể trước mặt, Tô Lạc có thể thấy rõ ràng, Ninh Phi hạ thể, màu đỏ tím huyết dịch đang tại ồ ồ ra bên ngoài chảy xuôi. Chiếu hiện tại tính ra, Ninh Phi vô cùng có khả năng tại lúc này đẻ non. Tô Lạc nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Ninh Ngũ tiểu thư đã chỉ vào Nam Cung giả di, lớn tiếng nói, là nàng. Ta tận mắt thấy Nam Cung giả di câu Ninh Phi lòng bàn chân một chút, cũng chính là bởi vậy, Ninh Phi mới có thể ngã sấp xuống. Ngươi nói bậy, Nam Cung giả di tuy nhiên nội tâm sợ hãi, nhưng nàng hay là rất dũng cảm phủ nhận cái này tội danh. Long phượng tộc người, có long phượng tộc huyết mạch kiêu ngạo. Không có làm qua sự tình, các nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận. Nhưng là Ninh Ngũ lần này hình như là cùng Nam Cung giả di gạch lên, nàng cười lạnh mấy tiếng, ta tận mắt thấy người duỗi ra đùi phải, đẩy ta tỉ một chút, ta tận mắt thấy. còn có thể có giả. Ninh Phi quay đầu, chằm chằm vào nàng người đứng phía sau, các ngươi cũng đều thấy được chưa? Ninh Ngũ sau lưng có vài vị phu nhân, rất rõ ràng các nàng là lãnh hoàng hậu trận doanh. Lãnh hoàng hậu thật vất vả bắt được cơ hội này, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Nàng lúc này cho cái kia mấy vị phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng, đúng vậy, xác thực là Nam Cung Giả Di nhấc chân trượt chân Ninh Phi. Không chỉ trượt chân, ta còn chứng kiến Nam Cung Giả Di cố ý hướng Ninh Phi bên người gom góp. Ta nhớ được rất rõ ràng, đem làm Ninh Phi đến gần Nam Cung Giả Di thời điểm, nàng giống như có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể trốn tránh không khỏi Nam Cung Giả Di bảy dập. Có thể làm cho phụ nữ có thai đầu váng mắt hoa, chẳng lẽ là... Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Giả Di. Linh đế sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Cho chấm siêu, Linh đế hét lớn một tiếng. Tô Lạc cảm giác thật không tốt, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, đây là một cái bẫy dập, một cái dùng Nam Cung Giả Di là cớ, lại nhằm vào nàng Tô Lạc bẫy dập. Mắt thấy lãnh hoàng hậu sau lưng, hai cái khổng võ hữu lực ma ma bước nhanh hướng Nam Cung Giả Di vây lên đi, hắn một người trong người. Tô Lạc rõ ràng còn bái kiến. Tựu là trước kia bước nàng nuốt vào siêu cường mê túy thì tâm hoàn cái vị kia thanh ma ma. Rất nhiều người đều cho rằng thanh ma ma chỉ là một vị bình thường lão ma ma, thế nhưng mà, nếm qua nàng một hồi ám khuy, lén bị thiệt thòi, Tô Lạc lại rất rõ ràng, thanh ma ma thực lực, mặc dù là tại Tô Lạc thực lực không có bị hạn chế thời điểm cũng đánh không lại, huống chi là hiện tại. Cho nên Tô Lạc có lý do tin tưởng, lần này các nàng nhất định sẽ tại Nam Cung Giả Di trên người tìm ra chút gì đó. Mặc dù... Nam Cung Giả Di thật sự chưa làm qua chuyện xấu, các nàng cũng có bản lĩnh đem Nam Cung Giả Di nhuộm thành đen kịt. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, lúc này hét lớn một tiếng, các ngươi còn có nghĩ là muốn lại để cho Ninh Phi bảo trụ cái này một thai hả? Tô Lạc vừa ra thanh âm, tầm mắt mọi người đều nhìn qua nàng. Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Giả Di, ta một người bận không qua nổi, ngươi còn lo lắng cái gì, mau tới đây hỗ trợ. Thế nhưng mà, Nam Cung Giả Di có chút sững sờ. Mọi người không phải cũng hoài nghi nàng đeo trên người lại để cho Ninh Phi đầu váng mắt hoa độc dược sao? Còn có thể làm cho nàng tới gần sao? Chương 5058, âm mưu nối tiếp âm mưu 5+6. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại rất nhanh nói với Linh Đế, cái này một thai, bệ hạ ý định như thế nào tuyển? Cái gì? Linh Đế có chút không có kịp phản ứng. Một, Ninh Phi chết, hài nhi giải phẫu, hài nhi tỷ lệ sống sót 50%. Hai, Ninh Phi sống. Hài nhi tỷ lệ sống sót 20%. 3. Hài nhi chết, Ninh Phi tỷ lệ sống sót 50%. Tô Lạc chằm chằm vào Linh Đế, ngài chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian làm lựa chọn, hiện tại bắt đầu đếm ngược lúc 10, 9, 8. Tô Lạc ngữ khí rất nhanh, trong lúc vô tình, liền mang theo tất cả mọi người tiết tấu, mà ngay cả Linh Đế cũng là như thế, hiện tại, không có người chú ý tới Nam Cung Giả Di. Tô Lạc cho Nam Cung phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trời có mắt rồi. Nam Cung phu nhân lần này rốt cục thông suốt rồi, nàng tới gần Nam Cung Giả Di, hướng ống tay áo của nàng sờ. Quả nhiên có cái gì, độc phong lan, một cái có thể làm cho phụ nữ có thai lập tức thần kinh căng cứng huyết dịch sôi sục độc dược. Độc tính chi mãnh liệt, lại để cho người nghe mà biến sắc. Đem làm Nam Cung phu nhân theo Nam Cung Giả Di trong tay áo phát hiện căn này thảo lúc, nàng đều bị hù đến rồi. Bên ngoài đều nghe đồn, Ninh Phi cái này một thai chính là linh thai, cái này không sinh ra hải nhi thai nghén lúc đi ra. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không một không giống phúc tinh. Còn có đồn đãi nói, đứa nhỏ này thiên tư đem so với Nam Cung Lưu Vân còn cao. Tuy nhiên không biết là nơi nào đến đồn đãi, nhưng là nói người lời thề son sắt. Nếu như là người khác hại Ninh Phi đẻ non, cái kia còn có mà nói, nhưng nếu như là Long Phượng tộc. Nam Cung phu nhân toàn thân mồ hôi lạnh đều xuống bốc lên. Tuy nhiên không biết gia tộc chính thức ý định, nhưng là Nam Cung phu nhân có một loại không tốt trực giác. Một khi Ninh Phi đứa bé này chết rồi, như vậy, đây tuyệt đối sẽ trở thành là Linh Đế đối với Long Phượng tộc ra tay một cái lấy cớ. Tuy nhiên không có khả năng thoáng cái đem Long Phượng tộc toàn bộ rút ra, nhưng là có thể đoạn cánh tay kia. Nam Cung phu nhân càng nghĩ càng lo lắng, trong gia tộc có thể một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Linh Đế sẽ đối với Long Phượng trong tộc ai ra tay? Lưu Hảo, Lưu Tinh, Mặc Uyên, hay là Lưu Vân, nếu như Linh Đế đầy đủ thông minh hắn động tay đối tượng tuyệt đối sẽ là Nam Cung Lưu Vân. Nghĩ vậy Nam Cung phu nhân càng nóng nảy, nàng trừng mắt Tô Lạc, hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Tô Lạc nhàn nhạt lắc đầu, ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội. Tô Lạc chằm chằm vào Linh Đế, 10 giây đồng hồ thời gian đã qua, bệ hạ ngươi muốn lựa chọn loại thứ nhất, loại thứ hai, hay là loại thứ ba phương thức. Linh Đế đối với Ninh Phi không thấy có nhiều sủng ái, nhưng là đối với đứa bé này, hắn là thật tâm để ý. Hắn ngược lại là muốn lớn tiếng tuyên bố hắn muốn chọn loại thứ hai, thế nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn dám trực tiếp mở miệng tuyển loại thứ hai, như vậy, không đến thời gian một ngày, chắc hẳn toàn bộ linh giới dân chúng đều sẽ biết, bọn hắn có một cái lương bạc đế vương. Cho nên, linh đế do dự, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vội vã tiếng bước chân. Một người trung niên nam nhân chính vội vã từ bên ngoài chạy đến. Linh đế chứng kiến hắn, hắn cũng nhìn thấy linh đế. Bệ hạ, Tư Đồ luyện dược sư lúc này muốn cho linh đế quỳ xuống. Linh đế một tay túm ở nàng, cái đó đến nhiều như vậy nghi thức xã giao. Nhanh cho Ninh Phi nhìn xem. Vâng, Tư Đồ dược sư trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, hắn không kịp sát, tụ đuổi cầm chặt lấy Ninh Phi đích cổ tay bắt mạch. Mạch giống như phi thường hỗn loạn, nhưng lại có chúng độc dấu hiệu, bên trong đích là độc xà thảo. Tư Đồ luyện dược sư một bên bắt mạch, một bên tuyên bố kết quả. Nam Cung phu nhân tâm trong giây lát run lên, Tư Đồ luyện dược sư chợt quát to một tiếng, không tốt. Thai nhi giữ không được, tất nhiên phải lập tức đem nó theo cơ thể mẹ chung chảy xuống, nếu không cơ thể mẹ cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Linh đế sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tư Đồ luyện dược sư một mắt, thai nhi khẳng định giữ không được. Tư Đồ luyện dược sư chăm chú mà ngưng trọng gật đầu, tuyệt đối giữ không được. Căn bản không có khả năng giữ được, linh đế không có lại để ý tới Tư Đồ luyện dược sư, mà là hỏi Tô Lạc ngươi nói như thế nào. Tô Lạc buông tay, mới vừa rồi còn có 50% hy vọng, hiện tại biến thành 30%. Vừa rồi 20% hy vọng, biến thành 10%, bệ hạ ngài còn có 10 giây lựa chọn thời gian. Linh đế ngẩng đầu nhìn chung quanh tất cả mọi người, rất nhiều người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Lãnh hoàng hậu sắc mặt dị thường khó coi, chuyện này xác thực là bút tích của nàng. Mục đích của nàng là muốn bôi đen Nam Cung Già Di, sau đó đem Tô Lạc kéo xuống nước, mượn lợi dụng Tô Lạc, lưới câu ra Nam Cung Lưu Vân, do đó đem chọn cái Long Phượng tộc kéo xuống nước. Nàng nguyên bản kế hoạch 7-8 bước, thế nhưng mà, lúc này mới đi bước đầu tiên, nàng liền phát hiện, sự tình phát triển cùng nàng trong tưởng tượng không giống với lúc trước. Kế hoạch này lệch ra, hiện tại khó xử người biến thành linh đế, kỳ thật lãnh hoàng hậu cũng làm khó. Nàng đương nhiên hy vọng linh đế lựa chọn lưu lại Ninh Phi mà bỏ qua Hải Nhi. Bởi vì nàng kiêng kỵ không phải Ninh Phi, mà là cái kia cái gọi là tương lai ngút trời chi tư hài tử. Thế nhưng mà, coi hắn đối với linh đế nhiều năm như vậy rất hiểu rõ, cái này hay mặt mũi người, tuyệt đối sẽ lựa chọn gian nan nhất con đường kia. Mẫu tử đều muốn bảo trụ, linh đế gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Lạc thật khó khăn nhíu mày, có thể là nói như vậy, xác suất thành công chỉ có 10%. Bất kể như thế nào, người đều phải bảo trụ Ninh Phi cùng hài tử, nếu không, chẫm duy ngươi là hỏi. Ngươi cho các nàng mẫu tử đền mạng đi, linh đế ánh mắt xích hồng. Tô Lạc buông tay, ta đây không chừng trị rồi, bệ hạ ngài yêu lại để cho ai chỉ tựu lại để cho ai chỉ đi thôi. Một hơi giấu ở ngực linh đế, không chỉ linh đế, tất cả mọi người dùng một loại rất im lặng rất kính để ánh mắt nhìn Tô Lạc. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là chỉ có Tô Lạc, dám ở linh đế thịnh nộ thời điểm, ở trước mặt đối với hắn cự tuyệt. Còn cự tuyệt cái kia sao lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên. Nửa nằm trên mặt đất Ninh Phi bỗng nhiên ôm bụng, phát ra hét thảm một tiếng, đau nhức. Con của ta, nàng hạ thể huyết dịch, tốc độ chảy nhanh hơn. Toàn bộ mặt đất đều là trên người nàng chảy ra huyết, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, sởn hết cả gai ốc. Linh đế sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ vào Tô Lạc, cuối cùng nhất vẫn là cắn răng nói, chỉ nàng. Tô Lạc lộ ra vẻ chần chờ. Linh đế nghĩ đến đế quốc học viện đệ tam giáo khu sự tình. Tát thủy tư virus Tô Lạc đều có thể nghiên cứu ra phá giải chi pháp, hiện nay, có thể có cơ hội cứu Ninh Phi, Tô Lạc đại khái là hy vọng duy nhất. Linh đế hít sâu một hơi, cứu nàng, mặc kệ có thể hay không cứu sống, chấm đều thứ cho ngươi vô tội. Tô Lạc ánh mắt xem xét Nam Cung Già Di một mắt. Linh đế con mắt sắc đen kịt, phi thường khủng bố. Cuối cùng nhất, hắn vẫn là cắn răng, nàng cũng vô tội. Còn không mau trì, đường đường linh đế, còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp được loại trình độ này. Rất nhiều người xem Tô Lạc ánh mắt triệt để thay đổi. Trước khi Tô Lạc tại Già Nam bí cảnh cùng đệ tam giáo khu thời điểm, xác thực kinh diễm, đoạt người nhãn cầu, nhưng mọi người đối với Tô Lạc cũng chỉ là kinh diễm, sợ hãi thán phục mà thôi. Nhưng là hiện tại, đã gặp nàng dám đối với linh giới đang cầm quyền người linh đế đều có thể nói thẳng không. Linh đế còn hoàn toàn cầm nàng không có biện pháp thời điểm. Rất nhiều người mới giật mình, trong lúc các nàng vẫn còn ỷ vào thân phận mình. Chương 5059, cấm kỵ chi khẩu 1+2. Dung trưởng bối ánh mắt nhìn Tô Lạc, đối với nàng rất nhiều bắt bẻ thời điểm, kỳ thật nàng đã đi tại mọi người phía trước. Thử hỏi, ai dám tại Linh Đế thịnh nộ dưới tình huống nói với nàng không? Linh Đế chứng kiến cái này một đoàn cáo mệnh phu nhân, lúc này cho Huệ Phi một cái mắt đao. Huệ Phi nội tâm run lên, lúc này ngoái đầu nhìn lại, cười đối với chư vị phu nhân nói, chuyện ngày hôm nay, lại để cho chư vị phu nhân chê cười, chuyện này truyền đi dù sao không tốt, chư vị phu nhân sau khi trở về, mong rằng thận ngôn. Huệ Phi nói khách khí, nhưng là Linh Đế thái độ đã bày đi ra. Hắn không hy vọng có người nghị luận chuyện ngày hôm nay. Bất luận là nhị hoàng tử sự tình, hay là Ninh Phi sự tình. Linh Đế ánh mắt từ trên người lãnh hoàng hậu đảo qua. Ngay từ đầu, tất cả mọi người nghị luận nhị hoàng tử sự tình, nhưng là từ khi Ninh Phi gặp chuyện không may về sau, tầm mắt của mọi người đều cũng có tập trung đến Ninh Phi trên người, ngược lại không để ý đến nhị hoàng tử. Dùng người được lợi lớn nhất tựu là hung thủ nguyên tắc, hoàng hậu hiềm nghi. Hay là không nhỏ, bất quá, Linh Đế hiện tại không kịp suy nghĩ chuyện này, sự chú ý của hắn đều tại Ninh Phi thai nhi trên người. Nam Cung Lưu Vân ngút trời chi tư lại để cho hắn hâm mộ vô số năm, nếu như Ninh Phi cái này thai nhi chân tướng lão Tần nói như vậy. Đó chính là hắn hoàng phủ gia tộc rất may sự tình. Lúc này Tô Lạc đang chuẩn bị tiếp nhận Ninh Phi. Thế nhưng mà, lại gặp chướng ngại, Tư Đồ Luyện Dược Sư nhìn hằm hằm Tô Lạc, người cái con nhóc muốn làm cái gì? Tư Đồ Luyện Dược Sư là vị hoàng cấp luyện dược sư, hơn nữa còn là hoàng cấp luyện dược sư bên trong đích tinh anh cấp. Hắn không có gia nhập luyện dược sư công hội, bởi vì hắn bị hoàng gia mời chào, trở thành hoàng gia ngự dụng luyện dược sư. Tô Lạc tức giận nhìn Tư Đồ Luyện Dược Sư một mắt mở ra. Không cho, Tư Đồ Luyện Dược Sư dựng râu trừng mắt, ngươi không nói ta tựu không cho. Thế nhưng mà ngươi không cho Ninh Phi thật sự muốn chết rồi, nàng thai nhi cũng muốn giữ không được, một thi lưỡng mệnh a Tư Đồ Luyện Dược Sư. Ngươi sẽ không phải là bị ai đón mua, cố ý muốn lại để cho Ninh Phi cùng nàng thai nhi chảy mất a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt lãnh hoàng hậu một mắt. Lãnh hoàng hậu trong nội tâm đại chấn, nàng xác thực muốn cho Tư Đồ Luyện Dược Sư vì nàng sử dụng, không biết làm sao, vị này luyện dược sư quá mức thanh cao, nàng không có mời chào thành công. Nhưng là Tô Lạc đã có loại này ám chỉ, không có làm qua sự tình, lại bị người cố ý vu oan, giờ khắc này lạnh hoàng cung, rốt cuộc hiểu rõ Nam Cung Giả Di mới vừa rồi là cái gì cảm giác. Hết đường chối cãi, Linh Đế nhìn xem hấp hối Ninh Phi, trong lòng căng thẳng, hắn mãnh liệt đem Tư Đồ Luyện Dược Sư hướng phía sau hắn kéo một cái. Nói với Tô Lạc, nhanh cứu người. Tuy nhiên hắn đã từng nói qua, cho dù cứu không được cũng thứ cho tội của nàng, nhưng là, có thể hay không hoa nước hoa như vậy rõ ràng. Tô Lạc a xong một tiếng, trong tay nhiều ra ba căn rượu ảnh thần châm. Tô Lạc nhận thức huyệt thần chuẩn, hạ châm thần tốc. Tại các nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc trong tay ba căn kim châm đã toàn bộ cắm vào Ninh Phi đỉnh đầu huyệt vị. Xoát xoát xoát, lại là ba châm, cái này ba châm cắm vào Ninh Phi ngược vị trí, theo sát lấy. Tô Lạc lại là ba châm đâm vào Ninh Phi phần bụng. Không muốn đâm, ngay tại Tô Lạc kim châm đâm vào Ninh Phi phần bụng thời điểm, bỗng nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tư Đồ Luyện Dược Sư xông Tô Lạc hô to giống to, ngươi đang làm gì đó? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ chỗ đâm vị trí? Đó là thai nhi đầu, thương thế của ngươi thai nhi đầu, ngươi bỏ đi. Tư Đồ Luyện Dược Sư vung mạnh lên tay, đem Tô Lạc sau này đẩy. Nếu như Tô Lạc trên người còn có linh khí tại, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là nàng bây giờ, trên người linh khí bị thanh ma ma phong bế, có thể vận dụng chỉ có mỏng manh ma khí. Cho nên, Tư Đồ Luyện Dược Sư đem nàng kéo một cái, vẫn thật là bị hắn túm mở. Tư Đồ Luyện Dược Sư đem Tô Lạc đẩy ra về sau, chính hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay nhiều ra một thanh sâm lãnh kim đao. Ngươi muốn làm gì? Tô Lạc sắc mặt biến hóa, Ninh Phi đã hết thuốc chữa, thừa dịp thai nhi còn có một tia khí tức, cái này đưa hắn mổ đi ra. Còn có một đường sinh cơ. Tư Đồ Luyện Dược Sư nhìn hằm hằm Tô Lạc, người trị liệu biện pháp quá bảo thủ rồi. Mẫu tử song phương, chỉ có thể chọn một. Tô Lạc gắt gao chằm chằm vào Linh Đế. Dự mưu, quả nhiên, Tư Đồ Luyện Dược Sư không phải lãnh hoàng hậu người, mà là Linh Đế người. Những cái kia phu nhân cũng đã lui ra, cho nên, cơ hồ không có người biết nói, vừa rồi Tô Lạc cứu người thời điểm, Linh Đế đối với Tư Đồ Luyện Dược Sư nói gì đó. Tô Lạc kinh hồng thoáng nhìn, chứng kiến Linh Đế bờ môi khẽ nhúc nhích. Cho nên khi lúc, hắn tựu là tại phân phó vị này Tư Đồ Luyện Dược Sư a. Không, không muốn, không thể làm như vậy. Ninh phu nhân xông lại, vị này Ninh Phi là nàng con gái ruột, thân là mẫu thân, nàng có bảo vệ mình hài tử bản năng. Thế nhưng mà, Ninh phu nhân bị thanh ma ma ngăn lại, một bước đều trước vào không được. Linh Đế dùng sâm lãnh mà lăng lệ ác liệt ánh mắt đảo qua Tô Lạc. Tô Lạc lại lạnh lùng cười cười, thai nhi chỉ có 5 tháng. Các loại khí quan cũng còn không có giải đủ, Tư Đồ Luyện Dược Sư cảm thấy nhất định có thể cứu cái này hài nhi. Tư Đồ luyện dược sư nguyên vốn muốn xẹt qua Ninh Phi phần bụng đau, có chút dừng lại. Hắn vô ý thức nhìn Linh Đế một mắt, quả nhiên, Tô Lạc trong lòng âm thầm cười lạnh. Ở trong mắt Linh Đế, Sở Phi nói giết liền giết, Ninh Phi nói buông tha cho liền buông tha, như vậy bạc tình bạc nghĩa mát tính chi nhân, quả nhiên không hổ là đế vương. Linh Đế gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc buông tay, năm tháng thai nhi, ta là khẳng định không có biện pháp, Tư Đồ luyện dược sư y thuật tốt, nhất định sẽ có biện pháp a. Linh Đế chằm chằm vào Tư Đồ luyện dược sư, Tư Đồ luyện dược sư bất đắc dĩ nhìn xem Linh Đế, yên lặng lắc đầu. Bao nhiêu phần thắng, Linh Đế hỏi Tư Đồ luyện dược sư, chưa đủ 10%, Tư Đồ luyện dược sư nhìn xem càng ngày càng suy yếu Ninh Phi, lắc đầu, mẫu cường tắc thì nhi cường, hiện tại Ninh Phi yếu như vậy, chỉ sợ hài tử. Linh Đế sắc mặt âm tình bất định, nhưng là, nàng không có bao nhiêu do dự thời gian, bởi vì Ninh Phi thật sự muốn chết. Hắn mỏi mệt xoa xoa mi tâm, nói với Tô Lạc, ngươi đi. Tô Lạc chỉ biết là, Ninh Phi hiện tại không thể chết được. Tại còn không có giúp Nam Cung già di giặt rửa thoát oan khuất trước khi, Ninh Phi tuyệt đối không thể chết được, nàng thai nhi cũng không xảy ra chuyện gì. Một khi giúp Nam Cung già di rửa sạch oan khuất, cái kia Ninh Phi có chết hay không tựu không liên quan chuyện của nàng. Tô Lạc trong tay kim châm phong bế Ninh Phi dưới bụng. Nguyên bản ồ ồ đổ máu hạ thể, bởi vì Tô Lạc gia nhập, đổ máu tốc độ đã sâu sắc giảm bớt. Đợi Tô Lạc tại Ninh Phi trên lòng bàn chân lại phân biệt đâm vào ba châm về sau, máu của nàng mới hoàn toàn ngừng. Linh Đế trong mắt hiển hiện một vòng chờ mong, hắn tiến lên hai bước, rất nhanh đi đến Tô Lạc bên cạnh, ra vẻ bình tĩnh hỏi, như thế nào? Tô Lạc thần sắc lãnh đạm, nhưng vẫn là nói cho Linh Đế, huyết tạm thời là đã ngừng lại, Ninh Phi mệnh tạm thời cũng ôm lấy. Thai nhi, như thế nào? Linh Đế quan tâm nhất cái này, Tô Lạc lại không nói. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linh Đế, ta không biết vì cái gì bệ hạ đối với cái này thai nhi như thế ký thác kỳ vọng, nhưng là, hiện tại xấu lời nói muốn nói trước. Linh Đế đôi mắt nhắm lại,